Vài ngày sau, Thiên Đạo Kỳ xuất hiện ở trước mặt Lan Lăng, đưa ra một cái hộp thủy tinh. Bên trong là Tắc Ninh Băng linh hồn, còn có một năng lượng trái tim giả, duy trì Tắc Ninh Băng linh hồn sức sống. Các ngươi có phải đã từng muốn để cho linh hồn của Tắc Ninh Băng trở thành con tin trọng yếu nhất? Lan Lăng bèn hỏi. Ừ, Thiên Đạo Kỳ khổ sở nói, nhưng mà, căn bản không có thể dùng tới, thất bại tới quá nhanh, ngay cả thời gian uy hiếp đều không kịp. Lan Lăng cầm Tắc Ninh Băng linh hồn năng lượng, mở ra quan tài thủy tinh. Thân thể tuyết trắng không tì vết của Tắc Ninh Băng nằm ở bên trong, mặc một chiếc áo dài màu trắng như tuyết đồng dạng. Lan Lăng đem lòng bàn tay linh hồn quang ảnh nhẹ nhàng thổi một cái, Tắc Ninh Băng linh hồn chậm rãi bay vào đầu của nàng bên trong. Sau đó, Lan Lăng ban tặng Tắc Ninh Băng cấp Á Vương huyết thống năng lượng, tiếp tục dẫn dắt năng lượng trái tim, trải rộng toàn thân, cuối cùng đến đại não, kích hoạt trong đầu linh hồn. Ừ. Tắc Ninh Băng một hồi than nhẹ. Giống như ngủ cực kỳ lâu, ước chừng một lúc lâu mới mở đôi mắt đẹp. Nhìn thấy Lan Lăng sau đó, bên trong đôi mắt của Tắc Ninh Băng giống như lóe ra rực rỡ ánh sáng, như là ngôi sao vậy. Vui sướng, hạnh phúc rào rạt đến nàng toàn thân. Nàng không nói gì, chẳng qua là vươn ngón tay vướt ve mặt của Lan Lăng. Thật nhanh, chị giống như chẳng qua là cảm thấy mới vừa bắt đầu chờ, ngươi thì xuất hiện ở trước mặt của ta. Tắc Ninh Băng ôn nhu nói. Lúc này, trán của Thiên Đạo Kỳ dán trên mặt đất dập đầu ba dưới, đúng sau đó lui ra ngoài. Tắc Ninh Băng theo quan tài thủy tinh ngồi dậy, nhẹ nhàng rúc vào Lan Lăng trong lòng, ai cũng không nói gì, thì giống như trước đây, chẳng qua là lặng lặng ôm nhau. Lan Lăng ngồi ở trên ngai. Thiên Đạo Kỳ quỳ gối phía dưới, vẫn không núp nhích. Con gái Quy Linh Nhi, nằm ở Lan Lăng trên lưng, tò mò nhìn trên đất lao đầu này, một bên thưởng thức được Lan Lăng tóc. Nha đầu này, nhớ muốn như thế nào thì thế nào. Chưa đủ, thì phát giận. Thế nhưng một khi tỏ ý cưng chịu nàng, sẽ biểu hiện thật biết điều, là một giống như thấm thấm chi kỷ tiểu bà bối, chẳng qua là tính tình so với thấm thấm hư hỏng gấp 10 lần. Lan Lăng bèn hỏi, Thiên Đạo Kỳ, Long Đế lời trước, là chị của ta Lan Khấu, đúng không? Chương 1044, bí mật cuối cùng của Long Đế. Đúng vậy, bệ hạ. Thiên Đạo Kỳ quỳ xuống nói. Lan Lăng nói, lúc đó nàng làm đại đế Viêm Ma, hơn nữa đã tiến vào ma ngục bí cảnh tu luyện, vì sao sau cùng lại chọn thành là Long Đế? Thiên Đạo Kỳ trong mắt lộ ra một chút sợ hãi nói, lúc nàng còn chưa cường đại, chúng ta đánh cắp ngộng cảnh nàng. Phát hiện trong lòng của nàng có lại chỉ có một người, đó chính là đệ đệ của nàng Lan Lăng, cũng chính là ngài. Theo nàng, giá trị của ngài phải vượt qua toàn bộ thế giới. Lan Lăng nói, cho nên các ngươi cấu kết Ma Long nhất tộc, để cho cha của Khuê song song, cũng chính là lúc đó Ma Long nhất tộc trong đó duy nhất biến sắc Ma Long hoàn toàn biến thành hình dáng của ta. Để cho chị Lan Khấu của ta ở các ngươi trong tay, tiến tới thúc ép nàng trở thành Long Đế. Thiên Đạo Kỳ dập đầu nói, vâng, thần tội đáng chết vạn lần. Lan Lăng nói, nàng kia lúc đó thì không có một chút điểm hoài nghi à? Thiên Đạo Kỳ nói, nàng có hoài nghi, nhưng... Hoặc lựa chọn trở thành Long Đế, đại khái là có 1% có khả năng, nàng cũng không dám mạo hiểm. Lan Lăng rơi vào trầm mặc, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được lúc đó chị là nghĩ như thế nào. Tuy rằng khả năng nàng biết rất lớn, Thánh Điện Thần Long trong tay người kêu bản chất Lan Lăng là giả, nhưng... Vạn nhất là thực sự đâu? Nàng không gánh nổi cái này phiêu lưu, cho nên lựa chọn trở thành Long Đế. Cho nên, trở thành Long Đế sau đó, nàng phát hiện Lan Lăng này là giả, mà là hệ biến sắc Ma Long biến hóa. Cho nên lập tức giết chết cái này Ma Long tộc, cũng chính là Khuê song song cha ruột. Lan Lăng lại nói, cuối cùng, nàng tiến vào Đạm Châu nhà ngục không gian, cũng là bị các người dụ dỗ đi. Thiên Đạo Kỳ nói, đúng vậy, nàng tại vị 300 trong năm, lúc nào cũng không muốn đem ngài đưa thế giới này đến, hoặc là muốn trở lại bên cạnh ngài. Mà chúng ta Thiên Không Thánh Điện trước sau đang nghiên cứu điểm này, đồng thời ở Thánh Điện Mặt Trăng dưới sự chỉ đạo cấu kiến Đạm Châu nhà ngục không gian. Chúng ta nói cho Long Đế bệ hạ. Mặc dù đang thế giới này trôi qua hơn 300 năm, thế nhưng ở ngài trái đất thế giới vừa vặn chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi. Cho nên ngài hiện tại xuyên qua trở về trái đất còn kịp, chúng ta nói cho nàng biết chúng ta đã xây dựng đỡ hơn một xuyên qua trận năng lượng, nàng có thể đi qua Đạm Châu thế giới trở về địa cầu. Lan Lăng trong lòng tức khắc vô cùng khổ sở, gần như có chút không cách nào hô hấp. Ngay lúc đó Lan Khấu trong lòng là hiểu, cái này rất có thể là một cái bẫy, cho nên nàng ý nghĩ tư trọng ách nan cửu kiếm, đem tin tức lưu lại. Chính là nói cho Lan Lăng nàng ở nơi nào. Nhưng dù cho biết là cạm bẫy, nàng cũng không buông tha cái này hy vọng. Cho nên vẫn là nghĩa vô phản cố tiến vào Đạm Châu thế giới, tiến tới bị Thánh Điện Thần Long sơ nhốt, sau đó bị địa ngục vậy giàn vặt. Sau cùng, nàng bỏ qua sở có hy vọng, để cho yêu tinh rời khỏi thân thể của chính mình, đi trái đất đem Lan Lăng mang đến. Các ngươi, thật là chết tiệt, Lan Lăng gào thét nói. Thần, tội đáng chết vạn lần. Thiên Đạo Kỳ liều mạng dập đầu, nói, thế nhưng xin ngài yên tâm, chúng ta chẳng bao giờ xâm phạm qua Long Đế bệ hạ thuần khiết. Dính đến thân thể phương diện thực nghiệm, cũng toàn bộ là từ nữ tế sư hoàn thành. Bởi vì, chúng ta biết yêu tinh đã rời đi, ngài cuối cùng phải đi tới thế giới này. Nhỡ ra chúng ta thua, ngài thắng, với ngài muốn chiếm làm của riêng, ta nghĩ nếu như chúng ta dám xâm phạm Long Đế bệ hạ trinh tiết nửa điểm lời nói, ngài đại khái phải đem toàn bộ thánh điện thần Long mấy triệu người chém tận giết tuyệt. Lan Lăng nói, vậy các ngươi thật đúng là đoán đúng hoàn toàn a. Thiên Đạo Kỳ liều mạng dập đầu nói, thần tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần. Lan Lăng dài thở dài một hơi nói, thân thể của chị Lan Khấu của ta đâu? Thiên Đạo Kỳ khó nhọc nói, đã không có ở đây, chỉ còn lại một năng lượng trái tim, ở ngài nơi đó. Lan Lăng tiến lên, hung hăng hướng về phía Thiên Đạo Kỳ, một bạt thai tiếp tục một bạt thai tắt liên tục. Tắt cho đã nghiên, lại điên cuồng mà tay đấm chân đá, đem Thiên Đạo Kỳ đánh như là đầu heo vậy, miệng mũi chảy máu, xương sườn đều cắt đứt mấy cây. Đến khi Lan Lăng ngừng tay sau đó, Thiên Đạo Kỳ làm nhiều việc cùng lúc, đối với việc cuồng bạt thai nói, thần tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần. Lan Lăng nói, vậy linh hồn của chị Lan Khấu của ta đâu? Thiên Đạo Kỳ quỳ lại nói, cũng không có ở đây. Cái gì? Lan Lăng giận dữ hét, linh hồn làm sao có thể vắng mặt? Ngươi chớ ép ta giết ngươi, chớ ép ta đem vậy hơn 10 vạn đầu hàng thánh điện thần Long thành viên tất cả giết sạch. Thiên Đạo Kỳ dập đầu nói, ngài cũng biết, chúng ta đã từng chế tạo 4 cái mộ Long Đế. Một để thần Long hư vô huyết mạch, một để Long Đế tinh thần, một để Long Đế cơ thể, một để Long Đế năng lượng trái tim. Mà cái mộ Long Đế chứa Long Đế tinh thần, đồng nhiên có một ngày liền trống, cũng chỉ còn lại có một yêu tinh ấn ký tinh thần thể. Mà Long Đế bệ hạ linh hồn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lan Lăng nói, trốn. Thiên Đạo Kỳ nói, không thể nào, lúc đó Long Đế bệ hạ linh hồn triệt để lâm vào tình cảnh, tiến vào không gì sánh được sâu sắc minh tưởng thế giới. Ta nghĩ, đúng rồi bị thánh điện mặt trăng hút ra, bởi vì linh hồn là một đơn thuần năng lượng thể. Lan Lăng nói, nói cách khác, chị Lan Khấu của ta linh hồn ở trên thánh điện mặt trăng. Thiên Đạo Kỳ nói, ta nghĩ, có lẽ vậy. Lan Lăng nhắm mắt lại, lẳng lặng không nói. Chị Lan Khấu vì hắn hy sinh nhiều như vậy, nàng không giống Lan Lăng, nàng trung tình hơn nhiều. Đi tới thế giới này sau đó, nàng trực tiếp dùng năng lượng áo giáp che giấu gương mặt và hình dạng của mình, không cho bất luận kẻ nào thấy mặt của mình, không biết mình là nam hay nữ. Tại vị 300 năm, không có bất kỳ nam nhân nào, cũng lưu lại bất luận cái gì còn nối dòng. Không giống như là Lan Lăng, tuy rằng trong lòng thích nhất chị Lan Khấu, nhưng lại một lần nữa, dùng tới 3 lần mà đón nhận nhiều loại đàn bà. Cái này thật đúng là nam nhân thói hư tật xấu, hoặc là Lan Lăng thói hư tật xấu. Hắn thiếu chị Lan Khấu thực sự rất nhiều. Thánh điện mặt trăng. Cho dù là vì cứu gia trị, cũng nhất định phải đánh vào thánh điện mặt trăng. Bằng không, cả đời Lan Lăng cũng biến thành không có chút ý nghĩa nào. Luôn luôn có một câu nói như sau không quên tâm tình ban đầu, như vậy Lan Lăng đi tới thế giới này sơ tâm tình là cái gì? Chính là tìm kiếm chị Lan Khấu, một lần nữa cùng với nàng. Giải phóng loài người, giải phóng ma tộc. Cho tới bây giờ thì không phải mục đích của hắn. Nhất định phải đánh lên thánh điện mặt trăng, nhất định phải cứu gia trị. Lan Lăng bỗng nhiên nói, các ngươi thiên không thánh điện đã từng muốn nuôi nhốt ta rất muốn biết nếu như lúc đó ta lựa chọn trở thành Long Đế, các ngươi thế nào khống chế ta? Thế nào nuôi nhốt ta? Thiên Đạo Kỳ nói, bởi vì thành công nuôi nhốt Long Đế, khiến cho chúng ta thiên không thánh điện năng lượng tài nghệ tăng lên đâu chỉ 1-2 cấp bậc. Ở thánh điện mặt trăng năng lượng học dưới sự chỉ đạo, nếu như ngài từ chúng ta chủ đạo phía dưới kế thừa Long Đế truyền thừa, kế thừa Long Đế thần Long hư vô huyết mạch, kế thừa Long Đế năng lượng trái tim, chúng ta có thể đặt ra một thời gian kỳ hạn, 300 năm sau linh hồn tự chủ của ngài phải tan thành mây khói. Cho nên chúng ta đã sớm đặt ra đỡ hơn, ngài chỉ có 300 năm tính mạng, căn bản không cần dẫn dắt ngài tiến vào Đạm Châu nhà ngục không gian. Lan Lăng nói, vậy các ngươi mục đích cuối cùng là cái gì? Thiên Đạo Kỳ lặng im chốc lát nói, triệt để tiêu diệt chủ của yêu tinh, tiêu diệt Long Đế. Tiêu diệt ma đế, tháo ra yêu tinh năng lượng cốt lõi cơ mật, từ thiên không thánh điện chấp trưởng toàn bộ thế giới thần quyền. Sau đó, từ thánh điện thần Long chủ đạo tiến vào kế tiếp giai đoạn văn minh nghiên cứu. Lan Lăng cười lạnh nói, dã tâm các ngươi coi như thực sự không nhỏ à, nhưng là các ngươi tranh quyền đoạt lợi, nô dịch toàn bộ thế giới mấy nghìn mấy vạn năm. Ta không thấy các ngươi có cải tạo văn minh gì cả, tăng lên văn minh hùng tầm tráng chi ác thì coi như các ngươi lấy được toàn bộ thế giới thần quyền. Đại khái cũng chỉ có thể dành tư nhân quyền lực công cụ đi. Thiên Đạo Kỳ nói, coi như là vậy, thế nhưng không có triệt để tiêu diệt chủ của yêu tinh lúc trước là một trạng thái. Triệt để tiêu diệt chủ của yêu tinh, lại là trạng thái khác. Cho nên ta được xưng là mấy nghìn năm trước vĩ đại nhất thiên không thánh điện đứng đầu, rất lớn trình độ cũng là bởi vì ta đầy con đường này lên bước ra chân chính bước đầu tiên. Ninh Vô Nhai, Cổ Ban có lẽ là vì đồ tư lợi, thế nhưng Thích Thiên cũng không phải, nội tâm hắn là có lý tưởng, là muốn dẫn Thiên Không Thánh Điện, dẫn thế giới này tiến vào kế tiếp văn minh giai đoạn. Lan Lăng cười lạnh nói, tốt lắm, vậy ngươi nói cho ta biết, Thiên Không Thánh Điện có cái mục tiêu cụ thể là gì hả? Thiên Đạo Kỳ nói, có, để cho vùng đất rơi từ bầu trời biến mất. Mọi người đều biết, vùng đất rơi từ bầu trời khiến cho toàn bộ tinh cầu Long Ma sẽ rách một vết nước to lớn, gần như làm cho cả tinh cầu vỡ thành hai mảnh. Khôi phục di hợp lại toàn bộ vùng đất rơi từ bầu trời lớn vết rách, chính là cứu vớt toàn bộ thế giới. Tiếp tục nghiên cứu một chút nhất thời thay mặt năng lượng văn minh, làm cho cả thế giới rời khỏi tinh cầu Long Ma, tiến hành vũ trụ mở rộng, để cho thần Long văn minh trải rộng toàn bộ không gian vũ trụ. Lan Lăng nói, hai chuyện, chuyện thứ nhất, các ngươi lo lắng loài người biết nhiều, lo lắng loài người quá cường đại, cho nên triệt để bao vây năng lượng võ học, để cho quốc gia nhân loại võ đạo nhỏ yếu đến cực hạn, so với lĩnh vực ma tộc thấp không chỉ một cấp bậc. Chuyện thứ hai, các ngươi được hư vô huyết mạch sắc phong đó quyền sau đó, dĩ nhiên mất trí mà sắc phong 60 mấy vương cấp huyết thống lực lượng. Năm đó đại đế Ách Thiên mới sắc phong 13 người mà thôi. Như vậy tham lam ích kỷ, thế này điên cuồng mà sắc phong vương cấp lực lượng, luôn luôn một ngày phải tiêu hao toàn bộ tinh cầu Long Ma năng lượng. Ngươi vẫn còn ở cái này theo ta nói chuyện gì di hợp lại vùng đất rơi từ bầu trời lớn vết rách, vẫn còn ở nói với ta cái gì thăng cấp toàn bê. Ộ năng lượng văn minh, không cảm thấy buồn cười không? Thiên Đạo Kỳ nói, là đáng thẹn, ích kỷ, ngu xuẩn, tham lam. Nhưng nếu quả thật chính tiêu diệt chủ của yêu tinh, chân chính để cho một người chấp trưởng thế giới thần quyền, như vậy tất cả vương cấp năng lượng đều có thể bị bắt trở về. Chính là bởi vì không ai tuyệt đối cao cao tại thượng, cho nên mới khiến cho mỗi một tên Thiên Không Thánh Điện đầu tiên đứng đầu đều đã sắc phong bản thân được vương cấp huyết thống, chỉ có thế này mới có thể giỏi hơn cái khác Thiên Không Thánh Điện thành viên trên, cái này thì không cách nào di hợp lại mâu thuẫn. Lan Lăng nói, vậy ngươi bây giờ nghĩ như thế nào? Thiên Đạo Kỳ nói, Thánh Điện Thần Long đã bị triệt để hủy diệt, đã triệt để mất đi hy vọng. Như vậy, thì đơn giản đem hy vọng ký thác vào trên người bệ hạ. Bất kể là di hợp lại khe nước vùng đất rơi từ bầu trời, hoặc dẫn dắt toàn bộ thế giới tiến vào kế tiếp năng lượng văn minh. Lan Lăng bỗng nhiên nói, Chi Nghiên là ai? Chính xác thân phận nàng là gì? Ta biết thân phận của nàng không đơn giản. Chương 1045, thân phận của Chi Nghiên. Sau khi nghe xong câu hỏi của Lan Lăng, Thiên Đạo Kỳ ngẩng đầu nói, bệ hạ, ta không biết. Vậy ngươi biết cái gì? Nói ra. Lan Lăng nói. Thiên Đạo Kỳ nói, Chi Nghiên bởi vì tính cách quan hệ, ở Thần Long Học Viện các trong khảo nghiệm trổ hết tài năng, và hoài bệnh dĩ, Cơ Tú Ninh đặt song song trở thành xuất sắc nhất tuyệt đại tam tiểu. Ta tìm đọc qua tài liệu tương quan, Thích Thiên đặc biệt nhìn chúng Chi Nghiên, đem điểm bình tĩnh ở trên cả Cơ Tú Ninh và hoài bệnh dĩ. Lan Lăng nói, nói tiếp. Thiên Đạo Kỳ nói, hoài bệnh dĩ người này, nhạy bén tuyệt đỉnh. Thế nhưng hắn quá biết mình nhạy bén tuyệt đỉnh, cũng quá đắc ý mình nhạy bén tuyệt đỉnh, cho nên thời khắc mấu chốt, trong lòng bất chính, dễ cực đoan. Cơ Tú Ninh cô gái này, trong lòng quá mức lạnh như băng, nhìn kỹ chúng sinh là con kiến hôi, là đạt mục đích không từ tất cả thủ đoạn. Chỉ có Chi Nghiên, nhạy bén tuyệt đỉnh, lại cũng không thèm để ý mình nhạy bén. Tâm tính bình thản, nhưng đối với chúng sinh cũng không phải là triệt để vô tình lạnh lẽo. Ở Thích Thiên trong lòng, Chi Nghiên là sau này Thiên Không Thánh Điện người thừa kế tốt nhất. Sau đó thì sao? Lan Lăng nói. Thiên Đạo Kỳ nói, lúc đó vì khảo sát Chi Nghiên tâm tính, hoài bệnh dĩ, Cơ Mộc Bạch, Cơ Tú Ninh đều sớm tiến vào Thiên Không Học Viện, mà duy chỉ có đem Chi Nghiên lưu tại Viêm Kinh Thần Long Học Viện, chính là nhìn nội tâm của nàng có hay không có chấn động, nhưng mà nàng cũng không phải đặc biệt để ý mà đang ở Thích Thiên cho đòi nàng tiến vào Thiên Không Học Viện thời điểm, vừa vặn không được nửa tháng. Vương quốc Nộ Lãng quốc Vương Chi biến một tờ thư đem Chi Nghiên triệu hồi quốc nội. Bệ hạ ngài nên biết, so với Thiên Không Thánh Điện người thừa kế vị trí, Vương quốc Nộ Lãng vị thực sự xưng là không đáng một đồng. Chi Nghiên lúc sắp đi, Cổ Ban nói với nàng, nếu như Chi Nghiên ngươi lưu lại chính là và Cơ Tú Ninh địa vị ngang nhau, thậm chí còn ở nàng trên. N. U như rời đi, như vậy nàng ở Thánh Điện Thần Long tất cả về linh. Nhưng mà, Chi Nghiên hoặc rời đi, có thể thấy được trong lòng hắn, Cha Chi biến phân lượng vượt qua nàng ở Thiên Không Thánh Điện vị trí. Thiên Không Thánh Điện ở Chi Nghiên trên người đầu nhập rất lớn đi. Lan Lăng bèn hỏi. Thiên Đạo Kỳ nói, rất lớn, rất lớn, rất nhiều năng lượng tài nguyên, kể cả Long Đế huyết mạch một số tài nguyên, rất đại bộ phận đều dùng ở Chi Nghiên trên người. Ngài cũng biết, chúng ta vẫn luôn nỗ lực đào tạo ra một lãnh tụ mạnh nhất, có thể thay thế được Long Đế, chấp trưởng thế giới thần quyền. Chúng ta phân tích yêu tinh ấn ký, phân tích thần Long hư vô huyết mạch, phân tích Long Đế tinh thần ấn ký, thì là muốn để cho sau này Thiên Không Thánh Điện đầu tiên đứng đầu có thể hoàn toàn chấp trưởng thần Long hư vô huyết mạch quyền lực. Mà Chi Nghiên là chúng ta thành công nhất tác phẩm, các loại huyết thống và năng lượng ấn ký, ở trong cơ thể nàng nhất phù hợp. Lan Lăng nói, lúc nàng đi, Thiên Không Thánh Điện làm phản ứng gì? Thiên Đạo Kỳ nói, lúc đó Thiên Không Thánh Điện rất nhiều người đều kiến nghị xử tử Chi Nghiên, thu hồi tất cả, kiềm giữ cái này đánh giá điểm thậm chí kể cả sư phụ của nàng Cổ Ban. Nhưng mà Thích Thiên sức dẹp nghị luận của mọi người đè ép xuống tới, nói một câu để nàng đi. Nhưng mà ta và Thích Thiên Tư nói thời điểm, hắn nói đây có lẽ là Chi Nghiên nhân sinh lịch luyện một bộ phận. Cho nên, Chi Nghiên mới thành công rời đi Thánh Điện Thần Long, đồng thời bị rửa đi quan cho Thiên Không Học Viện, Thiên Không Thánh Điện tương quan ký ức, sau đó bị thả lại Vương Quốc Nộ Lãng. Lan Lăng trầm mặc một hồi nói, Thích Thiên đối với ta đánh giá thế nào? Thiên Đạo Kỳ tức khắc lập tức quỳ nằm xuống, không dám núp đích. Lan Lăng nói, ngươi nói a? Thiên Đạo Kỳ nói, Thích Thiên nghĩ ngài một lòng vì việc riêng, tùy tâm sở dụng, khí phách tận trời, đối với thế giới cũng không lo ngại. Đối với toàn bộ thế giới đại họa nhiều hơn phúc, nói ở trên đại nghĩa ngài không bằng đại đế Ách Thiên, cũng không như Ách Vận đại đế. Và Long đế bệ hạ đặc biệt tương tự, chỉ bất quá Long đế bệ hạ trong lòng thiện lương, dù cho vì nội tâm của mình yêu say đắm, cũng không đành lòng tổn hại chúng sinh. Mà ngài cố chấp điên cuồng, không nhìn chúng sinh, là đạt bản thân trong lòng sở dụng, không tiếc làm cho cả thế giới chôn cùng. Cho nên, Thiên Không Thánh Điện các vị nhân viên quan trọng đều ở đây muốn đầu hàng thời điểm, hắn như cũ kiên định không hàng. Ta đã từng thương lượng với hắn qua việc đầu hàng, nhưng lại là bị hát. N từ chối. Hắn nói sau khi hắn chết, lời nói ra mới có lực tin tưởng đối với ngài, nếu như hắn còn sống, lời hắn nói, vậy hạ ngài coi như gió thoảng bên tai e là dư thừa. Lan Lăng trầm mặc chốc lát nói, Thích Thiên ở Thiên Không Thánh Điện bên trong không có thê thiếp, không có hậu duệ. Không có. Thiên Đạo Kỳ nói. Lan Lăng cười, bố hốc nhớ lại Thích Thiên. Vị này Thiên Không Thánh Điện đầu tiên đứng đầu, ở Lan Lăng trong lòng thực sự chả có phân lượng nào. Bởi vì hắn nỗ lực dùng Tắc Ninh Băng linh hồn đến và Lan Lăng làm giao dịch, kết quả bị cướp đi vương cấp huyết thống, biến thành một khô bại lao giả, lột sạch quần áo dạ phố, sau đó còn chuyên đưa hắn treo cột vào đống phân với nhau, cuối cùng cũng là treo cổ ở trên hố phân. Bị chết rất thảm, Lan Lăng thậm chí cho tới bây giờ cũng không có quan tâm tới hắn đang suy nghĩ gì, hắn đang nói cái gì. Chinh phục Thiên Không Thánh Điện sau đó, vị này Thiên Không Thánh Điện đứng đầu, ở trong mắt hắn chính là một người qua đường giáp. Thật không ngờ, hắn ở Thiên Không Thánh Điện với nhau ngược lại là một cổ thanh lưu A. Bất quá, cái này cũng không có quan hệ gì với Lan Lăng. Lan Lăng nói, vậy ngươi nghĩ, lúc đó ở trên thuyền, Chi Nghiên vì sao một kiếm giết ta? Thiên Đạo Kỳ nói, ta nghĩ, đúng rồi nàng vì thành toàn ngài, nàng biết ngài sẽ không chết. Nàng hiểu rất rõ chúng ta Thiên Không Thánh Điện, nhất là vị vua Ninh Vô Nhai này, tuyệt đối luyến tiếc ngài chết. Lan Lăng nói, nàng kia không giết ta, mà là và ta đứng chung một chỗ, và Thánh Điện Thần Long là địch, lẽ nào không thể được sao? Thiên Đạo Kỳ nói, như vậy dạng, nàng sẽ chết. Lan Lăng nói, nàng sợ chết à? Nàng lúc đó vì sao thì không thể chết? Hắn nói ra những lời này, rõ ràng ương ngạnh cực kỳ bá đạo. Ý kia đặc biệt hiểu rồi, dù cho ta sẽ không chết, vậy Chi Nghiên lẽ nào thì không thể vì ta tự tử? Lan Lăng tiếp tục nói, nàng sống, còn có cái gì đặc biệt lớn giá trị à? Nàng còn có cái gì không phải sống không được lý do à? Thiên Đạo Kỳ lập tức quỳ nằm xuống, rung giọng nói, thần không biết, thế nhưng nàng cũng là người không sợ chết. Nàng có lẽ là có không thể chết được lý do, thế nhưng tội thần quả thực không biết. Lan Lăng nói, Thánh Điện Mặt Trăng ở Thiên Không Thánh Điện trong đó, có hay không cơ sở ngầm? Cùng loại người quan sát nhân vật. Thiên Đạo Kỳ nói, thần không biết, cũng không người nào biết. Vậy ngươi sai Lan Lăng nói. Thiên Đạo Kỳ cái chán đã toàn bộ là huyết, hắn bây giờ mới biết Lan Lăng loại này quân chủ đáng sợ cỡ nào, trừ người nhà của hắn, thiên hạ sẽ không có người không thể chết. Hắn đến khi giết người, căn bản không quan tâm ngươi là ai, cũng không chú ý giết bao nhiêu người. Thích Thiên kiệt xuất như vậy, cứ như vậy bị treo cổ ở trên hố phân, Lan Lăng ngay cả liếc mắt nhìn, hỏi một câu cũng không có. Hắn Thiên Đạo Kỳ cũng là như vậy, nếu như không có để cho Lan Lăng hài lòng trả lời, cam đoan cũng là giống như một con ruồi một dạng bị nghiền chết. Thiên Đạo Kỳ mồ hôi trên mặt, máu loang không ngừng lưu lại, đường đường Thiên Không Thánh Điện đứng đầu, vô cùng lãng phí không chịu nổi. Lúc này, Lan Lăng trên lưng con gái Quy Linh Nhi cũng quên mất chơi đùa, tò mò nhìn trên mặt đất đáng thương này lao giả. Ta đi tìm mẹ, ở đây không dễ chơi. Quy Linh Nhi hạ long ngồi chạy ra, nàng nghĩ lao đầu này có chút thương cảm, nhưng là vừa không muốn xin tha thứ, cho nên mắt không gặp tâm tình không phiền, có thể thấy được cái này tính tình cự phá hư cô nàng, đáy lòng hoặc nghiêng về hiền lành. Thiên Đạo Kỳ nói, ta đoán, hẳn là có. Thánh Điện Mặt Trăng ở tinh cầu Long Ma, hoặc là ở Thiên Không Thánh Điện là có nhãn tuyến, có người quan sát. Chỉ bất quá cái này người quan sát có thể chính mình cũng không biết, chỉ có đến thời khắc mấu chốt, hắn mới có thể thức tỉnh kích hoạt. Lan Lăng nói, nói một chút, vì sao ngươi biết nghĩ như vậy? Thiên Đạo Kỳ nói, căn cứ Thiên Không Thánh Điện tư liệu ghi chép, Đại Đế Ách Thiên công hãm Thiên Không Thánh Điện sau đó, nhiều lần nhìn lên bầu trời, đang nghĩ nên như thế nào tiến công Thánh Điện Mặt Trăng. Mà ở hắn mất tích đêm trước, hắn đã từng tiếp kiến rồi Thiên Không Thánh Điện một người đầu hàng, tên gọi làm Tỉnh Vô Biên, là Dự Khuyết Thiên Không Tế Sư. Nàng và Đại Đế Ách Thiên hàn huyên ước chừng 2 canh giờ, sau đó Đại Đế Ách Thiên thì triệt để mất tích, cũng nữa tìm không được bất kỳ tung tích nào. Lan Lăng nói, ngươi nói cái này Tỉnh Vô Biên, chính là Thánh Điện Mặt Trăng người quan sát. Thiên Đạo Kỳ nói, tội thần hoàn toàn chẳng qua là suy đoán, Đại Đế Ách Thiên sau khi biến mất, Thiên Không Thánh Điện vậy những người đầu hàng bắt đầu phản công, trùng kiến Thiên Không Thánh Điện, trùng kiến Thánh Điện Thần Long, liên hợp lúc trước Đại Đế Ách Thiên phản thần, diệt vong Ách Thiên Đế Quốc. Mà cái này Tỉnh Vô Biên vốn là lớn nhất công thần, thế nhưng nàng đối với đêm đó và Đại Đế Ách Thiên gặp chỉ chữ không đề cập tới. Thậm chí ở ghi chép trong đó nhiều lần nhắc tới, trong đầu nàng đối với đêm hôm đó và Đại Đế Ách Thiên gặp, không hề ký ức. Nàng sau đó không phải là không nguyện ý cùng Thiên Không Thánh Điện thẳng thắn, mà là nàng chính mình cũng không biết mình và Đại Đế Ách Thiên nói chuyện cái gì. Cho nên từ đó về sau, nàng bị để đó. Không dùng, mãi cho đến chết già. Lan Lăng nói, Thiên Không Thánh Điện những ghi chép bí mật này ở đâu? Bị hủy diệt. Thiên Đạo Kỳ nói, bị Thích Thiên hủy diệt rồi, bất quá bên trong có rất đại bộ phận, ta đều đã trải qua đọc qua, đồng thời ghi xuống. Lan Lăng nói, vậy vị này Tỉnh Vô Biên, tính cách gì? Thiên Đạo Kỳ nói, quan trọng là, tính cách của nàng và Chi Nghiên đặc biệt tương tự. Yên lặng lại còn chưa xong toàn bộ lạnh lùng, nhạy bén tuyệt đỉnh, lại ít để ý mình nhạy bén. Giống như không muốn vô cầu, sinh mệnh giống như tìm không được mục tiêu, nhưng lại là có thể bất cứ lúc nào vì ven đường một cái vật nhỏ mà dừng lại. Lan Lăng nói, ngươi cũng biết ta nghĩ tới ai. Thiên Đạo Kỳ nói, kỵ sĩ địa ngục thứ tư, Bạch Dạ Hoàng Thân. Đúng, kỵ sĩ địa ngục lao tứ. Lan Lăng nói, linh hồn của nàng nằm vùng ở Cơ Tú Ninh chỗ bóng tối não vực, bất luận kẻ nào cũng không có phát hiện, kể cả Cơ Tú Ninh bản thân. Ừ, Thiên Đạo Kỳ quỳ lạy. Lan Lăng nói, như vậy ngươi đoán ý nghĩa là, Chi Nghiên tiểu như cùng vị kia Tỉnh Vô Biên một dạng, là Thánh Điện Mặt Trăng lưu lại người quan sát. Chỉ bất quá Tỉnh Vô Biên lúc đó không biết, hôm nay Chi Nghiên cũng đồng dạng không biết. Chỉ bất quá đến lúc cần thiết, họ đều có thể tự mình thức tỉnh. Thế nhưng sau khi thức tỉnh, sẽ lại triệt để quên, ngay cả mình đã làm gì cũng không biết. Tiểu như cùng Tỉnh Vô Biên và Đại Đế Ách Thiên gặp mặt một lần, mật đàm sau đó, Đại Đế Ách Thiên theo thế giới này triệt để biến mất, Ách Vận Đế Quốc diệt vong. Thiên Đạo Kỳ trầm mặc một lúc lâu, khàn khàn nói, vâng, tội thần hoàn toàn là suy đoán. Lan Lăng nói, vậy ngươi nghĩ lúc nào Chi Nghiên sẽ tìm ta mật đàm hả? Chương 1046, mỗi người một vẻ. Chất vấn Chi Nghiên. Lan Lăng hạ chỉ, tất cả mọi người rút lui khỏi Thiên Không Thánh Điện, chỉ trừ kỵ sĩ địa ngục không đầu dẫn đầu 2 vạn tử vong võ sĩ, trấn thủ Phù Thiên Hành Cung. Sau đó Lan Lăng dẫn người cả nhà, dẫn đầu hàng hơn 10 vạn quân đoàn thánh điện, trùng trùng điệp điệp rời khỏi Thiên Không Thánh Điện thế giới, quay trở về quốc gia nhân loại. Hoàng hậu Đến Yết, dẫn đầu đám hoàng phi A Sử Ly Nhân, Chi Ninh, ở thánh điện Viêm Kinh nên tiếp. Bái kiến bệ hạ, chúc bệ hạ chiến thắng trở về. A Sử Nguyên bạt mắt trước sau nhìn chằm chằm A Sử Ly Nhân, người đàn bà này tuy không sinh ra hắn nhưng còn hơn hẳn mẹ ruột. Đến khi mọi người chào sau đó, hắn nắm thấm thấm tay chạy đến A Sử Ly Nhân trước mặt, quỳ xuống nói, bái kiến mẹ. Thấm thấm thấp giọng nói, bái kiến gì? A Sử Ly Nhân mỗi một ngày đều ở nhớ A Sử Nguyên bạt và thấm thấm, mỗi một ngày đều đang lo lắng. Hiện tại thấy, ngược lại đặc biệt tiết lặng, chẳng qua là nhẹ nhàng vuốt ve một cái A Sử Nguyên bạt khuôn mặt, sau đó nhẹ nhàng bế thấm thấm một cái, ở nàng trên trán hôn một chút nói, thấm thấm trở nên thật xinh đẹp. Thấm thấm thấp giọng nói, gì mới là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới. Lúc này, Chi Ngọc nhìn chằm chằm thấm thấm một lúc lâu, thấm thấm đã từng mang theo hắn nơi nơi đùa, chỉ bất quá lúc đó tuổi của hắn thực sự quá nhỏ, hoàn toàn đã không có ký ức. Thế nhưng hắn lại là Lan Lang huyết thống. Cho nên bất kể là huyết thống năng lượng hoặc não vực đều so với người bình thường càng thêm hiệu quả, cho nên còn có chút ấn tượng cho phép. Cái này là chị Thấm Thấm. Chi Ninh nói. Thấm Thấm hướng Chi Ngọc ngọt ngào cười nói, Tiểu Ngọc. Chi Ngọc cũng ngọt ngào hô, chị. Sau đó chỉ vào bên trên Lăng Gia Gia nói, đây là vợ nhỏ Gia Gia của ta, cũng là con gái nuôi của ba. Lúc này Gia Gia vốn chính đang nhìn Lan Lăng, nghe được Chi Ngọc nói sau đó, không chút khách khí một bàn tay trắng như phấn đánh tới, còn không hết hận. Lại đá đến một chân, lộ ra răng trắng nói, Chi Ngọc, ngươi sau đó còn dám nói ta là vợ của ngươi, ta còn đánh ngươi. Cái này dáng dấp nhỏ bé rất ác, nhưng trong đôi mắt to mặt lại tràn đầy ngượng ngùng. Nàng lại hướng Lan Lăng ngọt ngào hô, ba. Sau đó, trực tiếp phe phẩy cánh hướng Lan Lăng trong lòng nhào tới, dĩ nhiên là biết bay. Vốn có Quy Linh Nhi chiếm lấy cái ôm của Lan Lăng, lúc này thấy đến Lăng Gia Gia dĩ nhiên chiếm đoạt một nửa kia ôm ấp, nhưng lại biết bay, tức khắc vừa hận lại đố kỵ, hung hăng nhìn chằm chằm nàng nói, ta không thích ngươi. Lăng Gia Gia làm một cái mặt quỷ, hư một tiếng nói, ta cũng không thích ngươi. Tiếp tục cô bé cô y ở mặt Lan Lăng loạn hôn, đem Quy Linh Nhi tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn trướng hồng, hận không thể huy động quả đấm nhỏ đánh ra ra, hồn hển phía dưới nàng hướng Phục Tử Lâm nói, Phục Tử Lâm, ngươi sau này không được để ý nàng. Phục Tử Lâm rất nghiêm túc gật đầu đáp ứng, thế nhưng xoay người hướng ra ra nhếch miệng cười. Vào lúc ban đêm, đại gia đình Lan Lăng tất cả đến đông đủ, sơ sơ hơn 10 miệng ăn, vây quanh một cái to lớn bàn hưởng dụng bữa tối. Sơ sơ 10 năm nhiều trôi qua, cái này một đại gia người người cuối cùng lại ngồi chung một chỗ. Tuy rằng thiếu một số người, nhưng cũng nhiều hơn một số người. Một đại gia con đàn cháu đống hòa thuận vui vẻ, nhiều đứa bé hoan thanh tiếu ngữ, hạnh phúc vô biên. Thần Quy Hành Phụ, tham kiến bệ hạ. Thần Ngôn Vô Trí tham kiến bệ hạ. Thần Đồ Lợi Văn tham kiến bệ hạ. Thần Đồ Lợi Dương tham kiến bệ hạ. Lan Lăng ở quốc gia nhân loại 4 vị trọng thần hướng Lan Lăng báo cáo công việc. Thiên Đô trùng kiến đã mở ra, đại khái 3 năm sau đó sẽ làm xong. Đến lúc đó bệ hạ muốn về lại cố hương, là được đi. Quy Hành Phụ nói, Thiên Đô chính là thành Thiên Thủy, bởi vì Lan Lăng trở thành đại đế toàn bộ thế giới, cho nên quê quán của hắn cũng hiển nhiên trở thành kinh đô của toàn bộ thế giới, gọi là Thiên Đô. Lan Lăng nói, Thiên Đô xây dựng, không chỉ là kết quả của việc cá nhân ta áo gấm về nhà. Quan trọng hơn là tạo đà cho việc tân chính, tiểu mới loài người đô thị trước cửa sổ. Bên trong kiến trúc, tinh thạch động lực nguồn sinh lực, quỹ đạo giao thông hàng không vân vân tất cả muốn đầy đủ hết. Cái này là cửa vào rạp hát biểu diễn cho cả nhân loại đế quốc biểu diễn, cho nên bước chân phải tận lực hơn một chút. Ừ, Quy Hành Phụ nói, thần đã cùng đường nhân gặp mặt lâu ngày, hắn đã tổ chức một nhánh qua 300 người thiết kế đoàn đội quy hoạch Thiên Đô xây dựng. Đã cơ bản sửa bản thảo, đang tiếp thụ đường nhân xét duyệt, tin tưởng đường nhân hỗ trợ ít ngày nữa đem đưa cho bệ hạ làm xét duyệt sau cùng. Nôn Vô Trí nói, bệ hạ, hiện nay quốc gia nhân loại tân chính nhân tài cực độ khan hiếm, có thể cần đại lượng theo đế quốc Viêm Ma phân phối. Nhưng mà theo đế quốc Viêm Ma đến quốc gia nhân loại, lộ trình thực sự quá mức dài dằng dặc, ngồi tinh thạch động lực phi thuyền cần nửa tháng thời gian. Bệ hạ thống nhất toàn bộ thế giới sau đó, khiến cho loài người tiến vào lĩnh vực ma tộc không sẽ phải chịu năng lượng áp chế, ma tộc tiến vào quốc gia nhân loại cũng sẽ không đã bị năng lượng áp chế. Cho nên có hay không có cần phải mở ra một càng thêm mau lẹ thông đạo, khiến cho đế quốc Viêm Ma và đế quốc Viêm Long tiến hành bình thường gặp gỡ. Lan Lăng nhắm mắt lại, điểm này vô cùng trọng yếu. Lúc trước ở hắn lĩnh vực ma tộc thời điểm, đã từng suy tính muốn đóng kín cổng cực quang phía Bắc, thế này loài người lại không thể với dễ dàng tiến vào lĩnh vực ma tộc. Hiện tại xem ra, có hay không có cần phải đem chiếc phiến cửa năng lượng thông, khiến cho ma tộc cũng có thể dễ dàng đi qua cổng cực quang tiến vào quốc gia nhân loại. Kể từ đó, ma tộc và quốc gia nhân loại khoảng cách sẽ rút ngắn đến trong vòng 5 ngày. Thế nhưng, có không cần phải. Thông mảnh này cổng cực quang đâu? Hai vị đều đã từng là Thiên Không Thánh Điện đứng đầu, nghĩ có hay không có cần phải thông theo lĩnh vực ma tộc tiến vào quốc gia nhân loại cửa năng lượng đâu? Lan Lăng bèn hỏi. Ninh Vô Nhai rơi vào trầm mặc, lập tức không biết nên làm đầu trả lời. Thiên Đạo Kỳ nói, tội thần nghĩ có lẽ là có cần thiết, bệ hạ đã thống nhất toàn bộ thế giới, có hỗn độn huyết mạch. Cho nên ma tộc và loài người năng lượng bài xích lập trường, trực tiếp trừ khử cho vô hình. Lúc này, vừa lúc có thể phá tan bất đồng trước, vứt bỏ hiểm khích lúc trước, chung xây dựng tình cầu Long Ma. Tranh thủ sớm ngày chữa trị vùng đất rơi từ bầu trời lớn vết rách, tranh thủ sớm ngày đạt được thế giới văn minh tăng lên. Lan Lăng cười nói, Thiên Đạo Kỳ các hạ vẫn nhìn xa trông rộng a, bất quá sớm làm gì đi. Thiên Đạo Kỳ dập đầu nói, điều này cần ở một cực độ mạnh mẽ hữu lực đứng đầu dưới sự hướng dẫn, mới có thể làm cho ma tộc và loài người vứt bỏ thù hận, chung xây dựng. Nguyên bản Thiên Không Thánh Điện là muốn đảm nhiệm nhân vật này, hôm nay đã không thể nào. Như vậy bệ hạ tới đảm nhiệm người trọng tài, có thể mới là kết quả hoàn mỹ nhất. Lan Lăng bất trí với hay không cười cười, kỳ thực trong lòng của hắn đã sớm có quyết định, chẳng qua là cố ý hỏi một chút mà thôi. Quy Hành Phụ, Nôn Vô Trí làm nhân loại quốc gia trọng thần, mỗi ngày cơ hồ là chạy như bay. Mỗi ngày 12 giờ khuya tan tầm về nhà, buổi sáng 5 giờ lại phải đi làm. Làm việc địa điểm có chút thời điểm đang trong cung điện Viêm Kinh, có chút thời điểm đang vương quốc Nộ Lãng trong cung điện. May là Lan Lăng ban tặng hai người huyết thống đẳng cấp cao hơn, bằng không đã sớm thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống. Lan Lăng không thích Viêm Đế quốc cung điện, cho nên ở Viêm Kinh ở một ngày sau, lại trở về vương quốc Nộ Lãng chi đô. Tất cả trọng thần cũng đều đi theo chi đô. Trời tờ mờ sáng, hai người an vị được xe ngựa tiến cung. Dọc theo con đường này, rậm rạp chẳng chịt cũng là người. Nhìn thấy xe ngựa qua đây, tất cả thật chỉnh tề quỳ gối hai bên đường đi, cũng không dám cản trở đường, chính là quỳ ở nơi đó, cùng đợi hai vị trọng thần tiếp kiến, thậm chí ngay cả tiếp kiến cũng không dám, thì chỉ là vì để cho hai vị thấy một cái mà thôi. Những người này, lại cũng là may mắn còn sống sót xuống tới quốc gia nhân loại văn võ tinh anh, quý tộc, quan liêu giai tầng. Hôm nay cả nhân loại quốc gia giai tầng thống trị bị phá hủy không còn, chống ra vô số vị trí. Bọn họ ngày qua ngày mà quỳ tại đây, chính là vì để cho quy hành phụ và ngôn vô trí đám người xem một chút. Những người này đủ đã từng vương quốc nội lãng, viêm đế quốc nội các thành viên, bởi vì cái này nguyên nhân, bọn họ tránh thoát lần trước Lan Lăng đại thanh tẩy may mắn còn sống, hôm nay muốn lại một lần nữa được quan chức. Đi bái kiến Lan Lăng là tuyệt đối không dám, cho nên chỉ có thể ở đây quỳ lệ quy hành phụ. Tội thần Cơ Ngộng Bạch, khấu kiến tướng đại nhân, khấu kiến quốc trượng đại nhân. Không ngờ Cơ Ngộng Bạch gan lớn, trực tiếp quỳ gối nói giữa đường. Quy hành phụ thật đúng là không nói gì, Cơ Ngộng Bạch thật đúng là kéo được dưới thể diện a, hắn chính là Thiên Không Thánh Điện chính quy đệ tử, cao cao tại thượng Cửu Thiên Vân bên ngoài người a lúc này cũng quỳ tại đây, chờ hắn quy hành phụ và ngôn vô trí. Trước Cơ Ngộng Bạch, chỉ sợ ngay cả Vương quốc Nộ Lãng quốc vương đều nửa điểm không để vào mắt. Chuyện gì? Quy hành phụ nói. Hai vị đại nhân vì bệ hạ đại nghiệp, vì quốc gia nhân loại phúc lợi dốc hết tâm huyết. Tội thần thấy đặc biệt đau lòng, cho nên chế biến tinh thạch bảo lộ, để cho hai vị đại nhân nâng cao tinh thần nuôi thể, mời hai vị lao đại người không được ghét bỏ. Cơ Ngộng Bạch nói, sau đó đụng phải hai người hũ tinh thạch. Tinh thạch bảo lộ chia làm vài loại, nhưng tuyệt đối không phải nhân loại quốc gia phàm phu tục tử có khả năng hưởng dụng, cũng là Thiên Không Thánh Điện chuyên dụng. Mà Cơ Ngộng Bạch vì lấy lòng hai vị trọng thần, căn cứ phối phương chế biến đỡ hơn sau đó, riêng quỷ tại đây dâng lên. Sau đó, Cơ Ngộng Bạch thì thẳng tắp quỳ tại đây, hai tay dâng hai người hũ tinh thạch, chờ quy hành phụ hai người đáp lại. Nhận lấy đi. Quy hành phụ phân phó nói, sau đó hướng Cơ Ngộng Bạch nói, ngươi có lòng. Cơ Ngộng Bạch mừng như điên, sau đó cái chán dán trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Buổi tối, quy hành phụ sớm mà về đến nhà. Ông ngoại Quy Linh Nhi hoan hô mà chạy tới. Quy hành phụ vội vàng ngồi chồm hổm dưới đất, cô bé hung hăng va chạm vào trong ngực của hắn, đem hắn đặt mông đụng vào trên mặt đất. Ha ha ha, quy hành phụ cười to nói, nhà ta cục cưng Linh Nhi thật là có khí lực. Sau đó, ôm cháu ngoại tiến vào trong nhà. Cha! Quy Cần Thược đứng lên nói. Ôi chao! Quy hành phụ! Lúc ở bên ngoài, quy hành phụ mỗi một lần nhìn thấy Quy Cần Thược đều cẩn thận hành lễ. Nghe nói cha sáng sớm hôm nay thu Cơ Ngộng Bạch tinh thạch bảo lộ. Quy Cần Thược nói. Quy hành phụ cười nói, ngươi nhanh như vậy sẽ biết. Quy Cần Thược nói, đã truyền khắp toàn bộ chi đô. Bệ hạ không sẽ để ý. Quy Cần Thược nói, Cơ Ngộng Bạch người vô sỉ bực này, bệ hạ có thể tiếp thu hắn đầu hàng, cũng là có thể dùng hắn, thì nhìn không rõ động cơ của Cơ Ngộng Bạch. Đạo đức cao, tài nghệ cao rất ít người. Tiếp tục, quy hành phụ lại không thể ngừng vang lên nghĩa tử lăng nạo, viên mắt nóng rơi lại nói, nếu như ca ca ngươi lăng nạo vẫn còn ở vậy thì tốt biết bao, với bệ hạ tính tình, thậm chí trực tiếp phải sắc phong làm Nộ Lãng hoàng thân, chấp trưởng chính một quốc gia. Quy Cần Thược nói, làm sao có thể? Con trai của Chi Ninh Chi Ngọc mới là vương quốc Nộ Lãng quốc vương. Quy hành phụ lắc đầu nói, bệ hạ mới sẽ không câu nệ hơn thế, ta coi là nhìn hiểu. Ngươi nếu có thể sinh con trai rất tốt, nếu không thể sinh con trai cũng không có vấn đề gì. Bệ hạ dùng người theo khả năng, sau này tiểu Linh Nhi nếu như đủ thật lợi hại, sắc phong một quốc gia nữ vương cũng hoàn toàn có thể. Quy Cần Thược nói, vậy cha thì không có nghĩ tới không, lại tìm một người đàn bà, là họ Quy lại khai chi tán diệp à. Mắt quy hành phụ lộ ra vẻ bi thương nói, ta có vinh quang ngày hôm nay, nếu còn muốn quá nhiều, phải bị trời phạt. Chí Nghiên trước sau không có tìm Lan Lăng mật đàm, cho nên Lan Lăng đơn giản phải chịu đến mật đàm cùng nàng. Lúc này Chí Nghiên đã ra khỏi thủy lao, mà là đang giam ở một phòng giam bên ngoài, đơn sơ lại sạch sẽ. Tham kiến bệ hạ. Chí Nghiên an tĩnh quỳ xuống. Lan Lăng cười nói, Chí Nghiên, ta nghe nói ngươi là người quan sát của Thánh Điện Mặt Trăng, có chuyện này hay không a? Chương 1047, Chí Nghiên nói ra cơ mật tối cao. Chí Nghiên nghe được sau đó, không khỏi có chút kinh ngạc, sau đó biểu tình lâm vào đình trệ, sau đó lâm vào tự hỏi. Ước chừng một lúc lâu, nàng mở miệng nói, có một cái thân phận thế này à? Lan Lăng nói, hẳn là có, Đại Đế Ách Thiên thời điểm đã từng có một người tên là Làm Tỉnh Vô Biên đàn bà, nàng và Đại Đế Ách Thiên mật đàm mấy canh giờ sau đó, Đại Đế Ách Thiên thì mất tích. Phải biết rằng, lúc đó Đại Đế Ách Thiên đang chuẩn bị tiến công Thánh Điện Mặt Trăng đêm trước, bỗng nhiên trong lúc đó hắn thì mất tích. Chí Nghiên nói, còn gì nữa không? Lan Lăng nói, qua đi, nàng cái gì đều không nhớ rõ. Chí Nghiên nói, nếu như trên cái thế giới này thật sự có cái thân phận này, vậy ta rất có thể. Hiện tại ngược lại đến phiên Lan Lăng hơi kinh ngạc, đây coi như là cái gì trả lời. Tiếp tục, Lan Lăng nói, ngươi sẽ không nhớ phải nói cho ta biết, lúc đó ngươi giết ta thời điểm, thì dường như có cái khác linh hồn lên thân ngươi. Cho nên giết ta là cái khác ý chí, mà cũng không phải ngươi. Chí Nghiên nhìn Lan Lăng một lúc lâu, nói, ta rất đã sớm biết ngươi chủ của yêu tinh thân phận, trong đó ngộng hậu đoạn lạc, ta cũng dần dần phát sinh biến hóa. Vốn là vô tình không muốn, sau đó tình dục dần dần thâm nhập đến ta toàn thân mỗi một nơi. Đêm hôm đó ngươi, ta, Nghiêm Lại Nhi, còn có Tắc Ninh Băng thành hôn. Bái đường thành thân trong nháy mắt đó, ta có một loại cảm giác vô cùng kỳ quái, có một loại linh hồn xuất khiếu cảm giác, có một loại người đứng xem cảm giác. Lan Lăng nói, có người hay không nói cho ngươi biết phải làm gì? Chí Nghiên lắc đầu nói, cũng không có. Hơn nữa loại cảm giác này cũng không phải đặc biệt rõ ràng, thật giống như ta cùng với toàn bộ thế giới có một tầng màng vậy, tất cả phản ứng đều trở nên chậm lại, thậm chí có một chút chết lặng. Lan Lăng nói, vậy ngươi ra sao sớm biết Thiên Không Thánh Điện tới bắt ta? Chí Nghiên nói, đêm hôm đó ngủ sau đó, ta làm giấc mơ rất dài rất dài. Trong mộng tất cả, rõ ràng mà lại không rõ. Lan Lăng nói, cái gì mộng cảnh? Chí Nghiên nói, ở trong mộng, ta giết chết ngươi, sau đó ngươi trôi nổi xuống, như là thiêu đốt cây cối vậy, bắt đầu nảy mầm, bắt đầu một chút sống lại. T-E-Z-U-I-E-N-C-U trái tim đen đu ám A. V-N. Lan Lăng nói, còn gì nữa không? Chí Nghiên nói, toàn bộ mộng cảnh với ta giết ngươi làm trọng tâm điểm. Trong nháy mắt đó kích thích phi thường cường liệt, cho nên đặc biệt đó rõ ràng, càng về sau mặt thì càng mơ hồ. Lan Lăng nói, còn có cái gì? Chí Nghiên nói, còn nữa, chính là ngươi theo Đạm Châu thế giới ra trong nháy mắt, long trời lở đất, sơn hải kịch biến. Ta lại có cái loại cảm giác này, giống như linh hồn xuất hiếu, cả người trở thành những người đứng xem, thần kinh và tình cảm lại trở nên chết lặng. Cho nên lúc đó ta lựa chọn lưu lại, mà không phải rút về Thiên Không Thánh Điện. Lan Lăng nói, lẽ nào lúc đó ngươi lại mơ tới cái gì hả? Chí Nghiên nói, ta cũng không có mơ tới cái gì, thế nhưng ngay lúc đó bộ óc giống như đặc biệt nhạy cảm, giống như có thể thôi diễn ra kế tiếp cục diện, có thể thôi diễn ra Thiên Không Thánh Điện thất thủ, cho nên ta thì lưu lại. Nếu như nói lần đầu tiên phát sinh tình hình như thế thời điểm ta không có để ý nhiều, như vậy lần thứ hai ta cũng rất chú ý, ta quả thực mơ hồ cảm giác được, có ngoài ra một cổ lực lượng ở chi phối ý chí của ta, nhưng giống như không phải là bị đoạt xá. Ta như cũ nắm trong tay cơ thể của ta, ý chí của ta, chẳng qua là bị can thiệp được đặc biệt lợi hại. Lan Lăng nói, ngươi lúc đó nghĩ như thế nào? Chí Nghiên nói, không hiểu thì lưu lại, thậm chí tìm không được lý do, thì dường như có một bàn tay vô hình ở tả hữu ý chí của ta. Đương nhiên, sau cùng làm quyết định vẫn là ta. Lan Lăng nói, vậy ngươi lúc đó vì sao không nói? Chí Nghiên nói, ta nói không rõ sở, bởi vì tự ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ta nếu như nói, ngươi chỉ sẽ cho rằng ta đang nói dóc, nỗ lực tự tẩy trắng, ngươi chỉ biết phẫn nộ hơn nữa, thậm chí trực tiếp một trưởng đánh chết ta. Lan Lăng nói, vậy ngươi bây giờ có thể có tiếp thu đến nhận chức đâu chỉ lệnh, có bất kỳ khác thường gì cảm giác giác. Chí Nghiên nói, hoàn toàn không có, ta đối với sau này nên, hoàn toàn một mảnh không rõ. Nhưng là vừa mơ hồ cảm giác được, ta cần sống ở chỗ này, có lẽ có từ sáng đến tối có chuyện gì để cho ta làm. Lan Lăng nói, ngươi rất kiêu ngạo a, ngay cả giải thích đều không tiết. Vẫn là ta trước nói ra người quan sát sự việc, ngươi mới đối với mình giết ta sự việc làm ra một chút xíu biện giải. Chí Nghiên nhìn Lan Lăng một cái, nhưng chung quy không nói gì thêm. Lại qua một lúc lâu, nàng mở miệng nói, kỳ thực nói không có hữu dụng gì cả, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ. Vậy dòng thù hận vĩnh viễn phải hoành ở trong lòng của ngươi, trừ phi ta chết mới có thể trừ khử. Ngươi có thể tha thứ Phục Linh Hề, đó là bởi vì nàng chẳng qua là mẹ trên danh nghĩa của ngươi, các ngươi lúc trước không có bất kỳ tình cảm. Cơ Tú Ninh, Khuê Song Song đã từng là nữ nhân của ngươi, ngươi cũng không chút nào tha thứ, cho nên tất cả bị ngươi xử tử. Ngươi không cho phép nữ nhân của ngươi phản bội như vậy ngươi mảy may, nếu như có, vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên ta đến bây giờ còn không có chết, chẳng qua là ngươi muốn tìm kiếm một đáp án mà thôi. Hơn nữa đáp án này vẫn không thể dùng miệng nói ra, cần dùng sinh mệnh, dùng tử vong. Đi chứng minh. Lan Lăng nhìn Chí Nghiên một lúc lâu, nói, nếu có bất luận cái gì mộng cảnh, có bất luận cái gì cảm giác khác thường, nói cho ta biết. Ta thì sẽ biết, Thánh Điện Mặt Trăng muốn thế nào. Được. Chí Nghiên nói. Kế tiếp, Lan Lăng đi làm một bộ vượt thời đại chuyện tình, hắn triệt để đả thông quốc gia nhân loại và lĩnh vực ma tộc cửa năng lượng. Trước cổng cực quang là đơn phương, có thể theo quốc gia nhân loại tiến vào lĩnh vực ma tộc. Đường nhân đã từng suy nghĩ vô số loại biện pháp nỗ lực đóng cửa cái này cổng cực quang đều thất bại, trước Lan Lăng dù cho được ma đế truyền thừa, cũng như cũ đối với đây cổng cực quang không có biện pháp chút nào. Thế nhưng hiện tại, hắn đã lấy được thần long hư vô huyết mạch và ác ma hư vô huyết mạch, có hỗn độn huyết mạch. Cho nên, dễ dàng có thể cải tạo đây cổng cực quang thuộc tính năng lượng, trực tiếp đổi thành hỗn độn thuộc tính. Kể từ đó, hai bên có thể tự do qua lại không ngớt. Chỉ bất quá, Lan Lăng hạ lệnh ở cổng cực quang hai bên kiến tạo hai tòa pháo đài, pháo đài bên trong từ hai gã vương cấp, hơn 10 tên cấp á vương đừng cường giả trấn thủ, trừ phi có Lan Lăng ý chỉ, hoặc là đế quốc Viêm Ma nội các, đế quốc Viêm Long nội các thủ lệnh, bằng không bất luận kẻ nào chờ không được ghé qua cổng cực quang. Cải tạo cổng cực quang, xây dựng hai bên pháo đài, hao phí nửa tháng. Đống nhiên có một ngày, Lan Lăng trong đầu vang lên câu ly thanh âm. Chủ nhân, Chi Nghiên có chuyện trọng yếu cho biết. Tức khắc, Lan Lăng vội vàng cách khai thiên địa cái chán, đi vương quốc Nộ Lãng Chi Đô. Chuyện trọng yếu gì vụ? Lan Lăng bèn hỏi. Chi Nghiên xếp bằng ngồi dưới đất lên, đôi mắt đẹp lâm vào tự hỏi, giống như đang làm sau cùng chỉnh lý. Nàng giống như gầy một số. A, không phải giống như, nàng quả thực gầy một số. Đầu tiên, ta không biết việc này là thế nào tới. Chi Nghiên nói, ngươi đi những ngày qua, ta mỗi ngày đều tiến vào sâu tầng thứ minh tưởng, không ngừng tìm kiếm ta não vực bên trong tin tức, kể cả vậy những dấu đặc biệt bí ẩn não vực, không có bị khai phá lợi dụng não vực. Sau đó lấy được một số đặc biệt kỳ quái tin tức, thế nhưng ta lại không biết những tin tức này là luôn luôn giấu ở ta trong đầu, hay là có người tân truyền bá vào. Lan Lăng nói, nói tiếp. Chi Nghiên nói, đây không phải là thường đặc biệt mơ hồ tin tức, cũng chỉ có vài cái đoạn ngắn. Lan Lăng nói, nói. Chi Nghiên nói, có thể, nói còn nói không rõ ràng lắm, cần ngươi đã từng đến xem. Giống như lúc trước một dạng đi. Lúc nói lời này, Chi Nghiên khuôn mặt bản năng đỏ lên. Lúc trước hai người thân thiết thời điểm, Tắc Luân mỗi lần đều đánh tơi bời, bởi vì Chi Nghiên biết dùng lên long lực thôn hấp thuật, nhưng lại phải cho nhau tiến vào đối phương não vực, chế tạo đủ loại hoàn toàn chân thật cảm giác. Theo thân thể đến tinh thần lên cường liệt kích thích, nhưng lại dùng tinh thần thuật liều mạng thôi phát đối phương đỏ và mì nẹ và hormone. Cho nên nói một câu nói thật, nam nữ gian triền miên hoàn hảo, tuyệt đối không có vượt lên trước Lan Lăng và Chi Nghiên. Lan Lăng rất thương yêu đến yết, Tắc Luân yêu vô cùng Tắc Ninh Băng, thế nhưng hoàn hảo thời điểm, tuyệt đối không giống như Chi Nghiên điên cuồng, điên đảo Trầm Luân, vậy hoàn toàn là ở giữa địa ngục cùng thiên đường luân hồi. Thậm chí, và Chi Nghiên hoàn hảo sau đó, sẽ cùng ngoài nàng người yêu hoàn hảo thời điểm, đơn thuần sinh lý cảm giác lên là có chút nhạt nhẽo vô vị. Chi Nghiên ở đây não vực bên trong tìm được những tin tức kia đoạn ngắn, sau đó triệt để buông xuống tất cả tinh thần phòng ngự. Lan Lăng nhìn chằm chằm hai trong mắt của nàng, đưa tay chạm đến đỉnh đầu của nàng, tức khắc không chướng ngại chút nào mà tiến vào Chi Nghiên não vực bên trong, đối với trong đầu nàng ký ức thấy rất rõ ràng. Quả nhiên, chẳng qua là một số đặc biệt phá thành mảnh nhỏ ký ức đoạn ngắn. Ở những ký ức này đoạn ngắn trong đó, Lan Lăng thấy được Đại Đế Ách Thiên, nhìn lên bầu trời ánh trăng Đại Đế Ách Thiên. Đây chính là tỉnh Vô Biên và Đại Đế Ách Thiên mật đàm khi ấy buổi tối. Màn này thoáng qua. Ngay sau đó, lại hiện ra hình ảnh mới. Tuấn Mỹ vô cùng, vĩ nạn vô biên Đại Đế Ách Thiên nổi giận, chỉ vào tỉnh Vô Biên, dường như muốn đem nàng đâm chết. Đương nhiên, ở những hình ảnh này trong đó là không thấy được tỉnh Vô Biên, bởi vì đây cũng là thuộc về của nàng ký ức đoạn ngắn, hết thảy đều là thông qua ánh mắt của nàng thấy hình ảnh. Ai ai cũng tạo nghiệt, ngươi giết ta cũng vô dụng, một đường giọng của nữ nhân vang lên, lạnh như băng đạm mạc, đúng rồi tỉnh Vô Biên nói. Thế giới này rất nhanh đã muốn triệt để hủy diệt, ngươi chính là đầu sỏ gây nên. Toàn bộ tinh cầu Long Ma, ngươi Ách Thiên Đế Quốc, còn có mọi người giống như, trên cái thế giới này tất cả sinh linh đều muốn hủy diệt. Cả cái tinh cầu đều có thể biến mất, hết chuyện này cũng là ngươi tạo nghiệt, ngươi hủy diệt toàn bộ thế giới. Câm miệng Đại Đế Ách Thiên điên cuồng hét lên. Hình ảnh kết thúc, lâm vào thật dài bóng tối. Ước chừng sau một lúc lâu, mới xuất hiện hình ảnh mới. Nếu như không có nhớ lầm, phải là tinh cầu Long Ma tâm trái đất hư không. Nơi nào xuất hiện một to lớn khe hở, vô số hư không sinh vật cuộn trào mãnh liệt ra, chính là cái người đem Đế Ma Đà Triệt để thôn vệ hư không sinh vật. Giống như cả cái tinh cầu nứt ra rồi, vô cùng tận hư không sinh vật cuộn trào mãnh liệt ra. Nếu như ta không có tính sai nói, đại khái 3 ngày sau, toàn bộ tâm trái đất không gian sẽ bị thôn phệ, 9 hồi 3 ngày, toàn bộ tinh cầu Long Ma sẽ bị thôn phệ. Sau đó trên tinh cầu này tất cả sinh mệnh, tất cả phải hóa thành hư ảo, cả cái tinh cầu phải triệt để hóa thành hư ảo. Hết chuyện này cũng là ngươi tạo nghiệt, Ách Thiên. Đại Đế Ách Thiên nhìn tuân ra ra hư không sinh vật, trên mặt lộ ra không gì sánh được thần tình thống khổ. Thiếu chút xíu nữa, thiếu chút xíu nữa. Ta gần như đã tìm được đi thánh điện mặt trăng đường, ta thực sự thiếu chút xíu nữa tìm được. Tỉnh Vô Biên lạnh lùng nói, ngươi lựa chọn đi, tiếp tục hủy diệt thánh điện mặt trăng, không ngờ cứu vớt tinh cầu Long Ma. Hết chuyện này cũng là ngươi tạo nghiệt, chính ngươi đi còn. Đại đế Ách Thiên cười ha ha, sau đó nói, xuất sư không tiệp thân chết trước ca. Ha ha, ta biết cái này có thể lại là các ngươi thánh điện mặt trăng âm mưu, nhưng vậy thì thế nào? Vậy thì thế nào? Ta Ách Thiên là chết, có lẽ là chết ở các ngươi âm mưu hèn hạ với nhau. Nhưng là người thừa kế của ta sẽ thắng, ta tương lai người thừa kế sẽ thắng. Ta hy sinh, có lẽ sẽ thành toàn hắn. Đại đế Ách Thiên thở dài nói, sau đó một đám năng lượng theo trong cơ thể hắn bay ra, như là sao băng vậy, đây chính là yêu tinh. Thánh điện mặt trăng, ngươi nhớ kỹ cho ta, người thừa kế của ta sẽ tiêu diệt các ngươi. Đại đế Ách Thiên điên cuồng hét lên, sau đó chợt đầu nhập đến hắc ám hư không khe hở với nhau, triệt để biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn biết rõ đây có lẽ là âm mưu, nhưng vẫn là lựa chọn hy sinh bản thân, bảo toàn tinh cầu Long Ma. Chương 1048, ta không phải anh hùng. Chuyên chú điện mặt trăng. Đối với đại đế Ách Thiên mất tích, Lan Lăng trong lòng kỳ thực sớm có dự liệu. Nhưng là chân chính nhìn thấy một màn này thời điểm, không ngờ cảm giác được một hồi chấn động. Chấn động châu ngay cho, đại đế Ách Thiên biết rất rõ ràng cái này là thánh điện mặt trăng âm mưu, nhưng vẫn không do dự chút nào nhảy vào, hy sinh tánh mạng của mình. Thích Thiên có một câu nói đúng đắn, bất kể là đại đế Ách Thiên, không ngờ Ách Vận đại đế, cũng là người vĩ đại. Đế ma đã phát hiện một chỗ khe nước hắc ám, bên trong đều biết lượng đông đảo hư không sinh vật. Hắn và Lan Lăng quyết chiến thua trận đến bước đường cùng thời điểm, lựa chọn bị những thứ này hư không sinh vật thôn phệ, trở thành linh hồn của bọn họ, sẽ cùng Lan Lăng quyết chiến. Lúc đó Lan Lăng ở đây nét mặt chiếm hết thượng phòng, kỳ thực đã phải thua, ngay cục diện gần không được bù đắp lại thời điểm, một lớn hơn nữa mạnh hơn hư không sinh vật chạm tay xuất hiện, đem đế ma đà kéo về hư không trong vực sâu. Lúc đó Lan Lăng thì tại hoài nghi, lúc đó đại đế Ách Thiên biến mất ở tiến công thánh điện mặt trăng đêm trước, có thể hay không và hư không sinh vật đề cập đến. Bởi vì đem đế ma đà kéo vào hư không vực sâu chẳng khác nào cứu vớt Lan Lăng, lại có ai sẽ đến cứu vớt Lan Lăng. Thánh điện mặt trăng vì ngăn cản đại đế Ách Thiên, cho nên phóng ra hư không sinh vật thôn vệ tinh cầu Long Ma. Lan Lăng bèn hỏi. Ta không biết. Chi Nghiên nói, ta biết được cũng không nhiều so với ngươi. Lan Lăng nói, nếu như là thánh điện mặt trăng cho ngươi được những tin tức này, như vậy chúng nó là có ý gì? Cảnh cáo ta. Ta càng không biết. Chi Nghiên nói, nếu là như vậy, ta cũng nhớ tới ta thật lâu không có nói câu nói kia. Lan Lăng nói, hèn hạ là tấm giấy thông hành làm nền tảng, cao thượng là cái danh trên tấm bia mộ. Thế nhưng mời các ngươi yên tâm, ta không biết là một người cao thượng. Lúc này ta lại muốn nói một câu thiên sát hoàng thân bình thường nói một câu nói, anh hùng đã sớm chết xong rồi. Chi Nghiên lặng im không nói. Đăng nhập HTTP. Đông nhiên, nàng hỏi một câu nói, ngươi đã thống trị toàn bộ thế giới, còn muốn tiến đánh thánh điện mặt trăng à? Lan Lăng gật đầu nói, đương nhiên. Đầu tiên, chị Lan khấu linh hồn rất có thể ở thánh điện mặt trăng trên. Thứ nhì, Lan Lăng không cho phép bất luận kẻ nào ở trên đầu hắn làm mưa làm gió. Kế tiếp thời gian bên trong, Lan Lăng người nhà như cũ hạnh phúc không gì sánh được. Theo cổng cực quan thông, đế quốc Viêm Long và đế quốc Viêm Ma tiến hành trước nay chưa có giao lưu. Mỗi ngày đều có mấy trăm tên tộc cận nhân dũng mãnh vào quốc gia nhân loại, tham gia đồng thời chỉ đạo quốc gia nhân loại tân chính. Ở quốc gia nhân loại thi hành hành chính, trợ lực có thể xa xa so với ở lĩnh vực ma tộc lớn đến nhiều hơn nhiều. Lĩnh vực ma tộc trước hành chính hệ thống đặc biệt nguyên thủy, chỉ cần đem các bộ lạc tù trưởng, minh chủ, kỳ chủ giết chết, có thể không trở ngại chút nào mà đem tất cả rừng rậm, ruộng đồng, bãi cỏ về là đế quốc toàn bộ, sau đó sẽ phân phối cho phía dưới dân chúng cho thuê lại. Mà ở quốc gia nhân loại, lợi ích quan hệ hoàn toàn là rắc rối khó gỡ. Phần lớn ruộng đồng về quý tộc, địa chủ toàn bộ, đám người kia số lượng đặc biệt khổng lồ. Dù cho lúc trước Lan Lăng tiêu diệt quốc gia nhân loại mười mấy quốc gia, chu diệt mấy trăm gia tộc cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì bị Lan Lăng chu diệt, hoặc là quốc gia này triều đình gia tộc, hoặc là và thánh điện thần long đi được gần vô cùng gia tộc. Cũng là chư hầu cấp siêu cấp gia tộc quyền thế, phổ thông quý tộc, thậm chí mà chủ gia tộc căn bản không thể nào cùng thánh điện thần long có gần quá quan hệ. Ở lĩnh vực ma tộc tân chính nội dung là chế độ quận huyện làm trụ cột, mà ở quốc gia nhân loại rất nhiều nơi ấy đã thực hiện hành tỉnh chế độ quận huyện. Như vậy tân chính trung tâm chính là đem toàn bộ đất đai thu làm đế quốc toàn bộ, lại phân phối cho dân chúng bình thường cho thuê lại, cũng chính là cái gọi là sản xuất trách nhiệm chế. Mà giải bằng phẳng đất đai, thì hoàn toàn thực hiện đế quốc đại hình nông trường, bãi cỏ. Hiện nay chế ước quốc gia nhân loại sức sản xuất, và Trung Quốc cổ đại một dạng, chính là thôn tính đất đai. Không được 5% người, chiếm hữu 95% trở lên đất đai. Còn lại không được 5% người, hoàn toàn nghèo rớt, không có một tấc thuộc về mình đất đai. Đế quốc Viêm Long cần đem đại bộ phận đất đai phân cho đại bộ phận người, đến nơi hóa ra có đất đai địa chủ và quý tộc, thì cầm tiền đi phát triển công nghiệp, thương nghiệp. Đế quốc Viêm Ma mặc dù mới không được 10 năm lịch sử, thế nhưng ở công nghiệp, tinh thạch động lực chờ các phương diện, đã vượt xa đế quốc Viêm Long. Càng chưa nói Lan Lăng còn phải đến đại đế Ách Thiên năng lượng học bản vẽ, dẹp xong thiên không thánh điện sau đó, lại lấy được thiên không thánh điện toàn bộ năng lượng học hệ thống. Thế giới này thật đúng là làm bậy. Thiên không thánh điện ở năng lượng động lực học thành tựu lên, vượt xa hiện đại trái đất, đã có thể chế tạo ra siêu cấp to lớn pháo đài bay. Nhưng mà thế giới này ma tộc còn quá tiếp cận nguyên thủy xã hội cuộc sống, mà quốc gia nhân loại còn quá xã hội phong kiến cuộc sống. Cho nên, hiện tại tinh cầu Long Ma không thiếu khuyết kỹ thuật, cần chính là đối với đại đa số người giải phóng sức sản xuất. Dùng lấy lại chính sách, mỗi một nhà bình quân mỗi người ruộng đồng không được vượt lên trước 10 mẫu, vượt lên trước bộ phận nhất định phải bán cho đế quốc. Lan Lăng nói, một mẫu thượng điền, 2 đồng vàng, trong đó điền một nửa tiền vàng, hạ đẳng 1 đồng vàng. Hơn nữa bán được tiền không thể trực tiếp lấy ra, mà là muốn tồn vào đế quốc ngân hàng với nhau. Trừ phi tiến hành công nghiệp, thương nghiệp đầu tư, bằng không duy nhất lấy ra tiền vàng không được vượt lên trước 300, tránh cho khiến cho lạm phát. Ý nghĩa chính là ý tứ như vậy, cụ thể chương trình, cụ thể chữ số, giá cả, các ngươi nội các đi qua điều tra sau đó, lại xác định một tương đối hoàn thiện chữ số. Lan Lăng nói, tuân chỉ. 4 người nội các thành viên dập đầu. Quy hành phụ bèn hỏi, bệ hạ, tân chính liên lụy người sẽ rất nhiều người nhiều, sẽ vượt lên trước 1000 vạn lần người to lớn. Có câu nói là phương pháp không trách chúng, những người này là cả nhân loại quốc gia lực lượng trung kiên, nếu như bọn họ kháng chỉ không tuân đâu. Lan Lăng nói, ta nhất định giá tiền, đã đủ cao. Một mẫu thượng điền 10 năm lương thực sản xuất, cũng chưa chắc có 2 đồng vàng, còn cần người nỗ lực khổ cực lao động. Nếu như bọn họ còn chưa đủ, còn muốn kháng chỉ, thì chớ có trách ta đại khai sát giới. Dù sao cũng, ta không sợ có người tạo phản, giết sạch rồi ta thì phối hợp mấy triệu tộc cận nhân lên Bắc. Dù sao cũng ta tộc cận nhân hiện tại đang trắng trợn sinh sôi nảy nở, rất nhanh đã sẽ dân cư nổ tung. Đương nhiên, làm loại chuyện này cần một con chó giữ. Lan Lăng nói, cơ mộng bạch không phải mỗi ngày đều đi nịnh bợ các ngươi à? Cho hắn một nhánh quân đội, ở 30 vạn người chừng đó, 10 vạn tộc cận nhân kỵ binh, 10 vạn quân đoàn thánh điện, 10 vạn loài người tinh nhuệ. Nhánh quân đội này tên gọi tùy tiện lấy, nói chung chính là vì tân tăng hộ giá hộ hàng. Muốn giết người, để cho hắn đi giết, dù sao cũng hắn là một con chó dữ. Tuân chỉ. Quy hành phụ nói, sắc phong cơ mộng bạch là đế quốc Viêm Long thứ 9 quân đoàn trưởng, lệnh đế quốc hàm trung trướng. Quy hành phụ tuyên chỉ. Cơ mộng bạch kích động đến toàn thân run rẩy, quỳ quỳ dạp trên mặt đất, khóc thút thít nói, thần khấu tạ thiên ân, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Sau đó, hắn cứ như vậy quỳ trên mặt đất, giống như than ở phía trên một dạng, hoàn toàn không lên nổi. Tiếp chỉ đi. Quy hành phụ nói. Cơ mộng bạch đầu gối được về phía trước, cái trán như cũ dán trên mặt đất, hai tay giơ lên cao, nhận lấy thánh chỉ. Người đứng lên mà nói. Quy hành phụ ngồi xuống. Ti chức không ngờ quỳ thật là tốt, trong lòng kiên định. Cơ mộng bạch cứ như vậy quỳ gối quy hành phụ dưới chân. Quy hành phụ nói, chi này thứ 9 quân đoàn là mới xây, mục đích chỉ có một, là đế quốc tân chính hộ giá hộ tống, phá cước mở đường. Bệ hạ định đem quốc gia nhân loại toàn bộ bị diễn kịch đất đai thu làm đế quốc toàn bộ, dùng tiền lấy lại, sau đó phân cho đại đa số không sản xuất bình dân. Quá trình này, nhất định sẽ đã bị to lớn trở ngại. Ý của bệ hạ rất kiên quyết, phàm là dám kháng chỉ thì giết không tha, đến lúc đó thì cần bộ ngươi đem lưới dao sắc bén. Cơ mộng bạch lễ bái, nói, thần cúc cung tận tụy chết sau đó đã. Tiếp tục, cơ mộng bạch lại nói, bệ hạ thử giơ tay là ân đức lớn lao, thiên hạ mỗi một tấc đất bản là thuộc về bệ hạ toàn bộ. Hắn dĩ nhiên dùng tiền lấy lại những thứ này đất đai, hoàn toàn là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hơn nữa những thứ này đất đai bệ hạ vừa không có về là hoàng thất toàn bộ, mà là về là quốc hữu, đồng thời để cho quảng đại dân chúng nhận thầu cho thuê lại. Như vậy nền chính trị nhân tử, nếu như còn có người dám ngăn trở, đó chính là kẻ địch của thần, thần nhất định huy động lợi kiếm, đem những thứ này ngu đần mất linh bị ổi đồ chém tận giết tuyệt. Quy hành phụ nói, đúng vậy, bệ hạ đưa ra lấy lại đất đai, thật là làm cho ta đặc biệt không ngờ. Nguyên bản với bệ hạ khí phách, trực tiếp thu hồi những thứ này bị diễn kịch đất đai là được. Kết quả hắn dĩ nhiên bản thân bỏ tiền lấy lại, rõ ràng dùng xét đánh thủ đoạn được Bồ Tát dụng tâm. Có thể thuần phục thế này văn thành võ đức, cao nhất đó bệ hạ, thật sự là tội thần đó văn hạnh. Cơ mộng bạch lại một lần nữa hướng về phía quy hành phụ dập đầu nói, tội thần có thể có được quốc trượng đại nhân tiến cử mới có hôm nay, như thế đại ân đại đức, tội thần vĩnh viễn khó quên. Quy hành phụ cười cười, không nói gì. Cơ mộng bạch nói, có một việc, ty chức muốn khẩn cầu minh công hỗ trợ. Quy hành phụ cười nói, a, ngươi mời nói. Cơ mộng bạch nói, minh công biết, ty chức từng có cưới vợ phương thanh địch, trong lúc hiểm hung ác, không tuân theo bệ hạ, bị vương quốc nộ lãng tiền nữ vương xử tử chính là trừng phạt đúng tội. Hôm nay ti chức một thân góa vợ, nếu có lương xứng, mời Minh Công hỗ trợ lưu ý chỉ cần Minh Công nhìn chúng, ti chức nhất định lấy về nhà trong đó, cử án tề mi, tương kính như thân. Được. Quy Hành Phụ trong lòng cười, trên mặt cũng cười. Cơ Mộng Bạch ý tứ này, là muốn đem Quy Hành Phụ coi như là hắn ở đế quốc Viêm Long ân chủ. Đều nói người này là tuyệt đối chân tiểu nhân, hôm nay xem ra thật đúng là a, bực này thấy gió dùng đà bản lĩnh thật đúng là rất cao, không chút nào che giấu, chẳng biết xấu hổ. Bất quá theo Quy Hành Phụ, Cơ Mộng Bạch người như vậy so với Hoài Bệnh Dĩ bực này người thông minh muốn đáng yêu hơn. Theo đế quốc Viêm Long nhân tài liên tục không ngừng tiến vào quốc gia nhân loại, cả nhân loại quốc gia nội chính mới bắt đầu một chút đi vào chính quy. Mà Lan Lăng thì hoàn toàn trở thành phủi ông chủ, đối với những thứ này chính sự không để ý chút nào. Trong lòng hắn chỉ có một mục tiêu, đó chính là đánh hạ Thánh Điện Mặt Trăng. Đến nỗi quốc gia nhân loại phát triển văn minh, hắn có chút quan tâm, nhưng cũng không có như vậy quan tâm. Hắn mỗi một ngày đều đang nghiên cứu Đại Đế Ách Thiên lưu lại Vô Tự Thiên Thư, còn có chi này đồ thần diệt ma kiếm. Hai món đồ này, thừa nhận quan hệ đến tiến công Thánh Điện Mặt Trăng sự việc. Bằng không, cũng sẽ không ở lại hắn mộ chôn quần áo và di vật với nhau. Thời gian trôi qua, khoảng cách thập nguyệt cũng càng ngày càng gần. Chương 1049, lấy chị em kinh vũ. Chi Nghiên muốn chết. Nghĩa phụ, ta nghĩ phải buông bỏ đi. A Sử Nguyên Bạt đống nhiên đi tới Lan Lăng trước mặt. Lan Lăng nói, ngươi muốn bỏ võ theo văn. A Sử Nguyên Bạt nói, võ đạo ta còn là sẽ không ngừng đuổi theo. Thế nhưng ta nghĩ từ nay về sau, người võ đạo phát huy tác dụng càng ngày càng nhỏ. Hơn nữa Nghĩa phụ là chúa tể không gian, có thể tùy tiện ban tặng huyết thống năng lượng. Cái này khiến cho võ đạo tu luyện mất đi mục tiêu, mặc dù nó còn có ý nghĩa, thế nhưng thúc đẩy toàn bộ thế giới phát triển văn minh ta nghĩ rất có ý nghĩa. Lan Lăng nói, ngươi nói tiếp. A Sử Nguyên Bạt nói, có nghĩa phụ tồn tại, cho nên ở rất dài một đoạn thời gian rất dài bên trong, toàn bộ tinh cầu Long Ma cũng sẽ không có chiến tranh chân chính tồn tại. Mặc dù chúng ta còn có kẻ địch, đó chính là Thánh Điện Mặt Trăng. Nhưng nếu như chúng ta và Thánh Điện Mặt Trăng khai chiến, vậy có thể đủ quyết định thắng bại nhất định là mới năng lượng văn minh. Năng lượng vũ khí, võ lực con người cũng cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì toàn bộ thế giới tầng ngoài năng lượng là có hạn, cho nên có thể sinh ra võ đạo cao thủ cũng là có hạn. Muốn có được lớn hơn nữa cao hơn năng lượng, thì nhất định phải ở mới năng lượng văn minh lên được tăng lên. Nói thật hay. Lan Lăng nói, vậy ngươi vì sao không đi nghiên cứu năng lượng văn minh đâu? A Sử Nguyên Bạt nói, đó là chuyện của học giả, tế sư, ta tự nhận không có thiên phú như thế. Cho nên ta nghĩ ý nghĩa của ta là giúp đỡ nghĩa phụ hoàn thiện toàn bộ đế quốc trật tự, để cho mỗi người sức sản xuất, mỗi người thiên phú cũng phải đến thi triển. Ta cảm giác được, năng lượng văn minh tăng lên có lẽ là một hai thiên tài bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhưng muốn căn cơ cho vô số người kính dâng. Là cần mấy trăm triệu người, thậm chí vài tỷ người phân đấu. Cho nên ta nghĩ sứ mạng của ta đúng rồi giúp đỡ nghĩa phụ, giải phóng tất cả mọi người sức sản xuất. Lan Lăng kiêu ngạo mà vỗ vỗ A Sử Nguyên Bạt bả vai nói, ngươi ở đây Thiên Không Học Viện. Không có đã bị não vực và tinh thần phương diện thương tổn, điểm ấy ta vẫn muốn cảm tạ cổ ban những người đó, mặc dù bọn hắn là coi ngươi là đã lớn bản chất, nhưng ít ra bọn họ không có thương tổn hại ngươi. A Sử Nguyên Bạt nói, cho nên nghĩa phụ ngài đặc xá Thiên Không Học Viện đại đa số tế sư và giáo viên, còn đặc xá Thiên Không Học Viện toàn bộ học viên, đây đã là ngài vô thượng ân đức. Lan Lăng nói, ngươi muốn đi đâu? A Sử Nguyên Bạt nói, ta nghĩ đi Vương quốc Tây Lương, vùng đất này tương đối cằn cỗi, dân phong tương đối dũng mãnh. Lan Lăng nói, không đi Nhu Nhiên hành tỉnh. Đó là ngươi cố hương A, không được cấm kỵ chi ngọc, hắn mặc dù là quốc vương nộ lãng. Thế nhưng có hay không quyền thống trị, vẫn là phải nhìn chính hắn có hay không tiền đồ. Ngươi nếu như làm tốt lắm, chi ngọc, người trước khi, Lan Tắc vân vân có thể có, ngươi đều có thể có. Bởi vì ngươi không chỉ có là đệ tử của ta, cũng là con rể của ta, lại thêm là con trai của ta, mẹ của ngươi bây giờ là vợ của ta, cha ruột ngươi bây giờ là kỵ sĩ địa ngục của ta. Ma tộc hoàng thân. A Sử Nguyên Bạt nói, ta không có cấm kỵ, chẳng qua là Nhu Nhiên hành tỉnh có thể quá mức quen thuộc, ta nghĩ đi một hoàn toàn địa phương xa lạ. Hơn nữa, ta không muốn cho A Sử gia tộc đám kia ngu xuẩn cơ hội gì, lại thêm không muốn cho bọn hắn một số suy nghĩ xa xôi không gian. A Sử Nguyên Bạt những lời này nói xong rất nặng, bởi vì ma đế Lan Lăng gặp chuyện không may thời điểm, A Sử gia tộc biểu hiện quả thực rất không kham, kể cả mẫu thân của A Sử La, A Sử Nguyên Bạt bà nội. Có thể nói, nếu như không phải là bởi vì nhìn ở A Sử Nguyên Bạt và A Sử La phân thượng, A Sử gia tộc đã bị diệt tộc. Lúc đó Đồ Linh Trần điên cuồng bôi đen Lan Lăng thời điểm, có rất nhiều tư liệu không có thực bôi đen, chính là A Sử gia tộc cung cấp. Lan Lăng cười, nhìn phía A Sử Nguyên Bạt đầu gối nói, chân của ngươi có thể có bất kỳ cản trở à? Cần nghĩa phụ ban thưởng ngươi cường đại huyết thống, cho ngươi hai chân hoàn toàn khôi phục à? A Sử Nguyên Bạt hai chân đã từng bị Phục Linh Hề chặt đứt, sau khi bị bắt đi Thiên Không Thánh Điện, chân gãy đã được nối. Bình thường bước đi đã nhìn không có vấn đề, thế nhưng khi tăng tốc lại còn quẹo không tự nhiên. A Sử Nguyên Bạt nói, ta hiện tại công lao gì cũng không có gì, không phải không muốn. Chờ ta lập được đầy đủ công lao, hơn nữa cảm giác được bình cảnh võ đạo đã đến, ta sẽ mời nghĩa phụ ban tặng huyết mạch càng cường đại hơn. Được, ta hứa. Lan Lăng cười nói, ngươi muốn đi quản bao nhiêu địa bàn, muốn dẫn bao nhiêu người, bao nhiêu quân đội. A Sử Nguyên Bạt nhớ lại một hồi nói, ta nghĩ chọn 100 tù binh trong Thiên Không Học Viện, sau đó cho ở tập trung tại một huyện, đến nỗi quân đội tạm thời còn không cần, ta nghĩ muốn ở địa phương thành lập một nhánh tinh nhuệ trị an lực lượng. Được. Lan Lăng gật đầu nói, ta để cho nội các cho huyện các ngươi một mình, ngươi đi làm cái này huyện huyện lệnh, hơn nữa che giấu tung tích. Ngươi có thể vận dụng tất cả thủ đoạn, liền đem cái người huyện trở thành trận thí nghiệm của ngươi. Không phải sợ thất bại cũng là mở ra một đường mới. A Sử Nguyên Bạt đi rồi, Lan Lăng tiếp tục đầu nhập cho Đại Đế Ách Thiên Vô Tự Thiên Thư nghiên cứu. Chủ nhân, rất khó à? Phía sau Dạ Kinh Vũ bèn hỏi. Nàng nhẹ nhàng mà giúp đỡ Lan Lăng xoa bóp huyệt thái dương. Được rồi, dì Nham Sức Nhi đã tìm được. Dạ Kinh Vũ nói, ở Đông Hải trên một đảo nhỏ xa xôi, đã phái đi phi thuyền đem đến đó. Lan Lăng nói, nàng tại sao lại đi Đông Hải xa xôi đảo nhỏ? Dạ Kinh Vũ nói, không biết, thế nhưng nàng chỗ ở đảo nhỏ, đã ở ma tộc lãnh hải. Cho nên ta nghĩ, nàng vốn là muốn xuôi nam đi tìm ngài, thế nhưng trên đường lại ngừng lại. Lan Lăng nói, ngươi cũng Kinh Phong ở Thiên Không Học Viện đều làm cái gì? Dạ Kinh Phong nằm ở bên cạnh không có việc gì mà đọc sách, nói, chăm sóc những nữ học viên A. Coi như là bảo mẫu cho cuộc sống của họ, mọi việc phiền chết, tiểu của đám giỏi giang ấy đều dùng khóe mắt nhìn người. Lan Lăng nhìn Dạ Kinh Vũ, nàng ngây thơ lãng mạn, cho nên 10 năm trôi qua cũng không có quá biến hóa lớn. Mà Dạ Kinh Vũ rõ ràng trở nên thành thục không ít, tuy rằng vóc người như cũ nóng bỏng, khuôn mặt như cũ diễm lệ, thế nhưng ánh mắt đã có tang thương cảm giác. Lan Lăng đưa tay đến phía sau, vuốt ve Dạ Kinh Vũ eo thon nhỏ, sau đó dần dần chợt rơi xuống. Dạ Kinh Vũ giống như là sét đánh, cứng cả người tại chỗ. Hô hấp dồn dập, khuôn mặt đỏ bừng. Dạ Kinh Phong ngẩng đầu nhìn lên, cũng tức khắc mặt đỏ tới mang tai, thấp giọng nói, ta có phải hay không nên đi ra ngoài a? Lan Lăng không nói gì, chẳng qua là nhẹ nhàng mà âu yếm, sau đó nhẹ nhàng mà đem Dạ Kinh Vũ quần áo lột rơi xuống. Ta đi ra. Dạ Kinh Phong thở hừng hực, cuống quýt từ dưới đất bỏ dậy muốn chạy trốn. Con bé ngốc, còn không qua đây. Dạ Kinh Vũ mắng. Dạ Kinh Phong vẻ mặt đỏ bừng qua đây. Đứng ở nơi đó không biết làm sao, Dạ Kinh Vũ nhẹ nhàng bắt được tay của Lan Lăng, đặt ở em gái Dạ Kinh Phong thân thể mềm mại trên, chính nàng bỏ đi tận dụng quần áo, quỳ xuống, nhẹ nhàng hôn hướng Lan Lăng cổ, sau đó một đường đi xuống. Hai canh giờ sau đó, Lan Lăng hạ một đường ý chỉ, sắc phong Dạ Kinh Phong, Dạ Kinh Vũ là phi tử, một phong phi, một vũ phi. Hai cái này sớm nhất theo Lan Lăng con gái, ở mười mấy năm sau cuối cùng có một danh phận. Bệ hạ, Chi Nghiên nói có chuyện trọng yếu tương báo. Câu Lý nói. Thế là, Lan Lăng lại một lần nữa đi tới trong tủ. Chi Nghiên có vẻ đặc biệt hề hoài, chưa từng có gặp qua nàng bực này bộ dáng, ánh mắt thậm chí có vẻ không có sinh cơ. Chuyện gì? Lan Lăng nói. Chi Nghiên ngẩng đầu nói, hóa ra, ta thật là thánh điện mặt trăng bố trí ở tinh cầu Long Ma người quan sát. Sau đó thì sao? Lan Lăng nói. Chi Nghiên nói, mới vừa ta, chân chính biến thành một người quan sát, thì dường như dùng con mắt thứ ba nhìn bản thân ta. Giống như tất cả không có quan hệ gì với ta, vậy, ta cả đời này còn có hạng ý nghĩa. Lan Lăng nói, như vậy lúc trước, ngươi muốn nhân sinh của ngươi có ý nghĩa gì? Ta không biết. Chi Nghiên nói, cho nên luôn luôn đang tìm, phụ vương đem ta theo Thiên Không Học Viện gọi lúc trở lại, ta chỉ muốn được có thể chấn hưng vương quốc nộ lãng thì là ý nghĩa nhân sinh của ta, mặc dù ta không là cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng cuối cùng chưa hề dễ chịu. Gả cho ngươi sau đó, ta lại cảm thấy bảo hộ ngươi chấn hưng toàn bộ vương quốc nộ lãng. Mở rộng vương quốc nộ lãng, thậm chí giải phóng cả nhân loại quốc gia là ý nghĩa nhân sinh của ta. Mặc dù ta như cũ không tính là rất có hứng thú, nhưng đã có chút mục tiêu, đã tương đối phong phú như vậy một chút xíu. Thế nhưng ngươi cũng biết, rất nhanh ta liền đem ngươi giết. Ta lại mất đi nhân sinh ý nghĩa, ta con đường phía trước có biến được một mảnh không rõ. Thế nhưng không rõ cũng là không bi. Thế, không biết tối thiểu còn có ước mơ. Mà bây giờ, hoàn toàn xác định ta chỉ là một người quan sát. Ta vừa vặn chẳng qua là cặp mắt, một cái loa, vậy nhân sinh của ta còn có ý nghĩa gì? Hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chi Nghiên nhìn chằm chằm Lan Lăng nói, có thể, thiên không thánh điện thì là thông qua đôi mắt này của ta nhìn tất cả. Vậy ta chỉ là một công cụ, một camera. Ngươi còn biết camera? Lan Lăng ngạc nhiên. Chi Nghiên nói, ngươi với ta mà nói, không có bí mật ta bởi vì lúc chúng ta hoàn hảo cho nhau tiến vào não vực đối phương, ký ức trong đầu về thế giới của ngươi, ta thấy rất rõ ràng. Hình ảnh có thể trêu cho ngươi, chính là đã từng lơ đãng và chị ngươi một lần video nói chuyện thiếm. Cho nên ta đương nhiên biết camera. Lan Lăng nói, như vậy vừa rồi Thánh Điện Mặt Trăng báo tin ngươi chuyện gì? Chi Nghiên nói, bọn họ dĩ nhiên hoàn toàn không chịu nhường, lúc trước bọn họ còn có thể không rõ ý chí của ta và thần kinh, để cho ta đây là mộng không phải trong mộng được một số tin tức, quấy rầy ý chí của ta. Mà bây giờ, dĩ nhiên trực tiếp cho ta truyền đạt tin tức. Lan Lăng nói, tin tức gì? Thánh Điện Mặt Trăng sứ giả Thập Nguyệt, 7 ngày sau hạ xuống tinh cầu Long Ma, mời ngươi ở Đông Hải Long Ma Đảo cùng nàng gặp. Chi Nghiên nói, 7 ngày sau, Đông Hải, Long Ma Đảo. Lan Lăng nhớ kỹ những tin tức này, sau đó trực tiếp thì muốn rời đi. Đồng nhiên, phía sau Chi Nghiên nói, Tắc Luân, bằng không ngươi giết ta đi. Lan Lăng nói, ngươi đối với cái thuộc tính thân phận người quan sát đặc biệt thất vọng. Ừ, đặc biệt thất vọng. Chi Nghiên nói, ta cho rằng, ta sẽ rất quan trọng, sẽ ảnh hưởng có chút kết quả, sẽ có tác dụng quan trọng lắm. Nhưng mà, vừa vặn chỉ là một. Lan Lăng nói, muốn chết thì tự đi chấm dứt. Hơn nữa tốt nhất chờ ta và Thánh Điện Mặt Trăng Sứ Giả Thập Nguyệt gặp mặt sau đó đi chết. Chương 1050, Đảo Long Ma. Sứ Giả Thánh Điện Mặt Trăng. Gì? Trở lại trong cung thời điểm, Lan Lăng đặc biệt vui mừng ngoài ý muốn mà gặp được đã từng nham nữ vương Nham Sức Nhi. Nàng và 10 năm trước hợp lại không có gì thay đổi, trên người như cũ mặc ánh trăng váy dài. So với 10 năm lúc trước, xinh đẹp hơn động lòng người, càng thêm siêu phàm thoát tục, thậm chí lại thêm trẻ một chút. Lại nhìn kỹ, vốn là nàng đã đặc biệt thần bí, toàn thân đều bao phủ dị dạng sắc thái thần bí. Nhất là hai trong mắt, thực sự như là sắc sảo đá quý vậy. Cực kỳ khâm phục chính là, trên người nàng ánh trăng váy dài giống như và thân thể mềm mại một khối, không riêng đi tới chỗ nào giống như đều tản mát ra một đường nhàn nhạt sáng bóng. Tiểu Lăng. Nham Sước Nhi hướng Lan Lăng cười nói, 10 năm không gặp, ngươi phảng phất có long trời lỡ đất cải biến, lại giống như không có gì thay đổi. Lan Lăng nói, gì? Kỵ sĩ địa ngục nói cho ta biết ở 10 năm trước bọn họ cứu ngươi, sau đó ngươi lại không biết tung tích. Hơn nữa kỳ quái là, ta trở thành hỗn độn đại đế sau đó, toàn bộ thế giới đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta, chỉ cần ta nguyện ý ánh mắt của ta có thể tìm thấy được mỗi một nơi. Thế nhưng ta nỗ lực tìm qua ngươi, lại không có đầu mối. Cuối cùng vẫn là phái ra số lớn quân đội, mới ở Đông Hải trên hoang đảo tìm được ngươi, dĩ nhiên vắng mặt ta thế giới thần quyền bên trong. Nham Sước Nhi nói, 10 năm trước ta bị kỵ sĩ địa ngục cứu ra sau đó, đi tới Đông Hải, xuôi dòng xuống, nỗ lực muốn tìm được ngươi. Nhưng thuyền của ta quá nhỏ, đã trải qua vô số bao táp, sóng biển, hoàn toàn bị lạc phương hướng, cuối cùng lưu lạc đến một hoang đảo trên. Vậy ngài ngay trên cái hoang đảo này dừng lại. Lan Lăng bèn hỏi. Cho nên ta tại đây cái hoang đảo dừng lại nguyên nhân là bởi vì, ta đây trên cái hoang đảo này gặp được cha ngươi. Nham Sước Nhi nói. Cha ta, Tắc Long Đại Nhân. Lan Lăng kinh ngạc nói. Nham Sước Nhi gật đầu nói, đúng, hơn nữa không chỉ một lần nhìn thấy. Có chút thời điểm là bóng lưng, đôi khi là trực tiếp, có chút thời điểm thậm chí còn hướng ta gật đầu mỉm cười. Ta đã từng lấy là ảo giác, thế nhưng không chỉ một lần nhìn thấy hắn. Ước chừng 1-2 năm sau đó ta mới hiểu được, đây quả thật là không phải ảo giác, mà là một loại ảo ảnh cảm giác. Ta thậm chí không biết ta gặp được là của ta ký ức, không ngờ thời không thắc loạn. Tại nơi sau đó, ta thậm chí nhìn thấy ngươi. Ta... Lan Lăng nghi ngờ. Đúng vậy, ta nhìn thấy ngươi. Nham Sước Nhi nói, vậy đại khái là ta lưu lạc đến cái hoang đảo kia sau năm thứ 2 trong đó, ta cũng định rời đi, bởi vì ta biết ta gặp được Tắc Long chỉ là một loại ảo ảnh. Hắn đã chết, ta muốn đi tìm ngươi. Thế nhưng ta lại nhìn thấy ngươi tiến vào một đặc biệt cổ quái thành thị, cái thành phố này tất cả kiến trúc cũng là trôi lơ lửng trên không trung, tầng tầng lớp lớp, xung quanh cầu thang mà lên, ngươi cứ như vậy từng bước một mà leo lên. Lan Lăng tức khắc rợn cả tóc gáy. Hoàn toàn không dám tin tưởng. Nham Sước Nhi nói là cổ thành thiên ma, chuyện này cũng chỉ có Lan Lăng một người biết, hắn là một người đi cổ thành thiên ma a. Hơn nữa quan trọng nhất là, chuyện này phát sinh ở hắn bị Chi Nghiên giết chết sau năm thứ 4. Nhưng mà Nham Sước Nhi nói hắn ở năm thứ 2 thì gặp được, khi đó Lan Lăng vẫn còn trôi trên biển, vẫn chưa có hoàn toàn phục sinh đâu. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngay sau đó Lan Lăng tiến lên, nhẹ nhàng vuốt ve Nham Sước Nhi gương mặt, khỏe mắt. Nham Sước Nhi nhắm mắt lại, để cho Lan Lăng đi cảm nhận. Gì, ngài năm nay mấy tuổi? Lan Lăng bèn hỏi. Đúng rồi, 49. Nham Sước Nhi nói. Lan Lăng nói, nhìn không dung mạo của ngươi, ước chừng là 20 mấy tuổi. Mà ta kiểm tra đo lường huyết mạch của ngươi và thân thể, cũng chỉ có 37 tuổi. Nham Sước Nhi nói, ta cũng cảm nhận được, ở cái hoang đảo kia lên, ta giống như hoàn toàn sẽ không già. Đợi một chút, Lan Lăng đưa tay đụng vào Nham Sước Nhi huyệt thái dương. Vương cấp. Lan Lăng kinh hãi thất thanh. Nham Sước Nhi lúc này tu vi, dĩ nhiên là vương cấp. Nàng cũng không có đã bị bất luận cái gì sắc phong, 10 năm trước tu vi của hắn nhiều lắm cũng chính là long tông cấp, hôm nay dĩ nhiên đột phá vương cấp. Kỵ sĩ địa ngục mới có vương cấp A. Nham Sước Nhi dĩ nhiên chẳng biết tại sao đột phá vương cấp, quan trọng nhất là trong cơ thể nàng huyết thống năng lượng, vừa không thuộc về thần long hệ, cũng không thuộc về ác ma hệ. Người ở đây cái hoang đảo kia lên, có thể có bình thường tu luyện à? Lan Lăng bèn hỏi. Coi như là có đi. Nham Sước Nhi nói. Lan Lăng nói, người ở đây cái hoang đảo kia lên, có thể có ăn uống à? Hoàn toàn không có. Nham Sước Nhi nói. Lan Lăng vung tay lên, tức khắc toàn bộ đại điện ngọn đèn dầu tất cả tắt. Nham Sước Nhi giống như có dạ quan vậy, cả người đều tản ra mông lung thánh khiết quan mang. Lan Lăng tiến lên, cẩn thận ngửi trên người nàng năng lượng khí tức. Không sai, nàng đúng là Nham Sước Nhi, cũng không phải người nào giả mạo. Bởi vì nàng và Lan Lăng đã từng cùng nhau mạo hiểm qua, một lần vượt qua sống chết, một lần tiếp thụ qua cuối cùng long lệ lễ rửa tội. Cho nên, Lan Lăng ra khỏi trong cơ thể nàng năng lượng khí tức vẫn là vô cùng quen thuộc. Gì, ngươi lưu lạc cái người đảo nhỏ, tên gọi là gì? Lan Lăng bèn hỏi. Nham Sước Nhi nói, chưa từng có tên. Chờ ta. Lan Lăng nói. Lan Lăng đi tới lao tủ, đối với Chi Nghiên nói, ngươi đem đảo Long Ma vị trí cụ thể, ở truyền cho ta một lần, muôn lớn nhất, rất tỉ mỉ. Chi Nghiên nhìn Lan Lăng một cái, sau đó đứng dậy, hai tay dâng Lan Lăng huyệt thái dương, nắm chặt cho đảo Long Ma cụ thể nhất vị trí địa lý tin tức truyền cho Lan Lăng. Được tối đại hóa địa đồ sau đó, Lan Lăng trực tiếp rời đi. Trở lại cung điện, trở lại Nham Sước Nhi bên người, vung tay lên. Tức khắc toàn bộ cung điện, bị một bức tranh tràn ngập, là mênh mông vô bờ đại dương, rút nhỏ gấp trăm lần đại dương. Nơi này là cảng thành Thiên Thủy, luôn luôn xuôi nam 23.000 dặm, sau đó sẽ hướng đông 29.000 dặm, cái điểm này chính là đảo Long Ma. Lan Lăng nói. Nham Sước Nhi nhắm mắt lại bắt đầu nhớ lại, sau đó gật đầu một cái nói, lần đầu tiên đi thời điểm, bởi vì đã trải qua quá nhiều bão táp, sóng biển, cho nên đã mất đi khoảng cách cảm xúc. Nhưng lúc này đây trở về là ngồi phi thuyền, cho nên khoảng cách và phương hướng nhớ kỹ đặc biệt rõ ràng. Không sai, ta chỗ ở hoang đảo, chính là ngươi nói cái chỗ này. Lan Lăng nhắm mắt lại bắt đầu nhớ lại. Cái này tọa độ vị trí, ta đi qua không ngừng 3 lần. Mà ta tuần tra hạm đội, ta phi thuyền hạm đội, kể cả Quỷ Vương Đế quốc quân đoàn xương khô, cũng không chỉ đi qua cái vị trí kia 3 lần. Lan Lăng nói, nhưng mà lúc trước chẳng bao giờ phát hiện nơi đó có cái gì hoang đảo. Nham Sước Nhi kinh ngạc. Lan Lăng tiếp tục nói, lần này ta lần thứ 2 phái ra bầu trời hạm đội đi lục soát gì, kết quả lại phát hiện cái này đảo nhỏ. Vì thế, chi này bầu trời hạm đội quan chỉ huy còn tra duyệt rất nhiều bay nhật ký, đi nhật ký, xác định cái chỗ này là không có hoang đảo. Vì thế hắn thậm chí còn đưa lên tấu chương, trước khi nói bay hạm đội, trên biển hạm đội lừa gạt ta, rõ ràng có một đảo nhỏ, dĩ nhiên nói không có. Ta vừa mới lật xem hơn 10 bản hàng hải và bay nhật ký, cũng không có cái này hoang đảo ghi chép. Nham Sước Nhi nói, ngươi là nói, cái này hoang đảo vẫn luôn là không tồn tại. Đến bỗng nhiên một cái thời gian điểm, nó mới nổi lên. Đúng, 10 năm trước nó hiện lên, kết quả bị ngài thấy được, ngài leo lên ngọn hoang đảo. 10 năm sau đó nó lại hiện lên, bởi vì nguyên nhân nào đó. Lan Lăng nói, như kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, là bởi vì Thánh Điện Mặt Trăng Sứ Giả muốn cùng gặp mặt ta nguyên nhân, cho nên nó mới hiện lên. Chính là bởi vì thế này, cho nên ngài mới có thể bị phát hiện, đồng thời bị mang về quốc gia nhân loại. Cũng khó trách ta nắm trong tay toàn bộ thế giới thần quyền, lại hoàn toàn không phát hiện được sự tồn tại của nó. Nham Sước Nhi nói, ý của ngươi là, hắn là Thánh Điện Mặt Trăng trên thế giới này cứ điểm. Thánh Điện Mặt Trăng là cái gì? Lan Lăng lắc đầu, không có giải thích. Hắn nhìn phía Nham Sước Nhi, chuyện này rõ ràng càng ngày càng có ý tứ. Gì, ngươi vừa mới trở về, nhưng là vừa làm phiền ngươi và ta đi một chuyến, chúng ta cùng đi đảo Long Ma, cùng đi gặp vị này đến từ Thánh Điện Mặt Trăng sứ giả, Thập Nguyệt. Lan Lăng nói, được. Nham Sước Nhi nói, Chi Nghiên, và ta đi một chuyến đi. Lan Lăng nói, đi đảo Long Ma, gặp Thập Nguyệt. Chi Nghiên bèn hỏi, đúng, đi gặp một chút vị này Thánh Điện Mặt Trăng sứ giả. Lan Lăng nói, được. Chi Nghiên nói, ngay kế, Lan Lăng đeo lên toàn bộ phải mang gì đó, và Chi Nghiên, Nham Sước Nhi hai người, ngồi xa hoa bầu trời đại điện, hướng đảo Long Ma phương hướng bay đi, và thánh điện mặt trăng sứ giả thập nguyệt gặp. Theo chi đô đến đảo Long Ma đường trực tuyến khoảng chừng 39.000 dặm chừng đó. Xa hoa bầu trời đại điện, phi hành sau 3 ngày 3 đêm, đến mục đích bầu trời, dọc theo đường đi cũng là mênh mông vô bờ đại dương. Đúng mà phía dưới vùng biển không có gì cả, trống không, cũng chỉ có một mảnh sóng biếc đại dương mênh mông. Rõ ràng kỳ quái. Nham Sước Nhi nói, ta lúc rời đi, cái này hoang đảo cũng còn ở, bây giờ lại thì biến mất. Lan Lăng nói, yên tâm đi, 3 ngày sau nó sẽ xuất hiện, thật đúng là đúng dịp, 3 ngày sau là thập nguyệt 15, đêm trăng tròn. Cứ như vậy, Lan Lăng bầu trời đại điện lơ lửng ở ngoài khơi trên. Ba người ngồi xếp bằng ở đại điện trên quảng trường, lặng lặng cùng đợi, không có người nói một câu nói. Lan Lăng tin tưởng vững chắc, 3 ngày sau và thánh điện mặt trăng sứ giả gặp, nhất định sẽ đặc biệt có ý, thậm chí có ý nghĩa đến lật đổ. Từ sáng đến tối, 2 ngày, 3 ngày trôi qua, màn đêm buông xuống. Trên biển sinh trăng sáng, chân trời cùng lúc này. Một vầng trăng sáng treo thật cao trên bầu trời, như là vòng tròn vậy hoàn chỉnh chân bóng. Trăng sáng soi sáng ở Nham Sức Nhi trên người, khiến cho nàng thân thể mềm mại càng thêm chán phóng mê người mà vừa thần bí sáng bóng. Trăng sáng soi sáng ở ngoài khơi trên, lân quang từng mảnh. Đông nhiên trong lúc đó, ngoài khơi trong nháy mắt trở nên vắng vẻ, tất cả sóng biển tất cả bình định. Toàn bộ biển rộng, tựu như cùng một bên cái gương vậy. Có ở trên trời một vầng trăng sáng, hải lý cũng có một vầng trăng sáng. Sau đó, một hoang đảo, theo một đường nhàn nhạt quang ảnh, dần dần biến thành thực chất. Thì dường như theo hư huyễn, đi tới hiện thực. Luôn luôn biến mất đảo Long Ma, quả nhiên xuất hiện. Cái này, chính là thánh điện mặt trăng ở tinh cầu Long Ma lên cứ điểm. Lan Lăng chậm rãi từ không trung đại điện phiêu dưới, đáp xuống đảo Long Ma lên, lớn tiếng nói, thánh điện mặt trăng sứ giả thập nguyệt, ta đến đến rồi, lộ diện đi. Chương 1051, Lan Khấu hiện tại. Chi Nghiên giết người đi. Trước mắt cái này đảo Long Ma, thật là rất hoang vu, không có bất kỳ sinh mạng tồn tại. Thế nhưng, lại tràn đầy không gì sánh được hùng hậu năng lượng. Nơi này mỗi một tấc không khí, mỗi một tấc nham thạch đều tràn đầy năng lượng khí tức. Hoặc là nói, đó cũng không phải nham thạch, mà là tương tự với một loại tinh thạch, chẳng qua là toàn thân màu đen tinh thạch. Năng lượng khí tức đó nồng nặc, vượt lên trước địa phương khác gấp trăm ngàn lần. Không hề nghi ngờ, cái này đảo Long Ma không thuộc về thế giới này bất luận cái gì một chỗ góc. Nơi này mỗi một tấc đều giống như đến từ chính ngoài tinh cầu vậy. Nhưng kỳ quái là, Lan Lăng lại có một loại không rõ cảm giác quen thuộc. Chi Nghiên và Nham Sức Nhi như cũ lưu trên không trung trên đại điện, Lan Lăng chậm rãi bay xuống, đứng ở long thạch trên đảo. Toàn bộ đảo nhỏ khoảng chừng hơn 10 cây số vuông, túi người đi, không nhìn nữa đến đại dương, thì dường như đi tới ngoài tinh cầu vậy. Lan Lăng nhẹ nhàng ngửi nơi này mặt đất, được nồng nặc năng lượng, vừa vặn nho nhỏ này một đảo Long Ma, năng lượng ẩn chứa có thể thì vượt qua nghìn dặm đại lục. Lan Lăng đưa tay chạm đến, thì dường như bị điện giật vậy, cảm giác được rõ ràng mặt đất phía dưới có một năng lượng ở bắt đầu khởi động. Ánh trăng soi sáng ở toàn bộ đảo Long Ma lên, Lan Lăng dĩ nhiên không hiểu vang lên một câu thơ. Lam Điền Nhật Noãn Ngọc Sinh Yên, ánh nắng ấm áp chiếu vào hạt ngọc Lam Điền sinh ra khói. Đương nhiên, đó cũng không phải đặc biệt thỏa đáng. Thế nhưng ánh trăng soi sáng ở đảo Long Ma lên, quả thực giống như có một năng lượng sương mù mềm rủ xuống mọc lên. Sau đó, toàn bộ đảo nhỏ đều trở nên màu sắc hay thay đổi, quang rực rỡ lạ thường. Lan Lăng hơi mị lên mắt, tức khắc thấy được một không gì sánh được quen thuộc. Lại không có so với thanh âm xa lạ. Chị Lan Khấu. Nàng chính ngồi ngay ngắn ở một piano trước mặt, ưu nhã mà lại nhẹ nhàng mà đàn được, đánh khúc nhạc là Exodus, nàng diễn tấu được đặc biệt chuyên chú, bóng lưng duyên dáng động lòng người. Lan Lăng đi tới nàng trực tiếp. Vốn tưởng rằng toàn bộ hình ảnh sẽ đột nhiên biến mất, nhưng mà cũng không có, chị Lan Khấu ngẩng đầu, hướng Lan Lăng dịu dàng cười quyến rũ. Mắt Lan Lăng nháy mắt, lại một lần nữa trợn mắt thời điểm, hình ảnh đã thay đổi. Một to lớn thần miếu khắp nơi đều là thần long pho tượng, một thon dài bóng dáng, toàn thân che phủ ở năng lượng bên trong khôi giáp, thập giai mà lên. Nàng từng bước một đi lên, giống như vĩnh viễn đi không được đáy. Đi tới trên đường thời điểm, nàng nghiêng đầu lại quay đầu lại nhìn một cái, tràn đầy vô hạn bi thương và nhớ. Đây cũng là Lan Khấu, đúng là nàng phản bội ma tộc, kế thừa Long Đế truyền thừa hình ảnh. Chỉ bất quá cái này Long Miếu, Lan Lăng đến bây giờ đều chưa từng thấy qua. Nàng luôn luôn đi lên, đi vào Long Miếu sau đó, bóng lưng biến mất. Trước mắt hình ảnh cũng đã biến mất. Mắt Lan Lăng lại một nháy mắt, hình ảnh lại một lần nữa biến ảo. Lúc này đây, vẫn là Lan Khấu, mà không phải Long Đế bộ dáng. Nàng tràn đầy tuyệt vọng, bàng hoàng, đau khổ, nàng xuyên tới xuyên lui vô số nhà ngục không gian, trước sau không cách nào chạy trốn. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám đốt nét. Lúc này trong hình, nàng đang cùng yêu tinh tạm biệt. Đi, Đi thôi, đem nó mang về. Lan Khấu ôn nhu nói. Một lát sau, một đám quang ảnh theo trong cơ thể nàng bay ra, trước vây quanh nàng thân thể mềm mại xoay quanh vài vòng, sau đó như là sao băng vậy bay đi. Yêu tinh rời khỏi Lan Khấu trong nháy mắt, Lan Khấu trực tiếp bất tỉnh. Đương nhiên, lúc này yêu tinh vẫn luôn vắng mặt Lan Lăng não vực bên trong. Từ khi hắn kế thừa ma đế truyền thừa sau đó, yêu tinh vẫn ở bên ngoài cơ thể. Thế nhưng, cái này cũng không có khác biệt. Bởi vì, yêu tinh và nó vẫn là nhất thể, hắn vẫn là yêu tinh chủ nhân. Mà khi lúc ấy Lan Khấu là để cho yêu tinh triệt để thoát ly, đi trái đất đem Lan Lăng mang về, cái này chẳng khác nào để cho yêu tinh triệt để thay đổi một người chủ nhân, trong này là có thật lớn đó bất đồng. Mắt Lan Lăng lại một nháy mắt, hắn khẩn cấp muốn xem kế tiếp hình ảnh. Bởi vì, vậy đúng là chị Lan Khấu hiện trạng. Thấy được, nàng mặc một thân tuyết trắng bó sát người trang phục, lẳng lặng ngồi ở một cái tuyết trắng trên ghế, mặt vô biểu tình, mắt cũng không có bất cứ ba động gì, dường như là một pho tượng, vẫn không nhúc nhích. Thế nhưng ngay sau đó, hình ảnh lại một thay đổi, có bốn người người kỳ quái, ngẩn cao thân thể của nàng từng bước một đi lên, thì dường như ngẩn cao một cống phẩm vậy. Mà nấp thang đáy, là một dữ tợn đáng sợ ma quỷ, giống như có cả cái tinh cầu to lớn. Lan Lăng nhìn thấy màn này, tức khắc chợt một hồi ve mùa đông. Thấy ngươi nghĩ thấy đồ à? Lan Lăng bệ hạ. Phía sau đống nhiên vang lên một giọng nói. Lan Lăng chợt xoay người. Gặp được một nữ nhân, không có thân thể, chỉ có nhàn nhạt quang ảnh, giống như ánh trăng ngưng tụ mà thành, cũng không có khuôn mặt, cũng chỉ có một thân thể nữ nhân đường nét. Ngươi chính là Thập Nguyệt. Lan Lăng bèn hỏi. Cô gái nói, đúng, ta chính là Thập Nguyệt. Chuyện gì? Nói. Lan Lăng nói. Cô gái nói, Lan Lăng bệ hạ muốn tiến đánh thánh điện mặt trăng. Đúng. Lan Lăng gọn gàng dứt khoát nói. Vì sao? Cô gái nói. Lan Lăng nói, bởi vì chị của ta ở các ngươi trong tay, hơn nữa ta không muốn vận mệnh thao túng ở trong tay người khác. Thánh điện mặt trăng sứ giả Thập Nguyệt nói, ngươi là không thể tiến đánh thánh điện mặt trăng. Vì sao? Lan Lăng nói. Thập Nguyệt nói, bởi vì tinh cầu Long Ma gần như hủy diệt. Lan Lăng nói, Nguyệt nghe chi tiết, bất quá ta đặc biệt không có thói quen và một quang ảnh nói chuyện, ngươi không ngờ lộ diện đi. Thập Nguyệt nói, như ngài mong muốn. Sau đó, trên mặt đất tinh thể bắt đầu vỡ vụn, ngưng tụ trở thành một nữ nhân thân thể, chẳng qua là toàn thân biến thành màu đen. Ánh trăng từng cơn lễ rửa tội, tức khắc màu đen thân thể trở nên tuyết trắng. Một toàn bộ thân thể mới xuất hiện ở trước mặt Lan Lăng, thấy được, sờ được, hơn nữa trần truồng thân vô thốn lũ. Thế nhưng, giữa hai chân trống không, không có bất kỳ giới tính đặc thù, trước ngực có nhô lên, lại không có đột điểm, có gương mặt hoàn mỹ, lại không có ngũ quan. Cái này chính là ta chân diện mục. Nếu như ngài vẫn cảm thấy mất tự nhiên, ta có thể miễn cưỡng biến thành nhân loại bình thường nữ tử. Thập Nguyệt nói. Không cần. Lan Lăng nói. Tin tưởng ngài theo chi nghiên trong trí nhớ đã biết, đại đế Ách Thiên là như thế nào mất tích. Thập Nguyệt nói. Biết. Lan Lăng nói, nhảy vào bóng tối hư không, đi khống chế vô số hư không sinh vật, xem như hư không sinh vật linh hồn chúa tể, không còn thôn phệ tinh cầu Long Ma. Thập Nguyệt nói, đúng, hắn là một đặc biệt người vĩ đại, hy sinh bản thân, bảo toàn tinh cầu Long Ma. Nhưng, cái này là 29.000 năm trước chuyện, đại đế Ách Thiên khống chế những thứ này hư không sinh vật cũng ước chừng 29.000 năm. Hắn dù cho lại vĩ đại, cũng đã đến linh hồn ý chí đấy. Hắn đã dần dần không khống chế được những thứ này hư không sinh vật, ngươi phải phát hiện, mấy năm nay xuất hiện rất nhiều khe nước hắc ám, tuôn ra một số ít hư không sinh vật. Lan Lăng nhớ lại đế ma đã phát hiện cái người nhỏ bóng tối hư không, đám kia hư không sinh vật ngay từ đầu sẽ không được đại đế Ách Thiên khống chế. Thập Nguyệt nói, hơn nữa quan trọng nhất là, đại đế Ách Thiên ý chí của mình và linh hồn cũng dần dần bị lạc. Ngươi gặp qua bị hư không sinh vật thôn phệ sau đó bộ dáng, vô biên vô tận thống khổ và giàn vặt. Đại đế Ách Thiên kiên trì 29.000 năm, rõ ràng rất rất giỏi, thế nhưng hắn gần như đến cuối. Lan Lăng nói, cho nên, ý của ngươi là nói, ta phải bỏ lấy thay mặt hắn. Đúng. Thập Nguyệt nói, hơn nữa, nguyên bản đại đế Ách Thiên còn có thể kiên trì mấy nghìn năm. Mà ngài cũng vẫn có thể an ổn mà phát triển ngài đế quốc mấy nghìn năm, sau đó sẽ bỏ lấy thay mặt đại đế Ách Thiên, đi khống chế những thứ này đáng sợ hư không sinh vật. Nhưng đặc biệt bi thương tin tức vâng, ngài lúc đó vì theo Đạm Châu thế giới chạy trốn, lợi dụng nguyệt thực toàn phần thời điểm thánh điện mặt trăng đối với Đạm Châu thế giới khống chế. Đồng thời phá hủy trấn áp tinh cầu Long Ma thế giới khe hở bốn phía thiên địa yêu tháp, dẫn đến vô số thế giới xé rách. Mặc dù ngươi ở đây rất trong khoảng thời gian ngắn liền đem những thứ này thật lớn khe hở chữa trị, hơn nữa mở ra thiên địa yêu tháp trùng kiến. Thế nhưng có rất nhiều thế giới vế. Tê rách thì không cách nào chữa trị, cho nên đã có càng ngày càng nhiều hư không sinh vật chạy trốn ra ngoài, lần này không phải từ tâm trái đất không gian chạy trốn, mà là theo trời đất cái chắn bên trong tràn ra. Cho nên, ngươi tinh cầu Long Ma tối đa còn có 1-2 năm sẽ phải triệt để hủy diệt, cũng bị hư không sinh vật triệt để thôn phệ, cả cái tinh cầu, còn có trên tinh cầu tất cả sinh mệnh, đều có thể hóa thành hư ảo. Lan Lăng nói, nói một chút. Thập Nguyệt nói, còn có cái gì có thể nói? Ngài bây giờ hàng đầu mục tiêu là cứu vớt tinh cầu Long Ma, mà không phải tiến công Thánh Điện Mặt Trăng. Lan Lăng nói, ra sao cứu vớt? Hướng Đại Đế Ách Thiên một dạng, hy sinh bản thân, cứu lại cả cái tinh cầu. Đúng. Thánh Điện Mặt Trăng sứ giả nói, hiến ra linh hồn của chính mình và sinh mệnh, đi khống chế những thứ này hư không sinh vật. Lan Lăng nói, vậy sau đó thì sao? Thánh Điện Mặt Trăng sứ giả Thập Nguyệt nói, yêu tinh sẽ mang theo năng lượng của ngươi rời khỏi, đi tìm kế tiếp ký chủ. Mà chúng ta sẽ vì ngươi bảo tồn ngươi hỗn độn huyết mạch, vì kế tiếp người thừa kế. Lan Lăng ánh mắt chợt meo lại, cười nói, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin. Thánh Điện Mặt Trăng sứ giả Thập Nguyệt nói, ngươi có thể bản thân nhìn, có phải hay không như là ta đã nói, đã có càng ngày càng nhiều hư không sinh vật mà chạy đi ra. Lan Lăng nói, dù cho như vậy, thì tính sao? Thế giới nếu như muốn hủy diệt, vậy hãy để cho hắn hủy diệt đỡ hơn. Ta đương nhiên sẽ đem hết toàn lực đi cứu vớt, nhưng muốn để cho ta hy sinh bản thân. Xin lỗi, vậy hoàn toàn làm không được. Cao thượng là cái danh trên tấm bia mộ, ta không phải người cao thượng, ta có thể không muốn dùng tánh mạng của mình đi thành toàn thứ gì. Thánh Điện Mặt Trăng sứ giả Thập Nguyệt nói, một khi tinh cầu Long Ma bị hủy diệt, vợ của ngươi, con cái hết thảy đều có thể chết. Ngươi lẽ nào cũng thấy chết mà không cứu được. Lan Lăng nói, ta nói rồi, ta sẽ đem hết toàn lực đi cứu, nhưng không được nỗ lực để cho ta hy sinh bản thân đi cứu. Thật đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, cùng chết cũng không tồi. Thánh Điện Mặt Trăng sứ giả Thập Nguyệt nhìn Lan Lăng một lúc lâu, nói, xem ra, yêu tinh chọn ký chủ phương thức, đã có biến hóa. Tiếp tục, Thánh Điện Mặt Trăng sứ giả Thập Nguyệt nói, ngươi đã không muốn hy sinh bản thân, cứu vớt cả cái tinh cầu. Như vậy chúng ta đã giúp ngươi hy sinh bản thân đi. Thập Nguyệt nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, Chi Nghiên, hay là Tỉnh Vô Biên, lại nên cho ngươi làm cùng một chuyện, động thủ đi, giết chết phu quân của ngươi đi. Có người không muốn vĩ đại, chúng ta đây để hắn vĩ đại. Thập Nguyệt ra lệnh một tiếng, Chi Nghiên thân thể mềm mại phiêu phiêu như tiên, chậm rãi rớt xuống. Chương 1052, Lan Lăng giết Chi Nghiên. Quan trọng. Chú thích của bánh, tình tiết hai chương sắp tới rất trọng yếu, không được đọc sót. Tung bay xuống, không chỉ là Chi Nghiên, mà còn có Nham Sước Nhi. Lúc này, Nham Sước Nhi trong mắt và nét mặt xuất hiện vùng vẫy, đồng thời biến ảo màu, nguyên bản đen bóng đồng tử dần dần biến thành màu trắng bạc, như là ánh trăng vậy. Không, không, không. Nham Sước Nhi liều mạng vùng vẫy, điên cuồng mà muốn đem bộ hốc một thứ gì đó đuổi ra ngoài. Thế nhưng, hoàn toàn không ngăn cản được có chút đáng sợ mấy thứ khống chế linh hồn của nàng, chiếm thân thể của nàng. Giết ta Nham Sước Nhi một tiếng thê lương, sau đó chợt rút kiếm tự tử, mắt thấy sẽ phải tan hương nát ngọc. Thế nhưng, mũi kiếm vừa mới ai đến cổ thì dừng lại, bởi vì nàng linh hồn và thân thể đã hoàn toàn bị khống chế. Trong mắt của nàng đã hoàn toàn biến hóa hoàn tất, trên mặt nét mặt cũng biến thành lạnh lùng âm hàn. Nhìn phía Lan Lăng ánh mắt cũng biến thành hung ác độc địa lạnh như băng, giống như robot một dạng không lộ vẻ gì. Lan Lăng cười lạnh nói, dựa vào họ hai người, cũng muốn giết ta. Ở đây tuy rằng không phải của ta thế giới, nhưng ta giàu gì cũng là á đế tu vi, dựa vào hai người vương cấp cường giả nếu muốn giết ta, hoàn toàn là người si nói ngộng. Dứt lời, Lan Lăng chậm rãi rút ra kiếm ô đề. Thánh Điện Mặt Trăng sứ giả Thập Nguyệt nói, ngài Lan Lăng, có thể còn nhớ rõ ở vùng đất rơi từ bầu trời bên trong gặp phải cái người nửa người mỹ nhân à? Lan Lăng đương nhiên nhớ kỹ, hắn theo biển minh giới sau khi rời đi tiến vào vùng đất rơi từ bầu trời, nhận hết vô số tàn phá, lần này đến lần khác mà chết mà phục sinh. Rời đi vùng đất rơi từ bầu trời thời điểm, gặp một mỹ nhân tuyệt thế, nhưng mỹ nhân kia cũng chỉ có một nửa thân thể. Mà cực kỳ để cho hắn y không nghĩ tới là, Lan Lăng và nàng đánh đô thắng, nàng dĩ nhiên thực sự dâng ra vậy một nửa ác ma hư vô huyết mạch. Ngươi đoán đúng cái người nửa người mỹ nhân là ai chăng? Thánh Điện Mặt Trăng sứ giả bèn hỏi. Lan Lăng nói, nếu như ta không có đoán sai, nàng phải là con gái Đại Đế Ách Thiên đi. Không sai, con gái Đại Đế Ách Thiên. Thánh Điện Mặt Trăng sứ giả Thập Nguyệt nói, vậy ngươi biết mẹ của nàng là ai chăng? Lan Lăng nói, một thánh nữ của Thánh Điện Thiên Không. Đúng, coi như là Thiên Không Thánh Điện và chúng ta kết tác, thế giới này xinh đẹp nhất, người phụ nữ đáng yêu nhất. Thập Nguyệt nói, thậm chí nàng chính mình cũng không biết mình là Thiên Không Thánh Điện Thánh Nữ, hơn nữa còn là ở Đại Đế Ách Thiên còn chưa có dấu vết lúc trước, cô gái này đã đến bên người của hắn, không hề nghi ngờ hai người trên thế giới ưu tú nhất nam nữ yêu nhau. Không chỉ có như vậy, nàng không ngờ một căn phòng chết, ở sinh hạ con gái sau đó thì khó sinh mà chết. Mà khi lúc ấy đại đế Ách Thiên còn chưa đủ lớn mạnh, vẫn còn ở ma tộc khó khăn chiến đấu. Cho nên, vợ hắn thời điểm chết hắn không có ở bên người, nữ nhi của hắn xuất thế thời điểm hắn cũng không có bên người. Mà nữ nhi này bị Thiên Không Thánh Điện dựa theo kế hoạch mở. Ang đi, chuyện này đối với đại đế Ách Thiên là bực nào kiếp nạn, ngươi hoàn toàn có thể nghĩ. Như vậy ngươi biết con gái của hắn tên gì hả? Lan Lăng nhớ lại một hồi nói, Thỉnh Vô Biên. Thập Nguyệt vỗ tay nói, đúng, quá chính xác, gọi Thỉnh Vô Biên, nàng từ nhỏ chính là Thánh Điện Mặt Trăng người quan sát, chỉ bất quá ngay cả nàng chính mình cũng không biết. Đại đế Ách Thiên công hãm Thiên Không Thánh Điện sau đó, Thỉnh Vô Biên không có ra quen biết nhau. Đại đế Ách Thiên dự định tiến đánh Thánh Điện Mặt Trăng, thậm chí tìm được tương quan cách thời điểm. Thỉnh Vô Biên xuất hiện ở đại đế Ách Thiên trước mặt, thẳng thắn thân thế của mình, nàng là con gái đại đế Ách Thiên. Lan Lăng nói, không có khả năng, nếu như Thỉnh Vô Biên là con gái đại đế Ách Thiên, trên người nàng có phân nửa hư vô huyết mạch, đại đế Ách Thiên nhất định sẽ hiện tại nàng. Thập Nguyệt nói, nói đúng, cho nên đại đế Ách Thiên trở thành ma đế sau đó, chúng ta liền đem nàng ẩn nấp rồi, giấu ở một đại đế Ách Thiên tìm không được nơi ấy. Ví như có chút coi độc lập, lại ví như ngươi bây giờ dưới chân đảo Long Ma. Nói chung, khi cần thời điểm nàng mới xuất hiện ở đại đế Ách Thiên trước mặt, cho nên ngươi là có thể nghĩ đến đại đế Ách Thiên có bao nhiêu sao kích động. Đại đế Ách Thiên quả thực sẽ rất kích động, bởi vì hắn người vợ khó sinh mà chết, hài tử của hắn tung tích không rõ, hắn thậm chí cho rằng con gái đã sớm không có ở đây, thật không ngờ con gái ruột trực tiếp xuất hiện ở trước mặt, hơn nữa có một nửa ác ma hư vô huyết mạch. Cho nên cái loại này mất mà phục được mừng như điên và kích động có thể nghĩ, vào lúc đó hắn nhất định sẽ đem con gái trở thành toàn thế giới quý báu nhất châu báu. Lan Lăng nói, nhưng mà đại đế Ách Thiên thật không ngờ, con gái của hắn Thỉnh Vô Biên cũng là muốn tới hại chết hắn. Thập Nguyệt nói, không cần nói như vậy, Thỉnh Vô Biên chẳng qua là đem chân thực tình trạng nói cho đại đế Ách Thiên mà thôi. Nàng cũng không có để cho đại đế Ách Thiên đi hy sinh a. Lan Lăng nói, ngươi cho ta không có xem qua cái hình ảnh đó à? Đại đế Ách Thiên hy sinh trong nháy mắt đó hình ảnh, Thỉnh Vô Biên và hắn mật đàm hình ảnh. Bất quá các ngươi rất có lựa chọn tính chất ta, tại nơi cái ký ức đoạn ngắn trong đó ta hoàn toàn không nhìn ra, Thỉnh Vô Biên là con gái đại đế Ách Thiên a. Thập Nguyệt nói, nói chung, Thỉnh Vô Biên và đại đế Ách Thiên mật đàm sau đó, đại đế Ách Thiên thì có quyết định. Hắn đem Thỉnh Vô Biên trong cơ thể ác ma hư vô huyết mạch tách, sau đó lưu đẩy tới vùng đất rơi từ bầu trời. Thỉnh Vô Biên mất đi phân nửa ác ma hư vô huyết mạch, trở thành một thông thường con gái. Đại đế Ách Thiên hy sinh sau đó, nàng cũng bị lạnh nhạt cả đời. Mà vậy phân nửa ác ma hư vô huyết mạch thì vĩnh viễn bay bổng ở vùng đất rơi từ bầu trời vô số năm, vĩnh viễn cũng vô pháp rời khỏi. Cho nên ngươi mới có thể ở vùng đất rơi từ bầu trời nhìn thấy cái người nửa người mỹ nhân, nàng hoàn toàn là vậy một nửa ác ma hư vô huyết mạch ngưng tụ mà thành, chân thật Thỉnh Vô Biên chính là cái này tiểu mẫu. Sau đó, Thập Nguyệt khuôn mặt bắt đầu biến ảo, trở thành một mỹ nhân tuyệt thế bộ dáng. Không sai, chính là lúc đó Lan Lăng ở vùng đất rơi từ bầu trời nhìn thấy cái người bên mỹ nhân bộ dáng. Sau một lát, Thập Nguyệt khôi phục không có giới tính, không có khuôn mặt bộ dáng. Lan Lăng nói, thế nhưng, ta đây vùng đất rơi từ bầu trời gặp phải cái người bên mỹ nhân, đặc biệt thuần khiết ngây thơ. Ta và nàng đánh đố bình tĩnh thắng thua, nàng thua, dĩ nhiên thực sự liền đem vậy phân nửa ác ma hư vô huyết mạch cho ta. Đúng vậy, nàng vốn chính là rất ngây thơ a. Thập Nguyệt nói, khi chúng ta không có khống chế linh hồn nàng và ý chí thời điểm, nàng chính là rất ngây thơ a. Tức khắc, Lan Lăng ánh mắt co rụt lại. Hắn đã hiểu rồi Thánh Điện Mặt Trăng sứ giả Thập Nguyệt những lời này ý sau lưng. Thập Nguyệt cười nói, Thỉnh Vô Biên bình thường chết, thế nhưng nàng xem như người quan sát linh hồn, lại đời đời đời đời mà chuyển tới, tựu như cùng ngươi kỵ sĩ địa ngục chuyển thế một dạng. Mà thế hệ này đến phiên Chi Nghiên, nàng chính là một đời mới người quan sát chuyển thế, ngươi có thể hiểu rồi loại này người quan sát làm việc nguyên lý à? Lan Lăng nói, linh hồn của con người chính là một đặc biệt phức tạp não vực hệ thống, các ngươi ở não vực hệ thống chỗ sâu để lại một cửa sau, cho nên chỉ cần các ngươi nguyện ý, có thể bất cứ lúc nào chiếm lĩnh cái này não vực, khống chế thân thể này làm bất cứ chuyện gì. Thập Nguyệt nói, đúng, tựu như cùng ngươi kỵ sĩ địa ngục, linh hồn của bọn họ ấn ký một đời mà chuyển thế. Đời trước có thể Viêm Đế quốc kiếm khách Bạch Tiên, mà đời này chính là Vương quốc Nộ Lãng A Sử La. Nếu như không kích hoạt, như vậy hắn cả đời đều không biết mình là kỵ sĩ địa ngục. Chỉ bất quá khi ngươi cái này chủ của yêu tinh xuất hiện, vô diện giả liền đem huyết mạch ma vương cho hắn, sau đó chỉ cần dùng ác ma chi lệ có thể kích hoạt kỵ sĩ địa ngục trạng thái. Đời này người quan sát đúng lúc là Chi Nghiên, nếu như vị chủ yêu tinh như ngươi không hiện ra, như vậy nàng cũng lớn khái cả đời đều không biết mình là Thánh Điện Mặt Trăng người quan sát, nhưng đặc biệt bất hạnh, ngươi cái này chủ của yêu tinh đến trái đất, cho nên nàng C. Úng liền bị kích hoạt rồi. Lan Lăng ngưng tụ lại lực lượng của toàn thân. Thập Nguyệt nói, ngươi biết đáng sợ hơn nữa là cái gì không? Bên trong cơ thể ngươi có một nửa ác ma hư vô huyết mạch là có chủ nhân, mà hết lần này tới lần khác chủ nhân này còn chưa chết, cho nên chuyện đương nhiên nó đều có thể trở lại chủ nhân trên người, linh hồn chủ nhân với nhau. Bằng không, đại đế Ách Thiên sao biết đem cái này phân nửa ác ma hư vô huyết mạch lưu đẩy tới vùng đất rơi từ bầu trời đi, chính là sợ hãi bị thiên không thánh điện lợi dụng. Đương nhiên, nếu như là ở thế giới bên ngoài, ở ngươi thế giới, ngươi dù sao cũng là hỗn độn đại đế, dù cho vậy phân nửa ác ma hư vô huyết mạch có chủ người, chúng ta cũng đoạt không đi. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này là đảo Long Ma, là thuộc về thánh điện mặt trăng lãnh địa. Cho nên, ngươi C. NG bất lực. Thập Nguyệt tay ngọc vung lên, chợt ngồi xếp bằng xuống, mặc đọc chú ngữ. Tức khắc, toàn bộ đảo Long Ma phóng xuất ra không gì sánh được lực lượng cường đại, tạo thành năng lượng cường đại trận. Chi Nghiên trong mắt bắt đầu biến hóa, gương mặt của nàng cũng bắt đầu biến hóa, một hồi là tỉnh vô biên khuôn mặt, một hồi là Chi Nghiên khuôn mặt. Ánh mắt của nàng cũng dần dần trở nên như là ánh trăng ngân bạch. A a. Sau đó, thân thể của nàng giống như một cái không gì sánh được xoáy nước to lớn. Mà toàn bộ đảo Long Ma thì là cả vòng xoáy năng lượng nguồn gốc, cái này năng lượng vòng xoáy điên cuồng cắn nuốt Lan Lăng trong cơ thể vậy phân nửa ác ma hư vô huyết mạch. Lan Lăng kiếm ô để hướng Thập Nguyệt chợt chém giết đi. Nhưng mà nàng chỉ là một bóng dáng, không hề tổn hại. Vụ. Lan Lăng trong cơ thể phân nửa ác ma hư vô huyết mạch chợt bay ra, chui vào Chi Nghiên trong cơ thể. Ẩm Chi Nghiên quần áo trên người tan thành mây khói. Nàng bắt đầu lột xác, nguyên bản thì tuyệt mỹ vô song nàng, trở nên đăng phong tạo cực, bao trùm thế gian xinh đẹp. Lấn át bên trên nham sức nhi, lấn át na huyết, lấn át đế niết. Bởi vì, nàng là trên cái thế giới này duy nhất có hư vô huyết mạch đàn bà, dù cho chỉ có một nửa ác ma hư vô huyết mạch. Vẻ đẹp của nàng đã gần như là mặt trời, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Hơn nữa, một đôi cánh năng lượng ánh trăng chợt theo Chi Nghiên trên lưng mọc ra. Nàng chợt vỗ cánh bay cao, giống như treo ở tháng khoảng không trên. Cái loại này thánh khiết và mỹ lệ, cái loại này đẹp đẽ và lóa mắt, khiến người ta không phân rõ sở cái này là thiên sứ hay là ác ma. Lan Lăng cười lạnh nói, ngươi cho là thế này là có thể giết chết ta sao? Chính là phân nửa hư vô huyết mạch mà thôi. Trên người ta còn có một nửa hư vô huyết mạch. Sau đó, Lan Lăng vung vẩy kiếm ô đề, như là tia chớp vậy, hướng bầu trời Chi Nghiên chợt xung phong liều chết đi. Vụ. Trong nháy mắt, Lan Lăng chợt vọt tới Chi Nghiên trước mặt, trong tay kiếm ô đề vừa vặn do dự một giây đồng hồ. Mà lúc này, Chi Nghiên tuyệt mỹ vô song đôi mắt đẹp, lẳng lặng nhìn Lan Lăng. Lan Lăng ánh mắt lạnh lẽo, sau đó tay trong đó kiếm ô đề hướng Chi Nghiên đầu chợt chém xuống. Ba ba ba ba. Lan Lăng điên cuồng chém hơn 10 kiếm. Rồi gió vậy loạn kiếm chém giết. Trong nháy mắt, tuyệt mỹ vô song, nghiền ép chúng sinh Chi Nghiên, trong nháy mắt hy sinh tính mạng, hóa thành vô số bụi ánh trăng, rơi lả tả trên không trung lay động. Chương 1053, kết cục vận mệnh của Chi Nghiên. Chi Nghiên nát bấy trong nháy mắt đó, cũng ánh sáng khắp bầu trời, rực rỡ lóa mắt. Nhưng mà, vừa vặn mấy giây sau đó, nàng lại lần nữa ngưng tụ trùng một chỗ. Dù sao cũng là ác ma hư vô huyết mạch, dù cho chỉ có phân nửa, nhưng cũng đã là giết không chết. Mắt Lan Lăng co rụt lại, phía sau to lớn bóng tối cánh trợn triển khai, lạnh giọng nói, chỉ bằng được hai người vương cấp cường giả, nửa hư vô huyết mạch cũng muốn giết ta. Thập Nguyệt cười nói, đương nhiên không chỉ như vậy, ma đế bệ hạ an tâm một chút chớ nóng. Tiếp tục, nó mảnh ngọc thủ bắt đầu ở bầu trời vũ đạo, dường như là đang tiến hành nào đó kêu gọi nghi thức. Ngay sau đó, toàn bộ đảo Long Ma năng lượng bắt đầu ngưng tụ, ngưng tụ, ngưng tụ đến cực hạn, một bó ánh sáng xông thẳng tới chân trời. Sau đó, ở mấy ngoài vạn lý, giống như có một ngôi sao băng chợt xông thẳng tới chân trời. Thì dường như hỏa tiễn vậy, xông lên nghìn dặm trên cao, sau đó hướng đảo Long Ma phương hướng gào thét mà đến. Như là sao chổi vậy, tốc độ nhanh đến cực hạn, đường thẳng hơn 4 vạn trong khoảng cách, vừa vặn mấy phút cũng đã bay đến. Đi tới đảo Long Ma bầu trời, bắt đầu chợt đáp xuống, mang theo khắp bầu trời ngọn lửa. Vụ. Trong nháy mắt, một đường sao chổi này chợt đập xuống tới. Ầm. Kinh thiên động địa nổ tung. Vô cùng tận năng lượng, chợt bộc phát ra. Toàn bộ đảo Long Ma giấy lên mấy vạn thước ngọn lửa, xung quanh nghìn dặm tất cả cũng là nổ tung ánh sáng, sóng xung kích. Toàn bộ biển rộng, giấy lên kinh thiên biển gầm, sóng dữ dâng lên trời. Ở kinh người như vậy nổ tung phía dưới, Lan Lăng, Chi Nghiên, Nham Sức Nhi, Thập Nguyệt đều bình yên vô sự. Toàn bộ đảo Long Ma trong nháy mắt hóa giải, sau đó vừa vặn mấy giây sau đó lại bắt đầu gây dựng lại khôi phục nguyên dạng. Mà cái đáng sợ năng lượng sao chổi đã hoàn toàn sáp nhập vào đảo Long Ma với nhau. Ngài Lan Lăng, ngươi biết vừa rồi ngôi sao chổi đến tột cùng là cái gì không? Thập Nguyệt bèn hỏi. Lan Lăng nói, Long Đế năng lượng trái tim, đế cấp năng lượng tu vi. Thập Nguyệt cười nói, ngài Lan Lăng đối với cái này đế cấp năng lượng thừa nhận thèm nhỏ dại ba thước đi, bất quá đặc biệt đáng tiếc, nó đã bị thánh điện mặt trăng phong ấn, ngươi vĩnh viễn cũng không lấy được. Ngươi có thể ở tinh cầu Long Ma có thể xưng vương xưng bá. Thế nhưng ngươi xưng vương xưng bá đối với thánh điện mặt trăng mà nói, đã là vô số năm trước đã chơi chán trò chơi mà thôi. Tiếp tục, Thập Nguyệt nói, hiện tại, chúng ta muốn đưa cái này đế cấp năng lượng ban cho Chi Nghiên, ban cho vị này thánh điện mặt trăng người quan sát, sau đó nhìn nàng có thể hay không diện ngươi. Hơn nữa, chúng ta dùng đảo Long Ma năng lượng đem Long Đế trái tim hoàn toàn đổ đầy, khiến cho đạt được đỉnh phong. Tức khắc, toàn bộ đảo Long Ma chợt ngưng tụ ra một đường đáng sợ năng lượng trùm tia sáng, chợt rót vào đến Chi Nghiên trong cơ thể. Chi Nghiên thân thể, trong nháy mắt trở nên trong suốt, càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng. Vô cùng tận năng lượng, Long Đế trái tim bên trong tất cả tu vi, tất cả rót vào Chi Nghiên trong cơ thể. Ngài Lan Lăng, ngươi thừa nhận đặc biệt đó không cam lòng đi. Thập Nguyệt nói, ngươi đi cho tới hôm nay, hao hết thiên tân và khổ, bị bao nhiêu cực khổ và khúc chiết. Thế nhưng như cũ không chiếm được Long Đế đế cấp tu vi, nhưng mà chúng ta nhưng có thể dễ dàng mà đem nàng ban cho Chi Nghiên. Là thế này phải không? Có lẽ có một chút đi. Thế nhưng những người khác đang nhìn Lan Lăng thời điểm, cũng là thống khổ như vậy. Ví như Đế Ma Đà, ví như Thiên Sát Vương, thậm chí đã từng na huyết đều phát sinh cảm khái như thế. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì yêu tinh tiến vào Lan Lăng linh hồn sau đó, tất cả mọi người muốn kiên nhẫn Lan Lăng là chủ đạo. Dựa vào cái gì hắn chính là thiên mệnh đứng đầu. Mà bây giờ, Lan Lăng cái này tinh cầu lòng mà thiên mệnh đứng đầu ở thánh điện mặt trăng trước mặt, lại đổi một loại khác nhân vật. Thập Nguyệt nói, ngài Lan Lăng, ngươi bây giờ là một người vĩ đại đi cứu vớt tinh cầu lòng mà còn kịp. Nếu một hồi khiến người ta nhắm ngươi vĩ đại, vị kia mặt thì quá không thể diện, có tổn hại ngươi hỗn độn đại đế chi tôn nghiêm a. Lan Lăng nói, ta thành tiểu đế nghiệp sau đó, gần như cũng không có gặp phải quá dáng dấp giống như đối thủ, kể cả và bù nhìn Long Đế trận chiến ấy, cũng bởi vì ta âm hiểm giả dối mà qua loa xong việc. Hôm nay một trận chiến này, địch nhân của ta thế lực ngang nhau, không thể tốt hơn. Thập Nguyệt nói, ngài Lan Lăng, thế nhưng khống chế bù nhìn Long Đế người là ta. Dù cho như vậy, ngay lúc đó ngươi cũng có vẻ có chút chật vật, chỉ bằng vào ngươi bản lãnh của mình nhiều lắm cũng chính là và bù nhìn Long Đế tương xứng. Cho nên ngươi phải vận dụng âm như quỷ kế. Mà bây giờ, được Long Đế trái tim năng lượng chính là thánh điện mặt trăng người quan sát, cũng có hư vô huyết mạch. Rất quan trọng nhất là, cái này đảo Long Ma không phải lãnh địa của ngươi, lại là của nàng lãnh địa, ngươi còn thế nào chiến đấu? Lan Lăng không có trả lời nữa, mà là xếp bằng ngồi dưới đất lên, cùng đợi kế tiếp ngập trời quyết chiến. Thánh điện mặt trăng sứ giả Thập Nguyệt nói xong đặc biệt có đạo lý. Không sai, Chi Nghiên cũng chỉ có một nửa ác ma hư vô huyết mạch. Dù cho lấy được Long Đế trái tim, cũng không phải một chân chính đế cấp cường giả, mà là vô hạn tiếp cận với đế cấp. Mà Lan Lăng cái này hỗn độn đại đế, cũng đồng dạng không phải một đế cấp cường giả. Đơn thuần tu vi lên, hắn và lúc này thánh điện mặt trăng người quan sát Chi Nghiên đúng rồi giống nhau y chang. Thế nhưng, cái này đảo Long Ma không phải Lan Lăng thế giới, cũng là Chi Nghiên sân nhà. Hơn nữa, lúc này xung quanh tất cả đại dương đã hoàn toàn biến mất, toàn bộ đảo Long Ma đã trở thành một ngăn cách thế giới. Bất luận kẻ nào đều không ra được. Hơn nữa dù cho có thể đi ra ngoài, Lan Lăng cũng không nguyện đi ra ngoài. Hắn tuyệt không nhát gan chiến đấu, nhất là đối mặt Chi Nghiên. Ngài Lan Lăng, ngươi không có hy vọng. Thập Nguyệt nói, bởi vì chúng ta không chỉ có một thánh điện mặt trăng người quan sát Chi Nghiên, còn có một chúng ta bồi dưỡng 10 năm con rối cường giả. Nham Sước Nhi mặc dù chỉ là một vương cấp, bình thường ngươi hoàn toàn không coi vào đâu. Thế nhưng hiện tại, nàng nhưng có thể trở thành tiêu diệt ngươi cuối cùng một dâm dạng. Hơn nữa lực lượng của ngươi là có hạn, dùng hết rồi thì dùng hết rồi. Mà cái này đảo Long Ma nhưng có thể liên tục không ngừng là Chi Nghiên, là Nham Sức Nhi cung cấp năng lượng. Mặc kệ phương diện nào, ngươi đều nhất định phải thua, ngươi đều xong rồi. Thập Nguyệt Như cũ nói rất có đạo lý. Rõ ràng ngu xuẩn không chịu nổi ngài Lan Lăng A, ngươi dĩ nhiên tiến vào chúng ta thế giới sân nhà và chúng ta tác chiến. Thập Nguyệt nói, còn luôn mồm muốn tiến công thánh điện mặt trăng, rõ ràng cuồng vọng buồn cười. Ở tinh cầu Long Ma lên. Ngươi sẽ bị chúng ta chính là một người quan sát, một con rối võ sĩ chém giết, căn bản không cần ta môn thánh điện mặt trăng động một đầu ngón tay có thể giết chết ngươi. Thực sự không biết ngươi từ đâu tới tự tin muốn tiến đánh thánh điện mặt trăng, ha ha ha. Lan Lăng như cũ ngoảnh mặt làm ngơ, xếp bằng ngồi dưới đất lên vẫn không núp đích. Thập Nguyệt nói, hơn nữa rất quan trọng nhất là, ngươi đã không phải là hỗn độn đại đế. Ngươi ác ma hệ hư vô huyết mạch, đã thiếu sót phân nửa, không phải sao? Ngài Lan Lăng, người nhà của ngươi đã có thể vì ngươi tấu vang bài ca phùng điếu. Hai. Đảo Long Ma hướng Chi Nghiên trong cơ thể rót vào năng lượng kết thúc. Lúc này Chi Nghiên, ánh sáng vạn trượng, gần như chiếu sáng toàn bộ đảo Long Ma. Hết thảy chung quanh, đều giấu ở trong bóng tối, duy chỉ có nàng là sáng. Lại một người chân chính vô hạn tiếp cận với đế cấp cường giả ra đời. Một ở tu vi lên hoàn toàn và Lan Lăng đặt song song người ra đời, hơn nữa đây là thuộc về của nàng thế giới, Thánh Điện Mặt Trăng cứ điểm thế giới. Hạch bị Thánh Điện Mặt Trăng khống chế nham sức nhì, vỗ màu bạc cánh bay trên không trung, lơ lửng ở người quan sát Chi Nghiên bên người. Hai người chiến đấu Lan Lăng một người. Thánh Điện Mặt Trăng ở thật lâu lúc trước, cũng đã làm an bài, rõ ràng tính được không gì sánh được chính xác ca. Thế nhưng, Chi Nghiên đúng rồi Thánh Điện Mặt Trăng sau cùng vùi người đi. Thánh Điện Mặt Trăng sứ giả Thập Nguyệt cũng dài ra một đôi cánh, như là thiên sứ nhỏ phân nửa bay đến bầu trời, vây quanh Lan Lăng quanh quẩn một chỗ. Rõ ràng quá có ý tứ, 11 năm trước Chi Nghiên động thủ giết ngươi. Ngươi trong lòng không gì sánh được thù hận phẫn nộ, vươn lên hùng mạnh ở lĩnh vực ma tộc phấn đấu 10 năm, cuối cùng thành tựu đế nghiệp, để cho Chi Nghiên trở thành ngươi tù nhân cấp thấp. Thập Nguyệt cười nói, nàng chủ động lưu lại trở thành ngươi bắt tù binh, mà không có đến khi ngươi đánh chiếm Thiên Không Thánh Điện lại đầu hàng. Thế này ngươi quả nhiên thì không đành lòng giết nàng, sau đó nàng lại một lần nữa giết ngươi. Cái này là luân hồi, không ngờ ngu xuẩn đâu. Ta ma đế bệ hạ a, ta long đế bệ hạ a, Thập Nguyệt ngây thơ cười nói, ta nên dùng cái gì ngôn ngữ để hình dung ngươi ngu xuẩn và sai lầm đâu? Ngươi đến tuột cùng có cái gì lòng tin không giết Chi Nghiên đâu? Ngươi thực sự nghĩ bản thân có vô cùng sức hấp dẫn, muốn chứng minh nàng yêu ngươi. Hạng đó mê đó tự tin, hạng đó buồn cười a. Quá có ý tứ, 11 năm trước giết ngươi một lần, hiện tại lại giết ngươi một lần, Thập Nguyệt vỗ tay nói, đáng tiếc à, lúc này đây ngươi không có cơ hội lại phục sinh, lại quật khởi. Lan Lăng, vận mệnh của ngươi trước sau đang bị người điều khiển, ngươi rõ ràng thật đáng buồn khi còn sống a. Sau đó, Thập Nguyệt lạnh lùng nói, người quan sát Chi Nghiên, bắt đầu đi. Tức khắc, Chi Nghiên đã đặc biệt ánh sáng vạn trượng thân thể mềm mại, lại một lần nữa toát ra đáng sợ hơn nữa quang mang. Hôm nay, đã không giống như là ánh trăng quang mang, mà như là mặt trời, đã hoàn toàn khiến người ta không mở mắt ra được. Nàng một đôi mắt đẹp, lại ngược lại bình thường xuống tới, như là vũ trụ bầu trời sao vậy sắc sảo. Như là thường ngày, không có bất kỳ người nào biết nàng đang suy nghĩ gì. Động thủ. Thập Nguyệt ra lệnh một tiếng. Vụ. Không gì sánh được cường đại Chi Nghiên, chợt hóa thành một đường sao chổi vậy, huy động trong tay quang ảnh kiếm, hướng Lan Lăng chợt bay tới. Lan Lăng rút ra kiếm ô đề, cũng hóa thành một đường ngôi sao ánh sáng, hướng Chi Nghiên chợt xung phong liều chết đi. Trong nháy mắt, giống như hai ngôi sao trên không trung gặp nhau. Ẩm. Chân chính sao chổi đánh trái đất. Bắn ra ra không gì sánh được đáng sợ ánh sáng. Vô cùng tận đế cấp năng lượng, vô cùng tận phân nửa ác ma hư vô huyết mạch chợt dũng mãnh vào Lan Lăng trong cơ thể. Hết thể đều bị ánh sáng che phủ, cái gì đều không nhìn thấy. Lan Lăng bên thai chỉ nghe được Chi Nghiên thanh âm quen thuộc. Phu quân, ta nói rồi, ta giải thích một vạn lần đều không hữu dụng, chỉ có thể dùng hành động để chứng minh bản thân ta. Thậm chí cần dùng sinh mệnh để chứng minh. Hiện tại, ta dùng tánh mạng chứng minh rồi. Ta yêu ngươi. Ta đem tất cả đều cho ngươi. Cái này một nửa hư vô huyết mạch, đế cấp năng lượng, tánh mạng của ta, tình yêu của ta, tất cả đều cho ngươi. Bảo trọng. Chương 1054, đột phá đế cấp. Hành hạ Thập Nguyệt đến chết. Vì ngày này, ta đã chờ lâu rồi. Ta không muốn để cho ta chỉ là một thánh điện mặt trăng người quan sát, chẳng qua là cặp mắt, chẳng qua là một camera, ta nghĩ muốn cho nhân sinh của ta có ý định nghĩa. Ngươi không phải cây cỏ, nào có thể vô tình. Huống chi chúng ta hoàn hảo đầu chỉ trăm lần. Ngươi tiến vào cơ thể của ta, ta tiến vào tư tưởng của ngươi, hai người chúng ta mới là cực kỳ thâm nhập người đối phương. Chúng ta mỗi một lần ân ái triền miên, đều hận không thể càn quét đối phương trong óc mỗi khắp ngõ ngách. Chi Nghiên thanh âm phảng phất từ bốn phương tám hướng vang vọng ở Lan Lăng trái tim và trong linh hồn. Ẩm. Đem hư vô huyết mạch và đế cấp năng lượng giao cho Lan Lăng sau đó. Chi Nghiên thân thể chợt hóa thành vô số ánh sáng tản ra, không biết nên nói hy sinh tính mạng hay là tan thành mây khói. Thì dường như xinh đẹp nhất lửa khói, vừa mới xinh đẹp đến mức tận cùng, nhưng trong nháy mắt thì biến mất ở bầu trời đêm với nhau, chỉ tồn tại người ký ức trong hình. Tất cả ngày thường quá nhanh, thế cho nên tất cả mọi người không có hiểu rồi sinh cái gì, kể cả Lan Lăng. Hoàn toàn không có phản ứng tới được thời điểm, Chi Nghiên cũng đã tan xương nát thịt. Mà trên người nàng vậy phân nửa ác ma hư vô huyết mạch, lại một lần nữa tiến vào Lan Lăng trong cơ thể. Hơn nữa lúc này đây, bởi vì Chi Nghiên hy sinh tính mạng, tan thành mây khói, cho nên cái này phân nửa ác ma hư vô huyết mạch sẽ không nguyên nhân là chủ nhân chưa chết mà bị đoạt đi trở về. Rất quan trọng nhất là, đã từng Long Đế trái tim đế cấp năng lượng tu vi bởi vì bị Thánh Điện Mặt Trăng phong ấn, cho nên Lan Lăng hoàn toàn không thể thôn phệ. Mà lần này, Thánh Điện Mặt Trăng Thập Nguyệt vì để cho Chi Nghiên tiêu diệt Lan Lăng, cho nên để cho Long Đế trái tim đế cấp tu vi trước dung nhập vào đảo Long Ma bên trong, sau đó sẽ trải qua đảo Long Ma rót vào Chi Nghiên trong cơ thể. Lúc này cái này dòng đế cấp lực lượng đã giải trừ phong ấn, đã hoàn toàn có thể cho Lan Lăng. Rất quan trọng nhất là, Lan Lăng lấy được đế cấp năng lượng tu vi sau đó, giống như trong cơ thể hắn hư vô huyết mạch hoàn toàn xứng đôi, thế này thứ nhất hai cũng đoạt không đi. Lúc trước mặc dù là ở đảo Long Ma, mặc dù cái này là Thánh Điện Mặt Trăng cứ điểm, mà không phải Lan Lăng chúa tể thế giới. Mặc dù Chi Nghiên cái này Thánh Điện Mặt Trăng người quan sát là cái này phân nửa ác ma hư vô huyết mạch đích thực chính chủ người, nhưng chỉ muốn Lan Lăng có chân chính đế cấp tu vi, như vậy như cũ ai cũng đoạt không đi hắn vậy phân nửa ác ma hư vô huyết mạch. Nhưng mà hắn không có đế cấp tu vi, vừa vặn chẳng qua là á đế. Tu vi của hắn và huyết thống không phối hợp, cho nên mới phải bị đoạt đi. Mà hôm nay, Lan Lăng lấy được Chi Nghiên cho đế cấp tu vi năng lượng, coi như là và trong cơ thể hắn hỗn độn huyết mạch hoàn toàn dung hợp, tù không được phân rõ, giang sơn vĩnh cố. Lan Lăng thậm chí không biết, Chi Nghiên là như thế nào làm được, nàng là thế nào thoát ly Thánh Điện Mặt Trăng đó khống chế. Thế nhưng, nàng làm xong rồi. Nàng thoát khỏi Thánh Điện Mặt Trăng khống chế, thực hiện bản thân ý chí, đem một nửa hư vô huyết mạch cho Lan Lăng, đem đế cấp tu vi cho Lan Lăng, để cho Lan Lăng chân chính thành tiểu đế nghiệp. Từ nay về sau, hắn chính là xứng với tên thực hỗn độn đại đế. Vì ngày này, nàng có thể đã chuẩn bị cực kỳ lâu, bị Lan Lăng nhốt ở tù trong đó, nàng mỗi một ngày đều ở minh tưởng. Khi hiểu rồi thân phận của mình sau đó, Chi Nghiên đặc biệt hề hoài, nàng tuyệt đối không cam lòng bản thân chẳng qua là cặp mắt, chỉ là một người quan sát, chỉ là một quân cờ, nàng là người kiêu ngạo như vậy. Nàng muốn cho nhân sinh có ý định nghĩa, nàng muốn thực phát hiện mình nhân sinh giá trị, hơn nữa nàng cũng muốn hướng Lan Lăng chứng minh bản thân. Cho nên, nàng lựa chọn trở thành rực rỡ khói lửa. Lúc trước Lan Lăng không hiểu, hiện tại giống như trong nháy mắt thì đã hiểu. Hắn lúc trước bị phẫn nộ, thù hận che mắt, hiện tại giống như lập tức thì thấy rõ. Lần trước Chi Nghiên giết hắn, có 8 phần 10 là bởi vì Thánh Điện Mặt Trăng đối với nàng ý chí ảnh hưởng và can thiệp, để cho nàng về tình cảm trở nên chết lặng lạnh như băng. Thế nhưng cũng có 2 thành, cũng là Chi Nghiên tỉnh táo lựa chọn. Bởi vì nàng nói qua, nàng trước từ sáng đến tối buổi tối nằm chiêm bao mơ tới bản thân giết Lan Lăng, Lan Lăng phục sinh, Lan Lăng quật khởi. Cho nên, nàng dùng cách bỏ đi lý trí nhất, thực hiện một loại mạo hiểm. Không chỉ có là Chi Nghiên, dù cho Lan Lăng dùng tỉnh táo nhất cơ trí mà bộ óc suy nghĩ, lúc đó Chi Nghiên thân thủ giết mình là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà, vào lúc đó Chi Nghiên có lẽ là bình tĩnh cơ trí thoát tục tư duy nhưng Lan Lăng không phải. Suy nghĩ của hắn tràn đầy hỉ nộ ai ố, tràn đầy phẫn nộ thù hận, thậm chí đấu kỵ hoài nghi. Cho nên, Chi Nghiên hành vi không thể tha thứ. Mà hôm nay, Chi Nghiên như cũng dùng phương thức của nàng chứng minh rồi bản thân, vẫn là như vậy thoát tục cơ trí, cũng không lại lạnh như băng, mà là tràn đầy tình cảm. Không chỉ có thành tình yêu, cũng vì vận mạng chống lại, vì thực hiện tự giá trị của ta. Không, không, không. Vì sao? Vì sao? Điều đó không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Thánh Điện Mặt Trăng sứ giả Thập Nguyệt, điên cuồng mà hô. Nàng hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình, dù cho dùng ngón chân lo lắng, Chi Nghiên cũng có thể không chút do dự giết chết Lan Lăng. 11 năm trước nàng có thể làm như vậy, ngày hôm nay càng thêm phải làm như vậy. 11 năm trước nàng và Lan Lăng đang đứng ở rất ân ái, rất gian tình cuồng nhiệt thời điểm. Mà hôm nay thì một mảnh lạnh như băng, quan trọng nhất là Lan Lăng đã nhốt nàng mấy tháng, ngay mới vừa rồi còn không chút lưu tình đánh nát nàng. Nàng làm sao có thể sẽ đối với Lan Lăng thủ hạ lưu tình, làm sao có thể sẽ thoát ly Thánh Điện Mặt Trăng khống chế. Đương nhiên, ban tặng hư vô huyết mạch và đế cấp lực lượng tuy sẽ làm Chi Nghiên trở nên bản thân, trở nên ý chí cường đại. Nhưng, đây chính là hư vô huyết mạch, đây chính là đế cấp lực lượng, nàng tại sao có thể nói bỏ đi lại vứt đi. Đánh bại Lan Lăng, đem Lan Lăng đẩy tới hư không vực sâu để cho hư không sinh vật cắn nuốt sau đó, Chi Nghiên xem như người quan sát. Thậm chí có thể ở thời gian rất lâu bên trong thay thế được Lan Lăng, thành là thiên hạ chí tôn, trở thành thiên không thánh điện mới đứng đầu. Nhưng mà, nàng cũng không có làm như vậy, nàng dĩ nhiên lựa chọn hy sinh bản thân, thành toàn Lan Lăng. Sao biết thế này ngu xuẩn? Đương nhiên, nàng sẽ không biết. Ở mấy vạn năm trước, tỉnh vô biên bị Thánh Điện Mặt Trăng đã không chế ý chí, dụ dỗ cha của mình đại đế Ách Thiên nhảy vào hư không vòng xoáy, bị vô số hư không sinh vật cắn ướt, hy sinh bản thân, cứu vớt thế giới. Tất cả sau khi chấm dứt, Thánh Điện Mặt Trăng ý chí thoát khỏi tỉnh vô biên linh hồn. Nội tâm của nàng ra sao chờ đó chấn động. Có thể ở một khắc kia trở đi, có chút hạt giống đã gieo, phản kháng thánh điện mặt trăng hạt giống. Tình Vô Biên vẫn luôn là đơn thuần thánh khiết, là nhiệt tình yêu thương cha. Mà coi như là nàng tự mình đem cha đại đế Ách Thiên đẩy vào tử vong vực sâu, nội tâm của nàng ra sao chờ thống khổ. Cho nên, sau đó nàng buồn bực sầu não không vui cả đời. Khi đó, có thể nàng ký ức còn lại được không nhiều lắm, thế nhưng ở linh hồn chỗ sâu tuyệt đối gieo hạt giống phản kháng. Mà cái này hạt giống, cuối cùng ở Chi Nghiên linh hồn mọc rễ nha. Để cho Chi Nghiên lựa chọn hy sinh bản thân, thành toàn Lan Lăng. Lan Lăng nhắm mắt lại, giống như cảm thụ được mỗi một chỗ cũng là Chi Nghiên linh hồn lưu lại ấn ký, mỗi một tấc trong không khí đều có nàng quang mang tàn bộ. Hít một hơi thật sâu, cảm nhận được không phải đau khổ, không phải bi phẫn, mà là yên lặng. Nội tâm của hắn là có chỗ thiếu hụt, Chi Nghiên đâm về phía bộ ngực hắn một kiếm kia, không chỉ đâm xuyên qua trái tim của hắn, cũng đâm xuyên qua linh hồn của hắn. Phục sinh sau đó, nội tâm của hắn và linh hồn trước sau là thiếu sót một lỗ lớn. Nghiêm Lại Nhi xuất hiện, khiến cho cái này lớn lỗ vá khép lại phân nửa, nhưng vẫn là có một chỗ hổng. Hiện tại, Chi Nghiên hy sinh bản thân, đưa cái này chỗ hổng vá khép lại, linh hồn của hắn và trong lòng lại một lần nữa trở nên hoàn chỉnh không sức mẻ. Cho nên, hắn trở nên an bình xuống. Ánh mắt nhìn phía thánh điện mặt trăng sứ giả Thập Nguyệt. Thập Nguyệt trong mắt run lên, lập tức liền muốn hóa thành vô số năng lượng tiêu tán ở trong không khí chạy trốn. Muốn chạy? Lan Lăng lạnh nhạt nói. Chợt tiến lên, một phen nắm ở cổ họng của nàng. Trước Thập Nguyệt, vừa vặn chỉ là một bóng dáng. Mà bây giờ Lan Lăng lấy được đế cấp tu vi sau đó, ở trong tay của nàng Thập Nguyệt thì biến thành một hoàn chỉnh người, cho dù là không có một người giới tính sinh mệnh. Ta không cần biết ngươi là cái gì sự sống từ bên ngoài, hoặc là bị chế tạo ra, thế nhưng hiện tại ngươi thảm. Lan Lăng lạnh nhạt nói. Chợt đem Thập Nguyệt giơ lên thật cao, sau đó nhắm ngay mình đầu gối, hung hăng nện xuống. Giang giác Thập Nguyệt khung xương từ đó gián đoạn chết. A nàng tức khắc ra không gì sánh được thê lương hay thảm. Hóa ra ngươi cũng sẽ đau khổ, cũng sẽ kêu thảm thiết, cũng biết sợ. A Lan Lăng cười lạnh nói. Lúc này đảo Long Ma đang dần dần mà trở nên đạm bạc, dần dần biến mất. Thánh điện mặt trăng sứ giả Thập Nguyệt, liều mạng muốn tránh thoát, muốn chạy trốn. Chân chính vương cấp Lan Lăng khác tay cầm kiếm ô đề, hướng về phía Thập Nguyệt điên cuồng chém giết. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Ngắn ngủi chỉ chốc lát, Lan Lăng chém ra hơn 10, mấy trăm, hơn mấy ngàn vạn kiếm. Thánh điện mặt trăng sứ giả Thập Nguyệt, rõ ràng bị cắt thành hơn mấy vạn miếng, chân chính bị bầm thây vạn đoạn. Hóa ra, nàng cũng là có năng lượng trái tim, năng lượng gân mạch. Bất kể là sự sống từ bên ngoài, hay là sự sống nhân tạo, nói chung nàng là có sinh mạng. Thế nhưng hiện tại, ở Lan Lăng đế cấp năng lượng tàn phá dưới, nàng đã bị chết không thể chết lại. Lúc này, đảo Long Ma trở nên càng lúc càng mờ nhạt, theo thực tế đảo nhỏ biến thành quang ảnh. Mà Nham Sức Nhi trong mắt, cũng dần dần khôi phục ánh sáng, nàng dần dần thoát khỏi thánh điện mặt trăng tinh thần khống chế. Sau cùng, đảo Long Ma quang ảnh trở nên trong suốt, ngưng tụ trở thành một tia sáng sắc nhọn. Mà trên không trung, Lan Lăng cảm giác được rõ ràng Chi Nghiên khuôn mặt cũng giống như một đạo quang choáng váng, thấp thoáng ở bầu trời đêm với nhau. Cuối cùng cũng ngưng tụ trở thành một ngôi sao băng vậy. Vụ. Đảo Long Ma ngưng tụ ánh sáng, xét qua phía chân trời triệt để biến mất. Không biết có phải hay không là Lan Lăng ảo giác. Hắn giống như thấy, Chi Nghiên khuôn mặt ngưng tụ vầng sáng, cũng giống như biến thành một vì sao rơi xẹt qua phía chân trời, biến mất ở bầu trời đêm với nhau. Đồng nhiên, bên trên Nham Sước Nhi nói, Tiểu Lăng, không được khổ sở, kết cục này đối với Chi Nghiên mà nói rất hạnh phúc. Lan Lăng không nói gì, kỳ thực hắn lúc này đã không cần người khác an ủi. Nham Sước Nhi lại nói, hoặc giả cho phép, tánh mạng của nàng sẽ với một loại khác phương thức và người gặp lại. Lan Lăng vẫn không có nói chuyện, chẳng qua là lặng lặng nhìn bầu trời đêm, nhìn trên trời vậy một vầng trăng sáng. Thánh điện mặt trăng. Đánh hạ thánh điện mặt trăng, tiêu diệt thánh điện mặt trăng. Lan Lăng lại thêm một lý do. Chương 1055, giao lưu Ách Thiên. Bay về phía mặt trăng. Trở lại vương quốc Nộ Lãng sau đó, Lan Lăng hạ một đường ý chỉ. Sắc phong Chi Nghiên là hoàng hậu đế quốc Viêm Long. Nộ Lãng Vương cung có một tòa núi nhỏ, trên núi có một tòa cung điện, quốc vương Chi biến trúng gió sau đó vẫn ở tại trong cái cung điện này. Lan Lăng thì lơ lửng ở cái cung điện này bầu trời, mà Chi Ninh thì nằm ở trong ngực của hắn. Vương quốc Nộ Lãng thật là có rất nhiều người đáng yêu khả kính. Lan Lăng nói, quốc vương Chi biến, công tước Chi đỉnh, đại cao ông, tiểu cao ông, còn có Chi ngạo. Ừ, Chi Ninh có giúp ở Lan Lăng trong lòng nói, đáng tiếc khi đó, ta vai trò là nhân vật phản diện nhân vật. Lan Lăng nói, lại thêm đáng tiếc là bọn hắn bây giờ đều không coi ở đây, để cho ta nghĩ nhất là không muốn và cô tịch. Kỳ thực nói riêng về vua của một nước tài nghệ, quốc vương Chi biến mạnh hơn ta, nói riêng về nhân cách sức hấp dẫn lên, hắn cũng mạnh hơn ta. Rất lâu, ta là một tên khốn kiếp. Ích kỷ, ương ngạnh, chật hẹp khốn nạn. Ừ, Chi Ninh đồng ý. Sau đó, xúc lên Lan Lăng quần áo, dùng răng ngọc khẽ cắn trên ngực của, cắn một cái, sau đó dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một cái, cuối cùng dùng miệng môi hôn một cái. Ở trong lòng ngươi, Chi Nghiên là hạ người gì? Lan Lăng bèn hỏi. Không biết. Chi Ninh nói, bởi vì ta cho tới bây giờ cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì, mỗi một lần nhìn nàng đều không giống người thật, cho nên ở Thần Long Học Viện mặc dù nàng rất bảo hộ ta, nhưng ta còn là đáng ghét nàng. Bây giờ nghĩ lại không phải đáng ghét, mà là đố kỵ. Đố kỵ ngoại hình của nàng à? Lan Lăng nói. Không phải, mặc dù ta không có đẹp như nàng, thế nhưng vẻ đẹp của ta đến cấp bậc này là đủ rồi, chí ít đứng ở bên cạnh ngươi cũng không mất mặt. Chi Ninh nói, lúc đó ta không biết ta đố kỵ nàng cái gì, hiện tại ta biết, ta đố kỵ bản thân ta vĩnh viễn không đến được tư tưởng của nàng và phẩm cách. Khi ta cần ở bên trong lòng nhìn lên một người, ta thì sẽ chọn đi thống hận nàng, cái này là người thói hư tật xấu, ta là một tục tằng đàn bà. Lan Lăng cười. Chi Ninh vùng lên cưỡi ở Lan Lăng trên lưng, nói, ngươi có thể thế này luôn luôn trôi trên không trung à? Lan Lăng nói, có thể. Chi Ninh nói, ta nếu như cưỡi hết, sẽ bị người ta thấy à? Sẽ không. Lan Lăng nói. Sau đó, ở hai thân thể của con người xung quanh xuất hiện một lồng năng lượng, bên trong có thể nhìn ra bên ngoài lại nhìn không thấy bên trong. Sau đó, Chi Ninh cởi hết quần áo của mình, túi xuống thân thể mềm mại nói, ta không muốn làm vật thay thế của bất kỳ kẻ nào, nhưng ta dù sao cũng là họ Chi, cho nên lúc này đây ta nguyện ý ngươi coi ta là thành Chi Nghiên. Đương nhiên, khả năng giường chiếu của ta không cao như nàng, ngươi không được ghét bỏ. Sau đó, Chi Ninh hướng về phía môi của Lan Lăng hôn say mê. Sau khi cùng Chi Ninh thân thiết, Lan Lăng rời đi vương quốc Nộ Lãng, đi lá chắn trời đất, đi qua khe nước ma ngục, tiến vào thiên địa yêu tháp. Người quản lý ma ngục, lần trước ta hạ lệnh phá hủy hai tòa ma tộc thiên địa yêu tháp, hai tòa thần long thiên địa yêu tháp, sẽ rách rất nhiều thế giới khe hở, có phải hay không đưa tới hậu quả to lớn? Lan Lăng bèn hỏi. Người quản lý ma ngục nói, chủ nhân, bị phá hủy bốn phía thiên địa yêu tháp, hiện tại vẫn ở chỗ cũ trùng kiến với nhau, rất nhiều khe hở cũng miễn cưỡng di hợp lại. Thế nhưng, quả thật có hậu quả nghiêm trọng, một bộ phận hư không sinh vật mà chạy ra. Ở bên trong lá chắn trời đất. Lan Lăng bèn hỏi. Đúng. Người quản lý ma ngục nói, ở trời đất cái chắn năng lượng bên trong sân phong khoáng, vì vậy năng lượng trận đặc biệt đặc thù, cho nên chúng nó lan tràn tốc độ rất chậm. Lan Lăng bèn hỏi, còn bao lâu, chúng nó sẽ lan tràn đến thế giới hiện thực? Người quản lý ma ngục nói, đại khái 2 năm. Lan Lăng nói, nếu như không tiến hành hạn chế nói, đại khái cần phải bao lâu, chúng nó sẽ thôn phệ hủy diệt toàn bộ tinh cầu Long Ma. Người quản lý ma ngục trầm mặc chốc lát nói, đại khái, tối đa 2 năm rưỡi thời gian. 2 năm rưỡi, nói cách khác thế giới này còn có 2 năm rưỡi thời gian, sẽ hoàn toàn bị diệt vong. Trừ hy sinh bản thân ta đi khống chế những thứ này hư không sinh vật, để cho chúng nó trở lại mình hư không vực sâu trong đó, còn có cái gì cái khác cứu vớt biện pháp? Lan Lăng bèn hỏi. Không biết. Người quản lý ma ngục nói. Yêu tinh, còn có 2 năm rưỡi thời gian, hư không sinh vật sẽ thôn vệ toàn bộ tinh cầu Long Ma, người nghĩ ta phải làm gì? Lan Lăng bèn hỏi. Ta không biết, chủ nhân. Yêu tinh nói. Lan Lăng bèn hỏi, đại đế Ách Thiên hy sinh tánh mạng mình, cứu vớt tinh cầu Long Ma, người nghĩ vĩ đại à? Vĩ đại. Yêu tinh nói. Lan Lăng nói, vậy ngươi hy vọng ta cũng vĩ đại như vậy à? Yêu tinh trầm mặc chốc lát nói, không hy vọng. Lan Lăng nói, vì sao? Yêu tinh nói, anh hùng đều chết xong rồi, sau cùng có thể thành tựu đại nghiệp, thường thường không phải anh hùng. Lan Lăng không nói gì thêm. Không sai, đại đế Ách Thiên là thật vĩ đại, thế nhưng Lan Lăng sẽ không nói theo. Lan Lăng lại một lần nữa qua lại không ngớt vô số không gian kẽ nước, lại một lần nữa đi tới tâm trái đất không gian, đi tới nơi này cái hư không xoáy nước lớn trước mặt. Lần trước, chính là chỗ này xé ra một to lớn khe hở, hư không sinh vật tuân ra ra muốn ở tâm trái đất trực tiếp thôn phệ toàn bộ thế giới. Đại đế Ách Thiên nhảy xuống, đã khống chế vô số hư không sinh vật. Ngay trước đây không lâu, Lan Lăng thì phụ thân tại đây cái vòng xoáy lên, đi theo nó trái ngược hướng chuyển động. Mà bây giờ Lan Lăng chỉ đến cảm nhận bất luận cái gì của đại đế Ách Thiên hô hoán. Vù Lan Lăng ngón tay một chút, phóng xuất ra một năng lượng đâm vào hư không vòng xoáy bên trong. Trong nháy mắt, dòng năng lượng này đã bị triệt để cắn ướt. Dòng năng lượng này là một cái tin tức, Lan Lăng cho đại đế Ách Thiên tin tức, nội dung là, ta là người thừa kế của ngài, ngài có thể có bất kỳ báo cho biết sự việc. Cái này đạo năng lượng bị sau khi cắn ướt, tin tức này cũng hiển nhiên truyền đến đại đế Ách Thiên linh hồn. Đợi chừng một lúc lâu, toàn bộ hư không vòng xoáy bắt đầu bành trướng, bắt đầu rung chuyển bất an. Sau đó, toàn bộ tâm trái đất không gian truyền đến không gì sánh được thống khổ tiếng kêu gào. Đau khổ, gian vặt. Đau khổ, gian vặt. Cứ như vậy, không ngừng tái diễn, không có câu nói nào khác. Ý chí của đại đế Ách Thiên ý chí đã đạt tới đáy, rất nhanh đã muốn qua đời, toàn bộ hư không sinh vật sở dĩ còn chưa có tuôn ra ra, một là bởi vì bị khống trụ, mà là bởi vì đại đế Ách Thiên linh hồn hoàn toàn căn cứ mình bản năng chấn áp những thứ này hư không sinh vật. Thế nhưng, đại đế Ách Thiên đã không cách nào thanh tỉnh mà trả lời Lan Lăng bất cứ tin tức gì, hắn đã vô hạn tiếp cận với hủy diệt. Rất nhanh, linh hồn của hắn cũng sẽ hoàn toàn tiêu tán, trở thành một bộ phận của vô số hư không sinh vật. Lại một lần nữa quay trở về trên mặt đất. Quy Linh Nhi cưỡi trên cổ Lan Lăng, ở trên núi đi dạo. Nàng đã 10 tuổi, mà cưỡi ở ba trên cổ sự tình là việc của đứa trẻ 4-5 tuổi, thế nhưng nàng thật sự là rất kiêu căng. Quy cần thược một thân trang phục, tay cầm một thanh bảo kiếm, đi ở Lan Lăng trước mặt. Nàng và Lan Lăng leo lên ngọn núi bên trên bờ Nộ Giang, đã từng Lan Lăng và những võ sĩ nhà họ Tác bị bao vây trên ngọn núi này, Tác Han Y và phản quân mấy vạn người bao vây hơn 100 người bọn họ. Ngay lúc đó Lan Lăng tạo ra được hơn 100 đạo cụ bay, bay thẳng qua Nộ Giang. Leo đến đỉnh núi, nhìn phía dưới Nộ Giang chảy mạnh, Quy Linh Nhi nói, ba, nơi này là nơi ba tỏ tình với mẹ ấy à? Không phải. Lan Lăng nói. Quy Linh Nhi nói, vậy ba và mẹ là ở địa phương nào nói yêu thương? Lan Lăng nói, có lẽ là bắt đầu bên trong địa lao đi. Quy Linh Nhi nói, ba, các ngươi đều bị bắt lại, sau đó ở bên trong địa lao đồng cam cộng khổ. Ba thừa nhận cẩn thận mà chiếu cố mẹ, đem mẹ cảm động. Thế là đáp ứng để bà theo đuổi. Quy Cần Thược tức khắc tiểu mị hướng Lan Lăng trừng mắt một cái. Nàng và Tác Luân căn bản không có màn tỏ tình nào chính thức, hoàn toàn là yêu nhau tương sát. Tác Luân lần này đến lần khác mà ngược nàng đến hoài nghi nhân sinh, chỉ bất quá lời này là không thể cùng con gái nói. Lan Lăng đem Quy Linh Nhi để xuống, trở lại quốc gia nhân loại ngắn ngủi không được thời gian một tháng. Quy Linh Nhi thì cao hơn một đoạn lớn, hơn nữa không giống như trước nữa gầy yếu như vậy. Cái này là ba lần đầu tiên bay nơi ấy. Lan Lăng nói, lúc đó ba bị rất nhiều người bao vây, mấy vạn người vây quanh ba hơn 100 người. Mà mẹ nhà ngay Nộ Giang đối diện, ba muốn đi đầu nhập vào mẹ, cho nên cũng chỉ có thể bay qua, sau đó ba thì bay đi, đó là lần đầu tiên bay, để cho chúng ta chạy ra khỏi xanh thiên. Hoa, thật là lãng mạn a. Quy Linh Nhi nói. Quy Cần Thược khuôn mặt đỏ lên, bởi vì Lan Lăng bay qua Nộ Giang, đến thành Lâm Hải sau đó đụng phải không phải cứu vớt và ấm áp, mà là nhục nhã và đối địch. Ba. Vậy ngươi ngày hôm nay vì sao mang ta và mẹ tới nơi này? Quy Linh Nhi nói. Lan Lăng nói, ba muốn ở chỗ này lại một lần nữa học được bay. Lại một lần nữa, chạy ra khỏi xanh thiên. Cái này là Lan Lăng ở trong lòng nói, không có nói thẳng ra miệng. Lan Lăng đem Quy Linh Nhi tay nhỏ bé đặt ở Quy Cần Thược trong tay nói, một hồi theo mẹ về nhà a, để cho nàng mang theo ngươi đi nàng khi còn bé sinh hoạt nơi ấy. Tốt. Quy Linh Nhi vỗ tay nói, ba, vậy còn ngươi? Ba muốn đi một chỗ xem. Lan Lăng nói. Đi nơi nào? Quy Linh Nhi bèn hỏi. Lan Lăng cười nói, ba muốn đi xem trăng. Quy Linh Nhi mở to hai mắt, nghiêng đầu nói, ba gạt người, ánh trăng căn bản là không thể đi lên. Nàng vốn thông minh, huống chi bây giờ là ban ngày cũng không có ánh trăng. Lan Lăng nhẹ nhàng nắm bắt Quy Cần Thược lỗ thai, lập tức để cho nàng thể sắc và tinh thần mềm yếu. Đi. Lan Lăng cúi người, ở khoe miệng Quy Cần Thược hôn lên nhẹ một cái. Sau đó. Vụ. Hỗn độn đại đế Lan Lăng, hóa thành một đường ngôi sao vậy, hướng bầu trời mặt trăng bay đi. Như là hỏa tiễn lên không, như là sao băng phản xạ. Hắn biến thành một vầng hào quang to lớn, khoảng cách tinh cầu Long Ma càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Quy Linh Nhi không dám tin đang nhìn bầu trời, nàng vốn tưởng rằng ba là hay nói giỡn, thật không ngờ là thật bay hướng thiên không, bay về phía ánh trăng A. Thật là quá lãng mạn, quá hoa lệ. Quy Linh Nhi cười nói, mẹ, ba thật là đẹp trai. Khó trách ngươi sẽ thích hắn. Quy Cần Thược dịu dàng cười, sau đó nhìn trên trời Lan Lăng hóa thành lưu quang càng ngày càng xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở phía chân trời mênh mông. Chương 1056, sáng tỏ thông suốt. Bí mật mặt trăng. Tinh cầu Long Ma thể tích so với trái đất lớn hơn nhiều, nơi này mặt trăng cách tinh cầu Long Ma cũng xa rất nhiều, căn cứ Lan Lăng tính toán phải vượt qua 70 vạn cây số. Khoảng cách này đối với Lan Lăng mà nói, đương nhiên cũng không phải vấn đề gì. Lan Lăng hóa thành một luồng sáng, có thể dùng vượt lên trước gấp mấy chục lần vận tốc âm thanh bay, mỗi giây hơn vạn mét, vừa vặn một ngày một đêm có thể bay hết cái này 70 vạn cây số. Đang bay ra 100 vạn thước thời điểm, Lan Lăng bỗng nhiên cảm giác được một hồi suy yếu. Lúc này, hắn biết đã hoàn toàn thoát khỏi tinh cầu Long Ma trận năng lượng, lúc trước hắn có thể khống chế toàn bộ tinh cầu Long Ma, được liên tục không dứt năng lượng, mà thoát khỏi cái này trận năng lượng sau đó, tất cả cũng chỉ có thể hoàn toàn dựa vào trong cơ thể huyết thống năng lượng. Lan Lăng tạm dừng lại, trôi lơ lửng trên không trung nhìn phía tinh cầu Long Ma. Có sinh mạng tinh cầu, từ trên bầu trời nhìn cũng là không gì sánh được xinh đẹp. Nhất là tinh cầu Long Ma, đồng dạng là 6-7 thành bị nước biển bao trùm, trong suốt sáng lóa được dường như là một thần bí ngọc bích. Ở trên trời nhìn địa cầu là màu xanh nhạt, mà từ trên bầu trời nhìn tinh cầu Long Ma thì là màu xanh lá. Thế nhưng, tinh cầu Long Ma bên trong vị trí kia một cái to lớn chỗ hổng, hoàn toàn phá hủy cái này dòng xinh đẹp, đó chính là vùng đất rơi từ bầu trời. Từ trên bầu trời nhìn vùng đất rơi từ bầu trời thì càng thêm rõ ràng, toàn bộ tinh cầu Long Ma trung gian kia một khối lớn hoàn toàn thiếu sót. Đương nhiên, toàn bộ tinh cầu Long Ma nhìn qua vẫn là hoàn chỉnh hình tròn, bởi vì vùng đất rơi từ bầu trời mặt ngoài bao phủ một tầng màu xanh đen quỷ dị. Vùng đất rơi từ bầu trời thực sự so với Lan Lăng trong tưởng tượng càng thêm thật lớn, thiếu sót bộ phận đại khái chiếm toàn bộ tinh cầu Long Ma gần 1/6 thể tích. Lan Lăng trôi lơ lửng trên không trung quan sát tinh cầu Long Ma, quan sát vùng đất rơi từ bầu trời ước chừng nửa canh giờ. Vụ. Lan Lăng lại một lần nữa hướng mặt trăng phương hướng bay đi. Kém bất quá 20 tiếng đồng hồ sau đó, mặt trăng đã hoàn toàn tiến vào Lan Lăng trong tầm mắt, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Đương nhiên, cái này là tinh cầu Long Ma mặt trăng. Từ thể tích bên trên, nó ước chừng là trái đất phân nửa còn muốn lớn hơn một số, cho nên cũng là một cái không gì sánh được khổng lồ tinh cầu. Từ tinh cầu Long Ma trên mặt đất nhìn, có hai tháng cầu. Nhưng mà thật đến bầu trời thì sẽ phát hiện, chỉ có một mặt trăng, cái khác giống như vừa vặn chẳng qua là mặt trăng ở không gian vũ trụ cái bóng. Lơ lửng ở hơn 10 vạn thước trên cao, Lan Lăng quan sát toàn bộ mặt trăng. Cô tịch, lạnh như băng, bóng tối. Toàn bộ mặt trăng không có bất kỳ sinh mệnh, không có bất kỳ kiến trúc, không có cây cối, không có nước. Nói chung, cái này là một quả hoàn toàn tĩnh mịch mặt trăng, chỉ có vô cùng bóng tối vô tận che giấu. Vụ. Lan Lăng ra tốc tiến tới, sau đó chợt rớt xuống ở trên mặt trăng. Ở đây, mênh mông vô bờ cũng là bóng tối nham thạch. Nơi này có bình nguyên, lại vặn vẹo khe rãnh, có vượt lên trước 10 vạn mét cao núi cao. Địa hình nơi này cực kỳ phức tạp, thế nhưng Lan Lăng liếc mắt liền nhìn ra đến, nơi này mỗi một tấc nham thạch đều cùng đảo Long Ma giống nhau y chang. Mỗi một tấc nham thạch đều ẩn chứa không gì sánh được năng lượng cường đại. Ngay lúc đó đảo Long Ma, vừa vặn trên trăm thập kỷ cây số vuông, cũng đã đủ hình thành một cái năng lượng cường đại thế giới, đem Lan Lăng cái này hỗn độn đại đế chấn áp không hề ưu thế. Mà nơi này là cả cái tinh cầu trận năng lượng, thể tích là đảo Long Ma vài tỷ lần không ngừng. Đến mặt trăng mặt ngoài, Lan Lăng thực sự cảm giác được bản thân vô cùng nhỏ bé, trong cơ thể mình năng lượng, thực sự như là muối bỏ biển. Thậm chí, ở mặt trăng trận năng lượng chấn áp phía dưới, hắn vốn là huyết thống lực lượng đều có chút không cách nào thả ra ngoài. Đây mới thực là đối địch thế giới. Lan Lăng đi lại ở trên mặt trăng, vượt qua khe rãnh, đi qua bình nguyên, leo lên núi cao. Nỗ lực tìm kiếm bất luận cái gì sinh mạng dấu vết, thánh điện mặt trăng dấu vết. Thế nhưng, hoàn toàn không có. Cái này không nên a. Lan Lăng là thông qua quỷ vương nhãn xem qua mặt trăng, ở một mảnh trong hoang vu, là có một mảnh khu nhà, xa hoa, thần bí khó lường khu nhà, đây là thánh điện mặt trăng. Lan Lăng căn cứ trong đầu ký ức, ở mặt trăng trên mặt đất khổ cực bôn ba, tìm kiếm quỷ vương nhãn thấy cái khu nhà. Hắn thậm chí muốn hoàn toàn y theo dựa vào hai chân của mình, rời khỏi đo đạc trên mặt trăng mỗi một chỗ đất đai, đi tìm thánh điện mặt trăng. Vì thế, Lan Lăng thậm chí vận dụng phân thân đại pháp. Hai cái, bốn người, tám. Cuối cùng, Lan Lăng diễn biến ra mấy nghìn người phân thân, sau đó hướng bất đồng phương hướng phân tán đi ra ngoài, bắt đầu ở mặt trăng trên mặt đất tìm kiếm thánh điện mặt trăng. Từ sáng đến tối, hai ngày, ba ngày, sơ sơ 35 ngày trôi qua. Lan Lăng mấy nghìn người phân thân, đi khắp mặt trăng mặt ngoài mỗi một chỗ đất đai, thật không có buông tha bất kỳ một cái nào khe rãnh, bất luận cái gì một tòa núi cao, bất kỳ một cái nào huyệt động. Nhưng mà, không có chút thu hoạch gì. Toàn bộ mặt trăng là tĩnh mịch, lạnh như băng. Không có bất kỳ sinh mạng dấu vết, không có bất kỳ kiến trúc, không có bóng người. Lan Lăng cũng tìm được quỷ vương nhãn thấy kia miếng khu nhà trô ở vị trí, mỗi một người cái lom xuống bình nguyên, xung quanh bị một vòng núi cao xung quanh. Nhưng mà Lan Lăng tới đó thời điểm, hoàn toàn trống không. Lẽ nào thánh điện mặt trăng và thiên không thánh điện một dạng, đã ở mặt trăng tâm trái đất với nhau. Thế là, Lan Lăng mấy nghìn người phân thân lại hóa thành năng lượng ánh sáng, từ toàn bộ mặt trăng các phương hướng chui vào mặt trăng tâm trái đất. Nơi này trận năng lượng quá mức cường đại rồi, thế cho nên Lan Lăng chui vào vô cùng gian nan, hao phí vô số năng lượng. Thế nhưng, như cũ không có chút thu hoạch gì. Từ mặt đất mãi cho đến tâm trái đất, thứ gì cũng không có. Không có không gian kẽ nước, không có bởi vì năng lượng đại chiến mà sẽ rách thế giới, nói chung không có gì cả. Tâm trái đất chỗ sâu cũng trống không. Một tháng này đến, Lan Lăng đem toàn bộ mặt trăng từ trong đến bên ngoài, tất cả đều nghiên cứu cái thấu, như cũ không có chút thu hoạch gì. Thực sự không có gì cả. Thế nhưng, kết quả này cũng không ngoài Lan Lăng ngoài dự đoán. Hắn lần này tới mặt trăng, vừa vặn chẳng qua là thăm dò một chút đường, đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà cảm nhận mặt trăng trận năng lượng. Hắn đương nhiên biết, thánh điện mặt trăng tuyệt đối không thể có thể như vậy dễ dàng mà đã bị tìm được. Hôm nay, Lan Lăng trong cơ thể năng lượng đã bị tiêu hao 8 phần 10, còn dư lại 2 thành năng lượng chỉ đủ trở lại tinh cầu Long Ma. Thật sự nếu không trở lại, khả năng thì vĩnh viễn trở về không được. Mặt trăng tuy rằng năng lượng vô cùng cường đại, nhưng lại không phải của hắn thế giới, không phải hắn có thể ngẫu nhiên thôn phệ năng lượng. Cuối cùng nhìn một cái mặt trăng, Lan Lăng hóa thành một luồng sáng rời khỏi mặt trăng, trở về tinh cầu Long Ma. Lần này trở lại tinh cầu Long Ma, Lan Lăng cũng không có đi vương quốc Nộ Lãng, cũng không có đi tìm thê tử của chính mình con cái, mà là đi tới cổ thành Thiên Ma, đi tới đại đế Ách Thiên mộ chôn quần áo và di vật. Ở Thiên Ma trong đại điện, Lan Lăng lặng lặng trầm tư. Vù vù vù vù. Từng người thiên ma nữ chưa từng người thiên thư trong đó, từ đồ thần diệt ma trong kiếm bay ra, ngây thơ mà lại yêu mị mà xung quanh ở Lan Lăng bên người. Chủ nhân. Rất khó chịu hả? Chủ nhân, không được khổ sở. Mỗi một tên thiên ma nữ đều thổ khí như Lan, liều mạng lấy lòng Lan Lăng, đang quấn quanh trên người của hắn, hôn hắn, vuốt ve hắn. Những thứ này thiên ma nữ, như là người đi theo hầu, càng giống như là sủng vật. Họ đối với Lan Lăng ánh mắt không muốn xa rời, thực sự rất giống là khôn ngoan sủng vật đối với chủ nhân không muốn xa rời. Lan Lăng mở ra trong tay vô tự thiên thư, vẫn không có bất luận cái gì nội dung. Khi Lan Lăng hạ được thiên không thánh điện sau đó rời khỏi cảm ngộ đại đế Ách Thiên vô tự thiên thư, không có chút thu hoạch gì. Khi Lan Lăng từ đảo Long Ma rời khỏi, thực sự trở thành đế cấp cường giả sau đó, Lan Lăng lại một lần nữa rời khỏi cảm ngộ vô tự thiên thư, nhưng mà như cũ không có chút thu hoạch gì. Lúc trước, Lan Lăng đi một chuyến mặt trăng, sau đó sẽ cảm ngộ vô tự thiên thư, như cũ không có chút thu hoạch gì. Cái này vô tự thiên thư, còn có kiếm ô đề này, thật là trống không, không có gì cả. Nhìn thấy Lan Lăng phát sầu cao mày, đám thiên ma nữ giống như nghĩ muốn tán nát, trăm phương nghìn kế, dùng hết thể tất cả rời khỏi lấy lòng Lan Lăng. Lan Lăng nhìn kỹ những thứ này thiên ma nữ, mỗi một tên đều đẹp như vậy, mỗi một tên đều như vậy thuần khiết không khuyết điểm. Họ cũng là năng lượng sinh mệnh, nhưng đều sinh động, mỗi một cái khuôn mặt đều không giống nhau, nhưng mỗi một cái khuôn mặt đều xinh đẹp như vậy. Mỗi cặp mắt đều tràn đầy linh khí tốt đẹp được, giống như không có bất kỳ bóng tối. Lan Lăng nhắm mắt lại bắt đầu tự hỏi. Mặc cho những thứ này thiên ma nữ dè dặt hôn mặt của hắn và toàn thân. Phải chú ý một vấn đề. Ở tinh cầu Long Ma trên mặt đất nhìn, có ở trên trời hai mặt trăng phát sáng. Nhưng là thật đến bầu trời lại chỉ có một mặt trăng, cái khác ánh trăng giống như chẳng qua là mặt trăng năng lượng cái bóng mà thôi. Như vậy, thánh điện mặt trăng có phải hay không tại đây cái năng lượng cái bóng với nhau? Cái này là rất có thể. Thế nhưng, bóng trăng thế nào tách khỏi? Một khi thoát khỏi tinh cầu Long Ma thế giới, nó liền trực tiếp không thấy. Không thấy được, tìm không được. Tách khỏi thế nào? Đồng nhiên, Lan Lăng lại nghĩ tới một cái vấn đề khác, là địa cầu lên đã từng có một cái giả thuyết đặc biệt ly kỳ vô lý. Có người đưa ra, trái đất đã từng xuất hiện qua một lần to lớn chia rẽ, khoảng chừng có 1/6 bộ phận thoát khỏi trái đất. Cái này 1/6 cuối cùng biến thành mặt trăng, mà trái đất dựa vào năng lực cường đại tự lành lại một lần nữa khôi phục hoàn chỉnh hình cầu. Đương nhiên, lý luận này là không có căn cứ nào. Thế nhưng, loại tưởng tượng thiên mã hành không này, đặc biệt thích hợp với tinh cầu Long Ma. Bởi vì, tinh cầu Long Ma quả thực thiếu một khối lớn, đúng lúc là cả cái tinh cầu 1/6 thể tích. Mà trăng trên trời này, lại vừa lúc là tinh cầu Long Ma 1/6 thể tích. Đương nhiên, vùng đất rơi từ bầu trời thiếu sót kia một bộ phận không phải hình tròn. Thế nhưng bộ phận này thoát khỏi tinh cầu Long Ma sau đó, ở lâu dài diễn biến phía dưới, rất có thể sẽ trở thành hình tròn. Như vậy, Lan Lăng có nhất định muốn tiến hành một lần tưởng tượng mạo hiểm. Thế giới này vốn là không có ánh trăng, bởi vì một lần tinh cầu nổ tung, khiến cho vùng đất rơi từ bầu trời xuất hiện. 1/6 bộ phận chia rẽ thoát khỏi đi ra ngoài, với cao tốc bay về phía bầu trời sao, bay ra 70 mấy vạn cây số sau đó, cái này nổ tung sinh ra thế năng ngừng, cái này 1/6 cánh đồng lại một lần nữa bị tinh cầu Long Ma lực hướng tâm bát, trở thành vệ tinh của nó, cũng chính là mặt trăng. Mặt trăng là một bộ phận thiếu sót của vùng đất rơi từ bầu trời kia. Như vậy, muốn đi vào thánh điện mặt trăng con đường, có thể không ở trên mặt trăng, mà là đang vùng đất rơi từ bầu trời nội bộ trận năng lượng bên trong. Tức khắc, Lan Lăng sáng tỏ thông suốt. Không sai, đây là bí mật mặt trăng. 6. Nghèo thấy mo, có 4 giả thuyết về mặt trăng của trái đất. Thứ nhất, mặt trăng từng là một bộ phận của trái đất, sau đó tách ra. Thứ hai, mặt trăng hình thành cùng thời điểm với trái đất, cũng từng có bụi tinh vân như trái đất ban đầu. Thứ ba, mặt trăng trôi lang thang trong vũ trụ và bị lực hấp dẫn trái đất giữ lại. Thứ tư là, mặt trăng là vệ tinh của nền văn minh cổ đại chế tạo ra, Mỹ Dẻo và Xin Ảm, Alexander Serbaco. Nếu như bộ luật mùn kinh điển áp dụng giả thuyết 2 và giả thuyết 4 thì diệt thế ma đế dùng giả thuyết 1 và giả thuyết 4. Đây cũng là kinh nghiệm sáng tác cho mọi người khi xây dựng bối cảnh. Chương 1057, đến Thánh Điện Mặt Trăng. Đi Lan Lăng nói. Chủ nhân nghĩ thông suốt à? Thiên ma nữ môn vui vẻ nói. Lan Lăng gật đầu. Những thứ này thiên ma nữ tức khắc cao hứng vỗ tay, hiến dâng lên từng cái một môi thơm, sau đó giống như một con bươm bướm vậy bay vào vô tự thiên thư bên trong. Lan Lăng mang theo đại đế ách thiên vô tự thiên thư, mang theo đồ thần diệt ma kiếm trực tiếp đi vùng đất rơi từ bầu trời. Một ngày sau, Lan Lăng trở lại chốn cũ, đi tới vùng đất rơi từ bầu trời kết giới danh giới. Lại một lần nữa, Lan Lăng tiến vào vùng đất rơi từ bầu trời, trên cái thế giới này rất kinh khủng nhất nơi, sinh mạng tuyệt đối vùng cấm. Cũng chính là tại đây, Lan Lăng gặp tỉnh vô biên kia phân nửa ác ma hư không năng lượng. Lan Lăng nghĩ tới rất nhiều lần lai lịch của người nữ nhân này, cũng gần như đã đoán đúng thân phận của nàng, lại hoàn toàn thật không ngờ nàng là bị đại đế ách thiên lưu vong tới nơi này. Lúc này vùng đất rơi từ bầu trời, và mọi khi thời điểm mở dạng, khắp nơi đều là năng lượng bao táp, khắp nơi đều là vặn vẹo không gian. Lần trước Lan Lăng ở vùng đất rơi từ bầu trời, hoàn toàn xưng là cựu tử nhất sinh, như là sóng to gió lớn trong đó thuyền nhỏ, bất kỳ thời khắc nào đều hoàn toàn không bị khống chế, vô số lần hy sinh tính mạng, vô số lần chết mà phục sinh. Mà lần này Lan Lăng đã có hỗn độn huyết mạch, có đế cấp tu vi, đối mặt cái này đáng sợ năng lượng bao táp đã hoàn toàn đổ sộ bất động. Nhắm mắt lại hít một hơi. Quả nhiên, nơi này năng lượng khí tức và bên ngoài là hoàn toàn khác nhau, và mặt trăng trên, và đảo Long Ma năng lượng khí tức cũng giống như nhau. Hoặc là nói không hết toàn bộ một dạng, nhưng căn cốt là giống nhau. Cái này càng thêm chứng minh rồi Lan Lăng quan điểm, hôm nay mặt trăng rất khả năng chính là tình cầu Long Ma một bộ phận, là bị chia ra đi kia 1/6. Vùng đất rơi từ bầu trời là thế nào tới? Trong truyền thuyết là viễn cổ thần Long và viễn cổ ác ma chiến đấu kịch liệt, cùng chết chung, thiếu chút nữa sẽ rách cả cái tinh cầu, tạo thành vùng đất rơi từ bầu trời. Hôm nay xem ra, cái này rất khả năng chỉ là một kinh thiên lời nói dối. Lan Lăng phóng xuất ra một cái lồng năng lượng bao vây thân thể của chính mình, còn có vô tự thiên thư và đồ thần diệt ma kiếm. Sau đó, hắn hoàn toàn nước chảy bèo trôi mặc cho năng lượng báo táp đem mình thổi hướng bất kỳ chỗ nào. Lúc này, ở đáng sợ năng lượng bao táp, ở đáng sợ vặn vẹo không gian, ở đáng sợ không gian vết rách, cũng hoàn toàn không tổn thương được hắn mảy may. Hắn cứ như vậy ở toàn bộ vùng đất rơi từ bầu trời tới lui tuần tra, đầy đủ mà cảm nhận cái chỗ này. Toàn bộ vùng đất rơi từ bầu trời cũng chỉ có một mình hắn, cứ như vậy trôi tới trôi lui. Mà đầu óc của hắn, luôn luôn đang suy tư. Không hề nghi ngờ, đối với mặt trăng lai lịch đại đế ách thiên đã hiểu được. Cho nên hắn thừa nhận không ngừng đến vùng đất rơi từ bầu trời khảo sát qua một lần hai lần, thậm chí hắn đã tìm được lối đi thánh điện mặt trăng đường. Cho nên ở các loại theo như đồn đãi, đại đế ách thiên cũng là biến mất ở muốn chinh chiến thánh điện mặt trăng đêm trước. Không hề nghi ngờ, đoạn văn này có khoa trương nơi ấy, đó chính là chinh chiến thánh điện mặt trăng. Đại đế ách thiên so với Lan Lăng vĩ đại, hơn nữa càng thêm hùng tài vĩ lực, thế nhưng nói riêng về tu vi và huyết mạch lên, hắn đã không bằng Lan Lăng. Lan Lăng không những có đế cấp năng lượng tu vi, nhưng lại có hỗn độn huyết mạch. Dù cho Lan Lăng cường đại như vậy, cũng không dám nói chinh chiến thánh điện mặt trăng, mà vừa vặn chẳng qua là đi thánh điện mặt trăng. Nhưng mặc kệ thế nào, Lan Lăng kiên định cho rằng, chí ít tạm thời mới thôi, đại đế ách thiên xa xa so với hắn vĩ đại. Bởi vì con đường hắn đang đi bây giờ, cũng là đại đế ách thiên đã từng đi qua. Là hắn phát hiện lối đi thánh điện mặt trăng con đường, ngay tại lúc hắn chuẩn bị đi thánh điện mặt trăng thời điểm, tỉnh vô biên ra hiện tại ở trước mặt của hắn. Nói ra tinh cầu Long Ma sắp bị hư không sinh vật hủy diệt chuyện thực. Đại đế Ách Thiên quyết định hy sinh bản thân, cứu vớt thế giới. Thế nhưng trước lúc này, hắn đem tỉnh vô biên hư vô huyết mạch lưu đẩy tới vùng đất rơi từ bầu trời, chính là không muốn nàng hư không huyết mạch bị thiên không thánh điện lợi dụng, sau đó rời khỏi mình lăng mộ viết xuống một quyển vô tự thiên thư, để lại một nhánh đồ thần diệt ma kiếm. Cứ như vậy ở vùng đất rơi từ bầu trời phiêu đãng, Lan Lăng mở ra vô tự thiên thư. Tức khắc, vô tự thiên thư trên có nội dung, hơn nữa còn là lập thể năng lượng địa đồ. Toàn bộ vùng đất rơi từ bầu trời bên trong cấu tạo, hoàn toàn ở vô tự thiên thư lập thể năng lượng địa đồ bên trong. Mà đứng thể địa đồ trung tâm, là một cánh cửa ký hiệu. Đại đế Ách Thiên đã nói xong rất rõ ràng, đến cái này chỗ cửa, chính là đi thánh điện mặt trăng cách. Lan Lăng khống chế được phương hướng của mình, ở vùng đất rơi từ bầu trời bên trong bay, đôi khi nghịch năng lượng bao táp, đôi khi theo năng lượng bao tác, giống như nước chảy bèo trôi, lại giống như thành thạo. Cứ như vậy, không biết phi hành bao lâu, cũng không biết phiêu đãng bao lâu. Lan Lăng đi tới vùng đất rơi từ bầu trời trong cốt lõi ương. Ở đây, chính là Vô Tự Thiên Thư lên lập thể năng lượng địa đồ cửa vị trí. Theo đạo lý nói, nơi này có một cánh có thể lối đi thánh điện mặt trăng cửa, nhưng mà ở đây như cũ trống không. Thật là không có gì cả. Ở đây không có năng lượng bao táp, không có vặn vẹo không gian, thì dường như Long Quyển Phong trung tâm chỗ ngược lại là an bình. Vùng đất rơi từ bầu trời khắp nơi đều là đáng sợ xé rách, vặn vẹo, bất luận cái gì sinh mệnh vào đây đều có thể hy sinh tính mạng, tan thành mây khói. Đúng mà chỉ có vị trí nòng cốt, trước sau là yên lặng tới cực điểm, ngay cả một chút gió cũng không có. Thế nhưng, lối đi thánh điện mặt trăng cửa đâu? Mà ngay tại lúc này, từng người thiên ma nữ tử Vô Tự Thiên Thư lên bay ra. Mười mấy, mấy trăm hơn 1000 cái. Sau khi đi ra, họ đầu tiên là một hồi mê võng, sau đó giống như bắt đầu nhớ lại, trong đầu một thứ gì đó bị kích hoạt. A, ta nhớ ra rồi, chúng ta chính là tại đây bị chủ nhân chế tạo ra. Đúng đúng đúng. Vùng đất rơi từ bầu trời ngay cả linh hồn cũng không thể may mắn còn sống sót, khắp nơi đều là nát bấy mảnh linh hồn, chủ nhân từng mảnh mà ngưng tụ, sau đó dùng vùng đất rơi từ bầu trời năng lượng chế tạo chúng ta gân mạch và thân thể. Chúng ta muốn làm gì? Đúng đúng đúng, cổng thiên ma, cổng thiên ma. Vô số thiên ma nữ hỉ hả cười, xung quanh ở Lan Lăng bên người, từng người phụng hiến thượng hương vẫn nói, chủ nhân, chúng ta muốn đi thực hiện chúng ta sứ mệnh rồi. Có thể làm bạn chủ nhân trong khoảng thời gian này, thật sự là quá hạnh phúc, quá vui vẻ. Chủ nhân gặp lại. Chủ nhân bảo trọng. Chủ nhân phải nhớ phải thường xuyên đến xem chúng ta a. Sau đó, những thứ này thiên ma nữ cười duyên, vui sướng hóa thành vô số năng lượng ánh sáng, hướng nơi bóng tối bay đi. Thình thịch thình thịch. Vô số thiên ma nữ trên không trung ngưng tụ, khắc ra một cánh cửa. Cổng thiên ma. Lan Lăng lần đầu tiên nhìn thấy họ thời điểm, chính là ở lóe lên to lớn cổng thiên ma lên, giống như vô số ngọc thạch pho tượng. Mà hôm nay, họ lại một lần nữa ngưng tụ trở thành một cánh cửa, lối đi thánh điện mặt trăng cổng thiên ma. Cái này chính là các nàng sứ mệnh. Cuộc đời vừa dài vừa ngắn ngủi của họ, kết thúc. Mặc dù ngưng tụ trở thành cổng thiên ma là một loại hy sinh, nhưng lại là không chút nào bất luận cái gì bi tráng, những thứ này thuần khiết xinh đẹp thiên ma nữ, hỉ hả, cười khanh khách, che giả măng mọc mà hóa thành cổng thiên ma một bộ phận. Thì dường như bơm chúa, cần mấy đời nỗ lực, mới có thể vượt bậc hơn mấy ngàn nghìn dặm, vượt bậc thiên sơn văn thủy, đi bọn họ vùng đất số phận qua mùa đông, kéo dài toàn bộ chủng tộc. Mà những thứ này đáng yêu thuần khiết thiên ma nữ, cả đời sứ mệnh chính là vì giờ khắc này, ngưng tụ cổng thiên ma, để cho Lan Lăng đi thánh điện mặt trăng. Ở vô số thiên ma nữ vui cười, cất giọng đáng yêu. Tất cả khôi phục yên lặng. Một tòa trong suốt sáng lóa cổng thiên ma, đứng sững ở trước mặt Lan Lăng. Lan Lăng không biết, cái này có phải hay không chủ của yêu tinh cách thánh điện mặt trăng gần nhất một lần. Thế nhưng, cái này ước chừng hao phí gần 3 vạn năm, hy sinh hơn 10 thay mặt chủ của yêu tinh. Đại đế Ách Thiên nỗ lực phấn đấu, Ách Vận đại đế phấn đấu, Long đế phấn đấu. Cuối cùng, tất cả mọi người nỗ lực đều ngưng tụ ở hỗn độn đại đế Lan Lăng trên người. Mở ra một con đường thông đến thánh điện mặt trăng cửa. Trước Lan Lăng là ích kỷ, tùy tâm sử dụng. Mà bây giờ, hắn chân chính cảm nhận được một loại sứ mệnh cảm xúc. Mấy đời chủ của yêu tinh đúng như cùng bướm chúa một dạng, hy sinh mấy đời sinh mệnh, chỉ vì để cho qua mùa đông trước cuối cùng một đời bướm chúa đi vùng đất số phận. Trước mắt cánh cửa này, cũng là mấy đời chủ của yêu tinh, mấy đời đại đế hy sinh đổi lấy. Trong này, phân lượng nhỏ nhất chính là Lan Lăng mình phấn đấu. Chân chính sứ mệnh cảm xúc. Lan Lăng hít một hơi thật sâu, trong lòng tự nói với mình, từ nay về sau hắn thì thực sự không còn là hoàn toàn sống cho mình. Đi lên trước, nhẹ nhàng đẩy ra đây cổng thiên ma. Tức khắc, một đường không gì sánh được rực rỡ tia sáng soi trong mắt của hắn. Có thể thấy, cũng chỉ là một đám tia sáng chói mắt, dường như là chùm tia sáng, lại dường như là lối đi bầu trời cầu thang. Lan Lăng dọc theo cái này đạo năng lượng ánh sáng cầu thang, không ngừng đi lên bay. Hai bên, giống như vô số quang ảnh biến ảo. Lịch sử hôm qua, hôm trước, hôm kia, đều ở đây những đảo ngược hình bóng biến hóa. Biến ảo được quá nhanh, quá xa lạ, quá thần bí, toàn bộ tinh cầu Long Ma mấy vạn năm lịch sử, giống như đều ở đây những hình ảnh này với nhau. Lan Lăng chỉ phụ trách ký ức, không phụ trách phân tích. Bởi vì tất cả quá nhanh, trước nhớ kỹ sẽ bàn. Bay, bay, bay. Phi hành mấy vạn dặm. Lan Lăng thoát khỏi vùng đất rơi từ bầu trời, đi ra phía ngoài bầu trời. Nơi này bầu trời và tinh cầu Long Ma bầu trời là một cái vị trí địa lý, nhưng đã chưa tính là một cái thế giới. Vô số năm trước điên cuồng nổ tung, trong nháy mắt ở khu vực này, chế tạo ra hai cái độc lập thế giới. Một là tinh cầu Long Ma thế giới hiện thực, một là bị hủy diệt trong nháy mắt bất động thế giới. Ngẩng đầu hy vọng hướng bầu trời, vẫn là hai mặt trăng phát sáng. Vụ. Lan Lăng hóa thành một luồng sáng, lại một lần nữa hướng mặt trăng bay đi. Bay 20 tiếng đồng hồ sau đó. Trước mắt chỉ có một mặt trăng khác cũng đã biến mất. Chỉ bất quá, lúc này đây trước mắt mặt trăng, là cái năng lượng cái bóng, mà không phải lúc trước đi qua cái mặt trăng. Lơ lửng ở mặt trăng trên bầu trời, Lan Lăng thấy rõ, trên mặt trăng quần thể kiến trúc. Nơi nào, chính là thánh điện mặt trăng. Hao hết trăm cây nghìn đắng, trải qua mấy đời chủ của yêu tinh nỗ lực và hy sinh, Lan Lăng rốt cuộc tìm được thánh điện mặt trăng. Cuối cùng đến thánh điện mặt trăng. Chương 1058, bộ mặt thật của điện mặt trăng, quan trọng. Trên mặt trăng, giữa dãy núi cao chót vót một mảnh bình nguyên. Trên bình nguyên có chi chít quần thể kiến trúc cổ điện, xa hoa, san sát nối tiếp nhau. Quả nhiên là quỷ vương nhãn thấy một mảnh kia quần thể kiến trúc. Lan Lăng chậm rãi đáp xuống cái này miếng quần thể kiến trúc bên trong. Hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ thanh âm gì, không có bất kỳ người nào yên. Đi vào trung gian trong tòa đại điện này, vướt ve mặt đất, vướt ve tường, vướt ve chạm cột thềm đá cây cột, toàn bộ là năng lượng hóa vật chất. Lan Lăng cười nói, ở trên địa cầu ánh trăng có quảng hàng cung, còn nói trên ánh trăng, lầu quỳnh điện ngọc, chỗ cao khó tránh khỏi rét lạnh. Không nghĩ tới thật là có a. Vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Lan Lăng đi tới đại điện ngai vàng trước mặt, tấm tắc lấy làm kỳ, rồi lại không ngồi lên. Không có người sao? Lan Lăng la lớn. Như cũ không có bất kỳ người nào đáp lại. Ta giết các ngươi sứ giả thập nguyện, các ngươi chẳng lẽ không dự định đến và ta tính sổ? Lan Lăng bèn hỏi. Như cũ không có bất kỳ người nào đáp lại. Lan Lăng rút ra đồ thần diệt ma kiếm, hướng về phía đại điện điên cuồng mà chém chém. Trong nháy mắt, đem toàn bộ đại điện cây cột, ngai vàng chém chém vào chỗ trống. Nhưng mà, như cũ không có bất kỳ người nào để ý tới. Kế tiếp, Lan Lăng đi khắp toàn bộ cung điện loạn, không có phát hiện dù cho một cái quỷ ảnh. Mặc dù tìm được cái bóng năng lượng của mặt trăng, tìm được thánh điện mặt trăng, thế nhưng ở đây như cũ trống không. Thế là, Lan Lăng lại dự định làm lên hành động ngu nhất, dùng đồ thần diệt ma kiếm liều mạng móc, từ mặt đất luôn luôn đào xuống. Cái này là cái bóng năng lượng của mặt trăng, nơi này hết thảy đều là năng lượng hóa, thậm chí kể cả Lan Lăng mình còn có kiếm trong tay hắn, cho nên đào đới đứng dậy thì tương đối mà khó khăn. Từ sáng đến tối móc hơn 1 vạn mét sâu. Từ sáng đến tối, 2 ngày, 3 ngày, 10 ngày. Loại khai thác này, kỳ thực thì là một loại năng lượng thương tổn, Lan Lăng dùng huyết mạch của mình năng lượng rời khỏi xé mở mặt trăng năng lượng hóa vật chất. Sơ sơ 20 ngày sau đó, Lan Lăng ước chừng móc 20 vạn mét, ước chừng 200 cây số sâu. Thế nhưng như cũ không có chút thu hoạch gì. Hơn nữa, năng lượng của hắn đã tiêu hao hết, chỉ còn lại có trở về tình cầu Long Ma năng lượng. Thật sự nếu không trở lại, thì vĩnh viễn đều trở về không được. Lần trước, Lan Lăng lại vứt đi tiếp tục tìm kiếm, trở về tinh cầu Long Ma. Mà lần này, Lan Lăng bản thân chặt đứt mình đường lui. Nếu như trở về không được, vậy không trở về. Dù sao cũng, và tinh cầu Long Ma lên người nhà đã làm cáo biệt. Điên cuồng mà khai thác. 21 ngày, 22 ngày. Ước chừng móc 25 ngày, ước chừng tại đây cái đã triệt để năng lượng hóa trên mặt trăng móc ước chừng 500 dặm sâu. Như cũ không có chút thu hoạch gì. Không có cảm thụ được bất luận cái gì năng lượng chấn động, không có phát hiện bất luận cái gì sinh mệnh. Đào móc 30 ngày, 35 ngày. Cuối cùng, ước chừng móc 800 dặm sâu. Như cũ không có chút thu hoạch gì. Nơi này năng lượng vật chất như thế nào hình dung đâu. Nếu như Lan Lăng không phải đế cấp cường giả, hai một tấc đều móc không ra. Nơi này mỗi một tấc đều tương đương với trời đất cái chắn năng lượng bích, hơn nữa đã hoàn toàn vật chất hóa. Mà Lan Lăng điên cuồng mà móc ước chừng 800 dặm sâu. Sau đó, huyết mạch của hắn năng lượng hoàn toàn đã tiêu hao hết, như cũ không có chút thu hoạch gì. Hắn nhắm mắt lại, trực tiếp chìm vào giấc ngủ. Lại một lần nữa lúc tỉnh lại, hắn đã ở vào một cái tràn ngập mộng ảo thế giới. Hắn nằm ở một cái tinh thạch cháo bên trong, quan sát phía dưới toàn bộ thế giới. Đây là một không gì sánh được ly kỳ siêu cấp lớn đô thị. Vô số lầu cao, vô số chi chít xe bay. Toàn bộ thành thị là trên dưới nhiều tầng, và đại đế Ách Thiên kiến tạo cổ thành Thiên Ma đặc biệt tương tự. Như kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, đây là đang mặt trăng bên trong không gian văn minh thế giới, cổ thành Thiên Ma đang một ngọn núi phúc bên trong. Cổ thành Thiên Ma chỉ có mấy vạn mét, mà trước mắt thế giới này là một cái đường kính gần nghìn dặm hình tròn bên trong không gian thế giới. Từ thế giới này tầng dưới chót nhất đến tầng cao nhất, có chừng 1 vạn dặm. Thế giới này vừa có lầu quỳnh điện ngọc, lại có nhà cao tầng. Lan Lăng thấy được bầu trời xe lửa, bầu trời đường sắt ngầm, thấy được vô số ánh huỳnh quang biển quảng cáo, thấy được vô số trên dưới nhiều tầng quang ảnh. Đây là một không gì sánh được sấm ướt, không gì sánh được cường đại, không gì sánh được hiện đại hóa siêu cấp năng lượng văn minh. Nơi này văn minh trình độ, mặc kệ cái nào phương diện đều vượt xa trái đất. Lan Lăng ngồi dậy. Một bóng người khoan thai đi tới. Là Thập Nguyệt. Nhìn qua, nàng và Thập Nguyệt giống nhau y chang, đồng dạng hiểu điệu duyên dáng vóc người đồ thị, lại vừa không có bất luận cái gì giới tính đặc thù, cũng không có bất luận cái gì khuôn mặt. Ta không phải Thập Nguyệt, chỉ bất quá giống như nàng, ta vừa vặn chỉ là một sự sống năng lượng nhân tạo. Cái này năng lượng sinh mệnh nói, nếu như ngươi nguyện ý, ngươi cho phép gọi Thập Nhất Nguyệt. Cái này là Thánh Điện Mặt Trăng. Lan Lăng bèn hỏi. Thập Nhất Nguyệt nói cho đúng, là Thánh Điện Mặt Trăng dưới sự thống trị văn minh thế giới, siêu cấp văn minh thế giới. Không ngại, ta mang theo ngươi đi ra xem một chút. Sau đó, một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền bay tới, Thập Nhất Nguyệt mang theo Lan Lăng leo lên thuyền nhỏ. Vụ. Phi thuyền bắt đầu thật nhanh lặn xuống, tốc độ nhanh đến cực hạn, hết thảy chung quanh đều thấy không rõ lắm. Cả cái trăng sáng văn minh thế giới, hôm nay có 1800 triệu dân cư, đã quá mức chật trội, cho nên Thánh Điện hội nghị quyết định, tranh thủ ở 1000 năm bên trong đem mặt trăng người văn minh miệng giảm thiểu đến 500 triệu. Thập Nhất Nguyệt nói, chúng ta đến. Phi thuyền đỉnh chỉ thật nhanh chuyến về qua lại không ngớt. Thế giới văn minh mặt trăng chia làm 9 tầng, từ tầng dưới chót nhất đến tầng cao nhất thế giới, tổng cộng muốn vượt qua 4900 dặm. Thập Nhất Nguyệt nói, chúng ta bây giờ ngay loài người văn minh thế giới tầng dưới chót nhất. Lan Lăng nói, chúng ta bây giờ ở ánh trăng bên trong không gian rất dài đất trung tâm. Thập Nhất Nguyệt nói, đúng, cũng là hoành mặt cắt tích lớn nhất một tầng, cũng là dân cư nhiều nhất vùng, là cả nhân loại xã hội tầng dưới chót bần dân, khoảng chừng 500 triệu dân cư, chiếm loài người số lượng hơn phân nửa. Lan Lăng nói, xã hội loài người chiếm mặt trăng phân nửa bên trong không gian, kia một nửa kia không gian đâu. Đương nhiên là ma tộc thế giới. Thập Nhất Nguyệt nói, chúng ta dưới chân đạp chính là kiên cố nhất năng lượng mặt đất, đem ma tộc và loài người triệt để ngăn cách ra. Bắc bán cầu là nhân loại, nam bán cầu là ma tộc, đại gia phân biệt rõ ràng, nước giếng không phạm nước sông. Lan Lăng nói, kia ma tộc tối cao tầng thống trị là ai? Thập Nhất Nguyệt nói, đương nhiên cũng là tối cao thánh điện hội nghị trong thành viên có một nửa là loài người, một nửa là ma tộc. Ngài không bằng thật tốt dạo chơi thế giới này đi. Phi thuyền qua lại không ngớt ở vô số nhà cao tầng trong lúc đó. Nơi này có vô số nhà máy, vô số cửa hàng, vô số cơ quan. Nơi này lầu cao, động thì mấy trăm tầng đông đúc. Thập Nguyệt nói, tầng thứ nhất này thế giới bình dân, diện tích chung 1.500 vạn cây số vuông, bầu trời độ cao 5 vạn mét, có 500 triệu tầng dưới chốt bần dân, còn có số lượng càng nhiều hơn năng lượng robot, trách nhiệm của bọn họ tiểu như cùng vô số kiến thợ một dạng, sản xuất ra toàn bộ thế giới cần toàn bộ vật tư. Lan Lăng ngưng tụ hai mắt, quả nhiên thấy có vô số chi chít đám người đang lao lực được, thuần túy người lao động chân tay. Sản xuất ra vật tư, bị vô số to lớn phi thuyền trở đi. Khoảng chừng ở nghìn năm lúc trước, chúng ta đã chế tạo ra hoàn toàn cho phép thay thế được tầng dưới chốt bình dân năng lượng sinh mệnh robot, cho nên lúc đó hội nghị cũng đã đưa ra đại lượng giảm thiểu dân cư đề nghị, thế nhưng bị hủy bỏ mấy nghìn lần. Khoảng chừng ở 3 năm trước đây, cuối cùng thông qua phần này nghị quyết, tại hạ một người 1.000 năm. Đem ma tộc và loài người cuối cùng dân cư giảm thiểu đến 500 triệu. Thập Nhất Nguyệt nói, chúng ta đi tầng thứ 2. Phi thuyền rất nhanh qua lại không ngớt, đi tới mặt trăng loài người văn minh tầng thứ 2. Tầng thứ 2 diện tích, 1.100 vạn cây số vuông, bầu trời độ cao 8 vạn mét, có dân cư 200 triệu. Bọn họ làm được trụ cột nhất trí nhớ làm việc, ví như hoàn thành đại hình năng lượng máy móc, đại hình năng lượng vũ khí cơ bản tầng dưới chốt thiết kế làm việc, coi như là năng lượng văn minh tầng dưới chốt phần tử trí thức. Thập Nhất Nguyệt. Kế tiếp, Thập Nhất Nguyệt mang theo Lan Lăng đi tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 6, mãi cho đến tầng thứ 9 thế giới. Tầng thứ 3 thế giới, sinh hoạt võ đạo đám người. Tầng thứ 4 thế giới sinh hoạt cao đẳng năng lượng văn minh kỹ sư, tầng thứ 5 sinh hoạt cao đẳng bậc thầy điều khiển năng lượng, tầng thứ 6 là minh tưởng người, nghệ sĩ, đỉnh cấp năng lượng văn minh nhà vẽ tiểu đợi một chút. Tầng thứ 7 sinh hoạt cao cấp nhất võ đạo cao thủ, tầng thứ 8 sinh hoạt cao đẳng tế sư. Tầng thứ 9 thì là tối cao thánh điện hội nghị, là cả mặt trăng siêu cấp năng lượng văn minh tối cao chúa tể. Nói chung, toàn bộ mặt trăng siêu cấp năng lượng văn minh là một cấp bậc giai tầng không gì sánh được rõ rệt thế giới, thậm chí bất luận kẻ nào đều không thể vượt qua. Đây cũng là một cái siêu cấp phát đạt năng lượng văn minh, thậm chí vượt qua vô số người sức tưởng tượng. Thế giới này, dù cho ở địa cầu Hollywood phim khoa học viễn tưởng cũng không có cách nào thấy. Nơi này thông tin thủ đoạn, nơi này năng lượng quang não. Nơi này siêu cấp tàu chiến vũ trụ, nơi này không gian qua lại không ngất khí, nơi này phi thuyền, nơi này năng lượng robot vân vân. Đây là một có thể đem người chấn động đến không cách nào nói, nghẹn họng nhìn chân chối phát đạt văn minh. Một cái sẽ cho người nghĩ không gì sánh được nhỏ bé siêu cấp văn minh. Cưới ngựa xem hoa vậy, nhìn rồi mặt trăng siêu cấp năng lượng văn minh 9 tầng thế giới, cuối cùng về tới chỗ cao nhất cái to lớn lồng năng lượng bên trong. Thập Nhất Nguyệt nói, ngài Lan Lăng, ngươi sau khi xem có cảm tưởng gì? Lan Lăng nói, so với trên mặt đất Long Ma thế giới phát đạt trước vào 100 năm, thế nhưng cũng chỉ có 100 năm. Lời này vừa ra, Thập Nhất Nguyệt ánh mắt co rụt lại. Rất hiển nhiên, đây tuyệt đối không phải Thánh Điện Mặt Trăng muốn có được đáp án. Lan Lăng không có bị đả kích, cũng không có nghĩ bản thân vô cùng nhỏ bé, ngược lại mang theo một loại cười nhạt và châm chọc giọng điệu. Thập Nhất Nguyệt bỗng nhiên cười nói, ngài Lan Lăng, Ách Vận Đại Đế đã từng muốn phát triển cao đẳng năng lượng văn minh, kết quả ngài cũng nhìn thấy. Ách Vận Đại Đế Ma Kinh, bị Thánh Điện Mặt Trăng tinh thần lực một pháo thì tan thành mây khói. Thập Nhất Nguyệt thu hồi nụ cười nói, thế giới Long Ma thế giới thuộc về văn minh tầng thấp so với thế giới chúng ta, là không cho phép tìm tòi nghiên cứu cao đẳng năng lượng văn minh, bằng không chờ đối đãi các ngươi đúng là tai họa ngập đầu, hy vọng ngài Lan Lăng có thể chú ý, đồng thời vốn nắn sai lầm lúc này. Bằng không, kế tiếp tinh thần lực có thể rất nhanh đã sẽ hạ xuống thế giới của ngài. Chương 1059, sự thật cuối cùng. Lan Khấu đến. Ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Lan Lăng cười như điên, cuối cùng tùy tiện cười sảng sặc. Được một cái văn minh thấp hơn A. Lan Lăng bắt đầu lực mạnh mà vỗ tay, thảo nào Thánh Điện Mặt Trăng ngay cả một cái tế sư đều không phái tới, mà vừa vặn chẳng qua là phái tới ngươi thế này một vị năng lượng sinh mệnh đến cùng ta bàn bạc. Thập Nhất Nguyệt nói, ta tuy rằng thuộc về năng lượng sinh mệnh, nhưng lại là phục vụ Vu Thánh Điện nghị hội vị trí bí thư, dựa theo nghiêm ngặt ý nghĩa lên ta là thuộc về cấp 5 công dân, ta tới đón đợi thân phận ngài là đối đẳng. Hoa Lan Lăng cười to nói, ta đây cái hỗn độn đại đế, dĩ nhiên là cấp 5 công dân cấp A, thật là giỏi lắm A. Mặt Trăng năng lượng văn minh phân 9 cấp, mà ta đây cái hỗn độn đại đế là cấp 5 công dân, ha ha ha. Thập Nhất Nguyệt nói, trên thực tế, chính là bởi vì lo lắng đến ngài là tình cầu Long Ma quân chủ tối cao, cho nên mới định vì cấp 5 công dân đẳng cấp, bằng không ngài còn không đến được cấp bậc này. DT con mẹ ngươi, Lan Lăng nước miếng từ miệng trực tiếp văng ra. Thập Nguyệt nhẹ nhàng chùi, nói, tuy rằng ngài đến từ chính văn minh thấp hơn, nhưng ngài dù sao cũng là quân chủ, mời ngài chú ý tố chất của ngài cùng dáng vẻ, ngài loại này thô bị quá quát bộ dáng, quả nhiên là không xứng cấp 5 công dân đó đãi ngộ. Ha ha, ha ha, Lan Lăng tủng tủng khổ nói, ngươi là không có giới tính đặc trưng, không thể làm cả vợ ngài. Bằng không ta sẽ cho ngươi hiểu rồi cái gì là tố chất cùng dáng vẻ. Thập Nhất Nguyệt tức khắc càng thêm chán ghét, lạnh nhạt nói, ngài Lan Lăng, hy vọng ngài không được phá hoại cơ thể toàn bộ, người không biết không sợ, người đó hèn hạ thì không địch một bộ này, ở chúng ta thế giới này là không thể thực hiện được. Ngài mặc dù là hỗn độn đại đế, thế nhưng rời đi cõi của ngài, đi tới mặt trăng năng lượng văn minh, ngài cái gì cũng không. Thì đơn thuần vũ lực lên, có thể tiêu diệt người của ngài nhiều không kể xiết. Ngài ở trước mặt chúng ta, thật là không đáng một đồng, cho nên mời thu hồi ngài kia làm bộ làm tịch bá chủ mặt nạ. Ngài đến từ chính trái đất, phải hiểu rõ trái đất lịch sử. Khi thực dân châu Âu người tiến vào châu Mỹ thời điểm, võ trang đầy đủ cận đại quân đội đối mặt một cái nguyên thủy bộ lạc tù. Trường là cái gì tâm tính? Vậy chúng ta bây giờ chính là cái đó tâm tính, ngài bất luận cái gì giống như khí phách hành vi, đều dường như là nguyên thủy bộ lạc tù trưởng đang nhảy vũ điệu chiến đấu, ở móc ra khí quan nào đó đi tiểu muốn thực hiện hành vi xua đuổi kẻ thù. Thô bỉ, quá quát, thấp kém, ghê tởm là tất cả tính từ. Cảm giác về sự ưu việt, cảm giác về sự ưu việt rất lớn. Lan Lăng nói, làm một sự sống năng lượng, làm một công cụ nhân tạo, ngươi suy luận cùng ứng biến năng lực coi như không tệ. Thế nhưng kế tiếp mời nghe lời của ta, được không? Chăm chú lắng nghe. Thập Nhất Nguyệt nói, tiểu như cùng người thực dân đối mặt tù trưởng bộ lạc Nguyên Thủy, cũng sẽ làm bộ nghe, mặc dù kia thô bỉ Nguyên Thủy nói, hắn vẫn chưa nhất định nghe hiểu được, cũng không thèm để ý. Lan Lăng nói, điểm thứ nhất, cái gọi là mặt trăng siêu cấp năng lượng văn minh không là cái gì người thực dân, mà là cùng tình cầu Long Ma người trên đồng căn đồng nguyên, cùng tộc cùng mạch. Thì đơn thuần nhân chủng lên, ai không cao ai, ai không thấp ai. Điểm này, ngươi đồng ý không? Thập Nhất Nguyệt nói, đồng ý. Lan Lăng nói, điểm thứ hai, cái gọi là mặt trăng siêu cấp năng lượng văn minh, bất kể là nơi này ma tộc, không ngờ loại người nơi này, cũng là kẻ chạy trốn, đúng không? Kẻ bỏ trốn hèn hạ. Không phải sao? Các ngươi nguyên bản thuộc về tinh cầu Long Ma một bộ phận, nhưng theo tinh cầu Long Ma diệt thế nguy cơ bạo phát, theo hư không sinh vật muốn thôn vệ toàn bộ tinh cầu Long Ma. Các ngươi đem tinh cầu Long Ma năng lượng ngưng tụ ở một chỗ, rõ ràng đem 1/6 tinh cầu chia ra rời khỏi, bay ra vũ trụ, biến thành mặt trăng, do đó triệt để thoát khỏi hư không sinh vật uy hiếp, đúng không? Cho nên vùng đất rơi từ bầu trời là viễn cổ thần ma cùng viễn cổ thần long cùng chết chung mà vỡ thành. đây hoàn toàn là không gì sánh được ghê tởm vô sỉ lời đồn. Sự thật là, khi tinh cầu Long, ma thai họa lớn đã tới thời điểm, trên tinh cầu này có một bộ phận cái gọi là người cao đẳng, rõ ràng đem tinh cầu 1/6 chia ra rời khỏi, biến thành mặt trăng. Bộ phận này người cao đẳng, có thể lúc đó là mấy nghìn người, có lẽ là mấy vạn người. Nói chung các ngươi chạy trốn, đem đại đa số người lưu tại tinh cầu Long Ma Thượng đằng chết. Điểm này, ta đoán đúng không? Thập Nhất Nguyệt nói, đặc biệt chính xác. Lan Lăng nói, sau đó, các ngươi cái này mấy vạn người đang mặt trăng bên trong không gian sinh sôi sinh lợi, vô số năm trôi qua, đến bây giờ phát triển đến hơn 100 triệu dân cư. Nhưng là các ngươi vẫn còn như cũ muốn điều khiển từ xa được tinh cầu Long Ma, tại sao vậy chứ? Thập Nhất Nguyệt nói, ngươi đoán sao? Lan Lăng nói, ta nghĩ phải là thế này một lần sự tình, các ngươi mặt trăng không chỉ có muốn triệt để thoát ly hư không sinh vật thôn vệ nguy cơ, rồi lại cần tinh cầu Long Ma lực hấp dẫn, một khi tinh cầu Long Ma hoàn toàn bị hư không sinh vật cắn ướt. Mặt trăng này của các ngươi đem bị một hành tinh khác bắt, mà cái tinh cầu kia đối với các ngươi mà nói, có lẽ là một cái tai họa cấp hủy diệt. Cho nên, các ngươi cần tinh cầu Long Ma không trọn vẹn mà ở nơi nào vận chuyển, rồi lại tuyệt đối không cho phép tinh cầu Long Ma phát triển trở thành là cao đẳng văn minh. Tốt nhất là vĩnh viễn như là xã hội nguyên thủy một dạng dừng lại không tiến lên, đúng không? Thập Nhất Nguyệt nói, đúng, đặc biệt chính xác. Chúng ta cần tinh cầu Long Ma lên ma tộc cùng loài người, như là một dạng sống chó lợn. Vô chi mới có thể hạnh phúc, phàm là muốn dây máu ăn phần cao đẳng năng lượng văn minh, tất cả cũng bị gạt bỏ. Ngươi bây giờ đế quốc Viêm Long, đế quốc Viêm Ma xu thế thì vô cùng nguy hiểm. Lan Lăng nói, cho nên, các ngươi sẽ phải một tay thao túng thiên không thánh điện, một tay thao túng chủ của yêu tinh. Để cho tinh cầu Long Ma trước sau ở vào đại chiến với nhau, ngày hôm nay loài người đánh ma tộc, ngày mai ma tộc đánh loài người, ngươi tới ta đi, ngươi diệt ta diệt ngươi. Nói chung, thì là không thể đem văn minh đại chiến. Tinh cầu Long Ma tác dụng duy nhất, chính là vì mặt trăng văn minh cung cấp lực hấp dẫn đúng không? Đúng. Thập Nhất Nguyệt nói. Lan Lăng nói, thế nhưng, các ngươi lại cần một người cường đại có năng lượng ý chí náo vực đặc biệt. Bởi vì hư không sinh vật mỗi một ngày đều ở lan tràn, đều đang phát triển, các ngươi cách mỗi 2-3 và năm, thì cần một ma đế, hoặc là long đế rời khỏi hy sinh bản thân, khống chế những thứ này hư không sinh vật có giúp ở trong vực sâu hư không, không được thôn phệ toàn bộ tinh cầu Long Ma, đúng không? Đúng. Thập Nhất Nguyệt nói, bây giờ thánh điện mặt trăng, một nửa là ma tộc, một nửa là loài người. Đã trải qua thời điểm gì thế, cũng đã hai tay giảng hòa, chung tay phát triển. Cho nên chủ yêu tinh này đến tột cùng là ma đế, hay là long đế, chúng ta không để ý nhiều. Chúng ta để ý chỉ có hai điểm. Điểm thứ nhất, tinh cầu Long Ma không thể phát triển cao đẳng năng lượng văn minh. Điểm thứ hai, ở cần thời điểm, bất kể là long đế không ngờ ma đế, cũng phải đi hy sinh bản thân rời khỏi trấn áp những hư không sinh vật đó. Dùng linh hồn của chính mình, biến thành linh hồn của bọn họ, để cho chúng nó tiếp tục ngủ đông. Lan Lăng nói, mục đích của các ngươi là cái gì? Cũng không thể là vĩnh viễn duy trì liên tục loại cục diện này đi. Thập Nhất Nguyệt nói, chúng ta sau cùng sứ mệnh là phát triển ra năng lượng văn minh cấp 9, khiến cho mặt trăng trở thành một tàu chiến vũ trụ to lớn, cho phép tiến hành thoát khỏi không gian, triệt để rời xa cái mảnh đất bị chúa tể hư không vây lấy bầu trời, đi thiên hà tuyệt đối an toàn, một lần nữa phát triển văn minh huy hoàng rực rỡ của chúng ta. Mục tiêu tốt, mục tiêu hoành tráng tốt lắm. Lan Lăng nói, mục tiêu của các ngươi sẽ không phải là trái đất đi. Bằng không, các ngươi thế nào liên tục không ngừng đem con người của trái đất xuyên qua mang tới nơi này a? Thập Nhất Nguyệt cười xinh đẹp, không trả lời. Lan Lăng nói, nhưng là các ngươi có nghĩ tới không? Các ngươi mặt trăng văn minh quả thực so với chúng ta muốn phát đạt được nhiều hơn, cũng phải cường đại hơn nhiều, có lẽ là mấy vạn lần, có lẽ là mấy trăm triệu lần. Thế nhưng ta nói, các ngươi vừa vặn chỉ so với chúng ta trước vào 100 năm, tối đa 2-300 năm. Chỉ phải cho chúng ta 100 năm, chúng ta cho phép giống như các ngươi phát đạt. Không thể nào. Thập Nhất Nguyệt nói, toàn bộ tinh cầu Long Ma 99% năng lượng, đều bị chúng ta mang đi, đều ngừng tụ ở trên mặt trăng. Còn lại ở tinh cầu Long Ma, vừa vặn chẳng qua là một đống cặn mà thôi, chỉ có thể dựng dục các ngươi những thứ này thấp hơn chủng tộc. Lan Lăng cười nói, ở trên địa cầu, đất cát không đáng tiền, biến thành CPU, trở thành khoa học kỹ thuật hiện đại văn minh trung tâm. Đã từng không đáng giá nhắc tới nước, thậm chí có thể sẽ biến thành liên tục không ngừng năng lượng nguồn gốc. Văn minh loại vật này, ai nói rõ ràng a? Thập Nhất Nguyệt nói, có lẽ là, nhưng là các ngươi hiện tại ngay cả cấp thứ 3 năng lượng văn minh cũng không có đạt được, ra sao vượt qua cái này chừng 10 cấp văn minh, đuổi kịp và vượt qua chúng ta đây. Lan Lăng nói, chúng ta cho phép cải biến ý nghĩ của a, ta một người không được, thế nhưng còn có hơn 100 triệu người. Chúng nó sẽ không ngừng mà tự hỏi, sẽ đi ra một cái hoàn toàn mới năng lượng văn minh. Các ngươi bị câu buộc ở mặt trăng thể tâm tình nhỏ mọn, văn minh đạt được bình cảnh cũng là tự nhiên. Các ngươi tại đây đã bao nhiêu năm? Mấy vạn năm, hoặc là càng lâu. Nhưng là các ngươi cũng liền so với chúng ta dành trước chính là mấy trăm năm mà thôi, a có thể 3 vạn năm trước, có thể 5 vạn năm trước, các ngươi cũng đã thế này phát đạt à. Đến bây giờ còn là như thế chứ. Có cái gì đáng giá kiêu ngạo, có cái gì đáng giá tự hào. Còn cái gì cao đẳng văn minh, siêu cấp văn minh, ta xỉ. Mua dây buộc mình, bảo thủ, còn có mặt mũi nói khoác cái gì siêu cấp năng lượng văn minh. Lan Lăng khinh bị nói, mấy vạn năm, mới so với chúng ta dành trước mấy trăm năm văn minh mà thôi. Có cái gì thể diện đáng giá kiêu ngạo? Cái gì văn minh thấp hơn? Chúng ta là của các ngươi hành tinh mẹ, không có tinh cầu lăng ma, các ngươi cái gì cũng không. Thập Nhất Nguyệt lặng im một lúc lâu, sau đó bắt đầu vỗ tay. Nói thật hay, nói xong đặc biệt đặc sắc, để cho ta không thể cãi lại. Thập Nhất Nguyệt nói, thế nhưng chém gió vô địch cũng không sửa đổi được chúng ta so với các ngươi trước vào, cường đại gấp một vạn lần, 100 triệu lần chuyện thực. Chém gió vô địch cũng không sửa đổi được ngươi cái này hỗn độn đại đế ở chúng ta ở đây. Cũng chỉ là một cấp 5 công dân đãi ngộ sự thực. Chém gió vô địch cũng không sửa đổi được, chúng ta một kế tinh thần lực, cho phép dễ dàng phá hủy ngươi Viêm Ma Kinh Đô sự thực. Phải không? Lan Lăng cười lạnh nói, vậy các ngươi vì sao không làm điều đó đi? Các ngươi hiện tại tại sao không làm điều đó ngay và luôn một thể? Thập Nhất Nguyệt nói, đương nhiên là bởi vì ngươi, ngài Lan Lăng. Ngang bướng như vậy, không theo như phép tắc làm việc như vậy. Thánh điện mặt trăng vốn không phải ngươi có thể tới. Ngươi lại hết lần này tới lần khác tới nơi. Vốn có không nên có hỗn độn đại đế, kết quả ngươi lại làm ra một cái hỗn độn đại đế. Mặc dù ở trong mắt chúng ta vẫn là một loại trò đùa, nhưng chúng quy quá tuyến. Tiếp tục, Thập Nhất Nguyệt thở dài nói, ngài Lan Lăng, trở về đi. Trở lại hy sinh bản thân, đi chấn áp hư không sinh vật, cứu lại tinh cầu Long Ma, cứu lại người nhà của ngươi đi, đây mới là lối thoát duy nhất của ngươi. Ngươi tới Thánh Điện Mặt Trăng, không phải là muốn đem chị của ngươi Lan Khâu à? Tốt ta. Chúng ta lập tức để cho nàng tới gặp ngươi. Têu gọi Lan Khấu. Thập Nhất Nguyệt nói. Tức khắc, một chiếc phi thuyền bay tới, dừng sát ở ngoài vòm tinh thạch to lớn. Phi thuyền mở ra, một cái cô gái xinh đẹp, chân thành đi ra. Nàng chính là Lan Lăng không gì sánh được quen thuộc, lại có chút xa lạ chị Lan Khấu. Là hắn mong nhớ ngày đêm, là hắn vô số lần nhớ, thậm chí là hắn thời gian rất lâu bên trong thế giới này phát triển cùng sinh tồn động lực. Người hắn thích nhất, thân nhân đã từng sống nương tựa lẫn nhau, người yêu. Đã từng là Long Đế, vì Lan Lăng lựa chọn kế thừa Long Đế truyền thừa, vì Lan Lăng bị Thiên Không Thánh Điện nhốt Lan Khấu. Trước 1060, Lan Khấu không thay đổi. Lựa chọn. Khi Lan Khấu đi tới, Thập Nhất Nguyệt lui ra ngoài, đem cả phòng đều nhường cho Lan Lăng và Lan Khấu. Lan Khấu mặc đồng phục tinh xảo, trắng lam giao nhau, phụ trợ nàng thân thể mềm mại đặc biệt hiểu điệu động lòng người. Ở nhìn thấy Lan Lăng trong nháy mắt, nàng đầu tiên là kinh ngạc, hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình. Sau đó một đôi mắt to cứ như vậy nhìn chằm chằm Lan Lăng vẫn không nhúc nhích, ngay sau đó che miệng lại, trong mắt nước mắt tuôn ra ra. Lan Lăng vốn tưởng rằng đối phương đưa tới Lan Khấu lại là giả, hoặc là Lan Khấu bị động tay vào náo vực cùng tinh thần. Nhưng mà, cái này Lan Khấu là thật, từ nàng nhìn thấy Lan Lăng đầu tiên nhìn thấy ánh mắt phản ứng cũng biết là thực sự. Loại ánh mắt này, loại tình cảm này lộ ra, hoàn toàn là độc nhất vô nhị. Tình yêu của Lan Khấu đối với Lan Lăng đã trở thành một loại chấp niệm. Thậm chí vượt qua cả tình yêu Tắc Ninh Băng đối với hắn. Ước chừng một lúc lâu, Lan Khấu lau nước mắt hoen mi, đi tới trước mặt Lan Lăng. Nàng trước vươn ngọc thủ, lau đi giọt lệ trên khỏe mắt Lan Lăng, sau đó mê luyến mà vớt ve đầu của hắn, khuôn mặt của hắn, sau đó đem khuôn mặt dính vào trên mặt Lan Lăng, dịu dàng ngửi mùi Lan Lăng. Vô số năm, cuối cùng lại một lần nữa ôm đến Lan Lăng, lại một lần nữa ngửi được mùi vị của Lan Lăng. Hai người thì lặng lặng ôm nhau, hoàn toàn không nói gì. Trăm ngàn năm phấn đấu, giống như chỉ vì một cái ôm như thế này. Thật là kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, lại thắng trần gian vô số. Thực sự không có cách nào khác nhìn ra, không ngờ ngươi từng là Long Đế bệ hạ. Lan Lăng cười nói, ngươi rõ ràng một chút biến hóa cũng không có, giống như còn là bà chị trên địa cầu kia. Lan Khấu bật cười nói, không sợ ngươi chê cười, đảm nhiệm Long Đế mấy năm kia, ta hoàn toàn là mơ mơ màng màng, đần độn, có cảm giác như đang chơi game trên máy tính, hoàn toàn không chân thật. Ta ngay lúc đó ý nghĩ duy nhất chính là vội vàng cường đại lên, hoặc là trở lại trái đất, hoặc là đón ngươi trở về. Tiếp tục, Lan Khấu mê luyến nhìn phía Lan Lăng, kiêu ngạo nói, ngươi ngược lại thay đổi, trở nên thành thục không dậy nổi, vừa nhìn giống như là đại nhân vật. Công dân bậc 5 mà thôi. Lan Lăng cười nói. Lan Khấu nói, vậy cũng cao hơn ta một bậc, ta là công dân bậc 4, chịu trách nhiệm thiết kế âm thanh cho tàu chiến vũ trụ đi xa. thiết kế âm thanh. Lan Lăng ngạc nhiên. Lan Khấu nói, toàn bộ vũ trụ có nhiều mặt sinh mệnh cùng văn minh, cho nên ngôn ngữ là bất đồng. Một khi giao lưu không ổn, sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Nhưng mà, toàn bộ vũ trụ có rất nhiều thanh âm đồng nhất, đại biểu cho thiện lương và hữu hảo. Mà ta chính là chịu trách nhiệm bộ phận này làm việc, bảo đảm tàu chiến vũ trụ hữu hảo tiếng hệ thống. Lan Lăng nói, chị, ngươi rất chuộng phần công tác này. Lan Khấu nhớ lại một hồi nói, coi là vậy đi, ta đã nói rồi, ta khi Long Đế thời điểm mơ mơ màng màng, có một loại cảm giác cứ như đùa không thực tế. Bây giờ phần công tác này để cho ta có cảm xúc rất chân thật, cảm giác được rất kiên định, nghĩ bản thân có tác dụng cùng cống hiến. Tiếp tục, Lan Khấu nói, kỳ thực không chỉ ta, ở ta lúc trước còn có mấy đời Long Đế, cũng đều ở mặt trăng cấp năng lượng văn minh trung tầng làm việc. Mặc dù bọn hắn rất nhiều đều đã chết, nhưng là linh hồn của bọn họ sẽ đời đời truyền thừa, tiếp tục hoàn thành công việc trước. Lan Lăng nói, chị, ngươi bây giờ mục tiêu và lý tưởng là cái gì? Lan Khấu nói, trở thành một con vít vàng, hoàn thành công việc của mình, tận lực hoàn thành năng lượng văn minh bậc 9 tăng lên. Để cho mặt trăng biến thành một chiếc tàu chiến vũ trụ, thoát ra khỏi vùng vũ trụ bị hắc ám này. Lan Lăng nói, vùng vũ trụ hắc ám. Lan Khấu nói, chính là thiên hà bị chúa tể hư không chiếm lĩnh đồng thời diệt vong, thế giới vô biên bóng tối vô tận, có chừng hơn 10 năm ánh sáng. Lan Lăng nhớ lại một hồi nói, hành tinh Long Ma kia đâu? Phải làm gì? Đến lúc đó, mặt trăng trực tiếp thoát khỏi mảnh chiều không gian bóng tối này, hành tinh Long Ma kia làm sao bây giờ, ở lại chịu chết à? Lan Khấu nhìn Lan Lăng, dịu dàng nói, em trai nhỏ, ta nói rồi ta không phải một Long Đế đạt tiêu chuẩn. Dù cho ở hành tinh Long Ma kia thống trị mấy năm, ta cũng chỉ là đem hệ thống những gì mình đã biết như ngôn ngữ, chữ viết, âm nhạc vân vân mà dạy cho người bên dưới. Đến nỗi việc thống trị quốc gia, cải biến thế giới toàn bộ là thủ hạ hoàn thành. Bất kể là đế quốc Viêm Ma, hay đế quốc Viêm Long, kỳ thực mỗi ngày ta chỉ tiếp xúc có mười mấy người mà thôi. Thế nhưng, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, người trên hành tinh Long Ma cũng là con dân của ta. Cho nên ta sẽ khẩn cầu Thánh Điện Mặt Trăng, khi rời khỏi vùng tối này sẽ đem tất cả người trên hành tinh Long Ma đi cùng. Ngươi biết, cái này là không thể nào. Lan Lăng nói. Lan Khấu nói, vậy ta thì ở lại, cùng bọn họ đồng sinh cộng tử. Lan Lăng im lặng. Qua một lúc lâu, Lan Lăng bèn hỏi, chị, vứt bỏ tất cả nhân tố. Ngươi nhiệt tình yêu thương người trên hành tinh Long Ma, hay là người trên mặt trắng? Lan Khấu nhớ lại một hồi nói, em trai, ta là một đứa con gái rất bình thường. Dù cho biến thành hoàng đế của đế quốc Viêm Long đó của ta cả ngày cũng là muốn được đem ngươi mang về, hoặc là trở lại trái đất trở lại bên cạnh ngươi. Trở thành Long Đế kia mấy trăm năm, ta thật là như là vọc máy vi tính chơi trò chơi nhập vai, thiếu chân thực cảm xúc. Mà ở mặt trăng cái này vô số năm, ta mỗi một ngày đều làm nhiều việc, cái gì những chuyện khác đều không nhớ, có càng nhiều tình cảm. Cho nên, so với hành tinh Long Ma ta lại thêm nhiệt tình yêu thương nơi này. Lan Lăng nói, cái gọi là mặt trăng năng lượng văn minh bậc 9, còn cần bao lâu? Lan Khấu nói, đây là một rắc rối phi thường, đặc biệt hệ thống công trình. Mỗi người cũng là đinh ốc, cần mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng mới có thể hoàn thành, hiện nay cũng đã hoàn thành 99%, còn một bước là tới khung thành. Có thể 3 năm rưỡi, có thể 3 năm 10 năm, hoặc cũng có thể là ngày mai. Ta hiểu. Lan Lăng nói chung là thời khắc quan trọng nhất, cho nên vô luận như thế nào ta cũng là chủ của yêu tinh đời cuối, đúng không? Lan Khấu nhớ lại một hồi nói, ta không nghĩ qua vấn đề này, thế nhưng ngươi nói tiếp đi, ta muốn nghe. Tiếp tục, nàng nhướng mày nói, quả thực như vậy, chủ của yêu tinh chẳng qua là một công cụ của Thánh Điện Mặt Trăng. Đúng, chủ của yêu tinh có hai cái tác dụng. Đầu tiên, để cho hành tinh Long Ma trước sau ở vào chém giết, vĩnh viễn áp chế hành tinh Long Ma văn minh phát triển. Thứ hai, là Thánh Điện Mặt Trăng tranh thủ thế giới, giữ được hành tinh Long Ma miễn cưỡng cân đối. Lan Lăng nói, chị, ngươi biết bọn họ muốn ta làm cái gì hả? Cái gì? Lan Khấu bèn hỏi. Lan Lăng nói, bọn họ muốn ta nhảy xuống vực sâu hư không, hy sinh bản thân, rời khỏi khống chế hành tinh Long Ma tâm trái đất vô số hư không sinh vật. Bởi vì Đại Đế Ách Thiên đã trấn áp không được, những thứ này hư không sinh vật bùng nổ rất nhanh, thôn phệ toàn bộ hành tinh Long Ma. Hành tinh Long Ma một khi bị thôn phệ, mặt trăng sẽ mất đi lực hấp dẫn, cũng sẽ bị phụ cận một cái lớn thiên thể sở hấp dẫn tới, đến lúc đó chính là tai họa ngập đầu. Cho nên, bọn họ muốn ta hy sinh tánh mạng, là Thánh Điện Mặt Trăng thắng được thời gian. Không thể. Lan Khấu chợt thét chói tai đứng lên, dáng mỏng manh lảo đảo, hướng bên ngoài thốt lên, không thể, tuyệt đối không thể. Thì trong chớp nhoáng này, nàng giống như gà mẹ bảo vệ gà con. Thánh Điện nghị hội các vị bệ hạ, nói một câu không có lương tâm lời nói, ta quả thực nhiệt tình yêu thương mặt trăng văn minh qua hành tinh Long Ma. Nhưng là cùng em trai ta khi xuất, mặt trăng văn minh cái gì cũng không, chưa sợ các ngươi đều chết hết cũng đừng hỏng hy sinh em trai ta. Lan Khấu lúc này tiếng nói thậm chí có chút biến lớn, tỏ ý bản thân ý chí mãnh liệt, lạnh nhạt nói, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, muốn để cho ta khuyên em trai rời khỏi hy sinh cho các ngươi tranh thủ thời gian. Không có khả năng, làm không được. Thập Nhất Nguyệt lại một lần nữa xuất hiện, nhìn Lan Khấu nói, ngươi làm một chính là công dân bậc 4, còn chưa có tư cách đàm phán hòa bình sẽ trở thành viên đối thoại. Thế nhưng ta nghĩ muốn nói cho ngươi, thứ 9 thay mặt năng lượng văn minh đã thành công sắp tới, chúng ta cần tranh thủ sau cùng thời gian. Cái này không chỉ là sự nghiệp của chúng ta, cũng là sự nghiệp của ngươi, ngươi vì thế phấn đấu 3.000 năm, sơ sơ luân hồi 15 thế giới. Ở thế giới này, ngươi có bằng hữu, thậm chí còn có người nhà. Ngươi từng nhận nuôi mười mấy con, ngươi cũng đã từng trải qua cha mẹ nuôi. Mặc dù mỗi một thế cố định thời gian, đều có thể dẫn cố định ký ức, mặc dù cố định trong trí nhớ đều có thể có Lan Lăng. Nhưng cái này cũng là của chúng ta ban ân, không có. Quét dọn ngươi nhốt ở Lan Lăng ký ức. Lẽ nào ngươi thì mắt mở trừng trừng nhìn thế giới này, nhìn sự nghiệp của ngươi, nhìn cha mẹ nuôi của ngươi, nhìn mười mấy đứa trẻ mà ngươi nhận nuôi đều đi tìm chết à? Lan Khấu lạnh nhạt nói, nếu như muốn lấy mạng em trai ta đổi tính mạng những người này, vậy hãy để cho bọn họ đều đi tìm chết đi. Thập Nhất Nguyệt ánh mắt co rụt lại, giống như mới vừa quen Lan Khấu. Cô gái này vẫn luôn là dịu dàng hiền lành, mỗi một ngày đều ở nghiêm túc làm việc, tốt đẹp mà sinh hoạt. Thật không ngờ thời khắc mấu chốt, sẽ như vậy quyết liệt lạnh lùng. Tiếp tục, Lan Khấu cười lạnh nói, các ngươi luôn mồm để cho người khác hy sinh, đổi lấy các ngươi sinh tồn. Chính các ngươi tại sao không đi hy sinh? Thập Nhất Nguyệt nói, rất ít người hy sinh, đổi lấy đại đa số người sinh tồn, vốn là lý lẽ chính đáng. Nói xạo. Lan Khấu nói, em trai ta cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ gì, thậm chí chỉ có thù hận, không có tình cảm. Muốn để cho hắn cho các ngươi mà hy sinh, làm các ngươi xuân thu đại mộng. Thập Nhất Nguyệt lạnh giọng nói, ngươi không được quên, một khi hành tinh Long Ma bên trong hư không sinh vật bạo, em trai ngươi cũng sẽ chết. Lan Khấu cười lạnh nói, không quan trọng a, mọi người cùng nhau chết mới là công bình. Hơn nữa hắn cũng chưa chắc sẽ chết, bởi vì hắn là chủ của yêu tinh, cho phép thoát ra rời khỏi cõi này. Thập Nhất Nguyệt cười nói, nằm mơ. Yêu tinh là chúng ta ban cho, chúng ta có thể cho hắn, cũng là có thể thu hồi. Lúc này Lan Lăng nhẹ nhàng ôm eo thon của Lan Khấu, hôn lên vành tai nàng, hướng Thập Nguyệt cười nói, cứ khoe khoang, khoe nữa đi. Tức khắc, Lan Khấu khuôn mặt chợt đỏ lên, cả người dường như muốn tiêu cháy. Mặc dù nàng và Lan Lăng yêu nhau vô số năm, nhưng lại là cho tới bây giờ cũng không có qua tiếp xúc thân mật. Ngươi vừa rồi ương ngạnh tiểu mẫu, ta yêu cực kỳ. Lan Lăng lại đang môi của nàng lên hôn một cái. Tiếp tục, Lan Lăng hướng Thập Nhất Nguyệt nói, yêu tinh là ý chí để lại của thần long cùng viễn cổ ác ma, cùng các ngươi có quan hệ gì đâu. Đi ra ngoài đi ra ngoài, ta và Lan Khấu bỏ lỡ bao nhiêu tuổi xuân, cái này muốn sinh tất cả không thể cho ai biết quan hệ vợ chồng. Muốn nói, cho các ngươi thánh điện hội nghị thành viên đến cùng ta nói đi, sau 3 canh giờ. Chương 1061, Lan Khấu động phòng. Ta tức là thần. Lan Lăng nói, đi ra ngoài a. Thập Nhất Nguyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lan Lăng cùng Lan Khấu một lúc lâu, đúng sau đó lui ra ngoài. Lan Lăng nói, nhớ kỹ lời của ta, yêu tinh là viễn cổ thần ma cùng viễn cổ thần long hỗn độn ý chí, không được hướng các ngươi trên mặt thiết vàng. Cho các ngươi hội nghị thành viên đến cùng ta nói. Thập Nhất Nguyệt không tiếng động phát ra rời đi. Bên trong phòng chỉ còn lại có Lan Lăng cùng Lan Khấu hai người. Lan Khấu hơi hơi một tránh, muốn thoát ly Lan Lăng ôm ấp, kết quả Lan Lăng lại lâu càng chặt hơn, hơn nữa bàn tay trực tiếp đè lại nàng bụng dưới, nhẹ nhàng mà trêu chọc, có chút lưu manh. Lan Khấu có vẻ có chút mất tự nhiên, ở trên địa cầu 5 tháng, hai người mặc dù trong lòng đều có yêu say đắm, nhưng lại là đặc biệt giữ quy củ, gần như ngay cả bắt tay cũng không có. Ta rất khó tưởng tượng, như vậy làm sao hoàn cảnh này bên trong cuộc sống 3.000 năm. Lan Lăng nói, Lan Khấu nói, cái này không có gì. Bởi vì sẽ tiến hành bên trong luân hồi. Từ trẻ sơ sinh đến lớn lên đến già đi chết, mỗi một thế ở 100 năm hoặc là 100 năm chừng 10 năm. Hơn nữa vì gây ra linh cảm mới, rất nhiều thứ đều cần học lại từ đầu. Bởi vì ở năng lượng nghiên cứu lên, khả năng bỗng nhiên trong lúc đó có một người sẽ ở một cái thời gian đoạn bên trong, hướng đi một hướng khác. Ta coi là phi thường đặc thù, mỗi lần sau trưởng thành đều có thể bảo lưu một đoạn ký ức, đó chính là về trí nhớ của ngươi, đặc biệt khắc sâu. Mà về Long Đế ký ức, thì đặc biệt không rõ. Lan Lăng nói, Thánh Điện mặt trăng bụng dạ khó lường. Đúng vậy, bọn họ bụng dạ khó lường. Lan Khấu nói. Lan Lăng nói, Thánh Điện mặt trăng mỗi người đều có luân hồi à? Không phải, nghiêm ngặt ý nghĩa lên chỉ có lục đẳng công dân trở lên mới có tư cách luân hồi, ta coi là phi thường đặc thù. Lan Khấu nói, hơn nữa, mỗi một lần còn có thật nhiều người sẽ bị hủy bỏ luân hồi tư cách. Dù cho như vậy, mặt trăng siêu cấp văn minh giai cấp cố hóa cũng đã nghiêm trọng đến tột đỉnh trình độ. Lan Lăng nói, người cấp cao vĩnh viễn là người cấp cao, kẻ cấp thấp vĩnh viễn là kẻ cấp thấp. Thảo nào được mấy vạn năm, năng lượng văn minh lên còn chưa có đột phá khổng lồ. Đúng vậy, giai cấp cố hóa. Lan Khấu nói, thế nhưng cũng chỉ có như vậy, cái văn minh này mới có thể an ổn mà vận hành mấy vạn năm lâu. Bằng không đã sớm ở bên trong chiến đấu ở tan thành mây khói. Lan Lăng thừa nhận điểm này, giai cấp vững chắc triệt để mặc dù sẽ dẫn đến tiến bộ chậm chạp, thế nhưng cũng có thể để cho kết cấu tương đối ổn định. Nhất là ở mặt trăng siêu cấp văn minh, ở tối cao thánh điện hội nghị nắm giữ tất cả quyền lực dưới tình hình, toàn bộ thế giới mới có thể bình ổn vận hành vô số năm. Tiếp tục, Lan Khấu đột nhiên hỏi, ngươi tới hành tinh Long Ma đã bao nhiêu năm? Ngươi không biết. Lan Lăng kinh ngạc nói, là ngươi để cho yêu tinh đem ta mang tới a? Lan Khấu nói, đối với trái đất cùng nơi này thời gian đổi, ta hoàn toàn không biết gì cả a. Lan Lăng nói, ta đến chừng 13 năm. Mới 13 năm. Lan Khấu không dám tin nói, ngươi thì đã thống nhất toàn bộ hành tinh Long Ma. Ngươi thật lợi hại. Tiếp tục, Lan Khấu bèn hỏi, ngươi ở đây hành tinh Long Ma lấy vợ à? Lan Lăng gật đầu nói, có, nhưng lại không chỉ một hai cái, thậm chí không ngừng 4 năm, mà là rất nhiều. Lúc nói lời này, Lan Lăng là rất không có ý tứ. Lan Khấu trước sau một lòng, mà hắn lại tràn lan như vậy. Thật là lợi hại. Em trai nhỏ của ta quả nhiên làm cho cô gái thích. Lan Khấu vui vẻ than thở, dĩ nhiên cùng có quang vinh này kiểu mẫu, không có chút nào sức sống cùng ghen biểu hiện. Điều này làm cho Lan Lăng càng kinh ngạc. Bất quá cái này cũng đặc biệt bình thường, Thiên Không Thánh Điện mỗi một thế đều rửa đi Lan Khấu ký ức để cho nàng một lần nữa bắt đầu học, làm việc, lại duy trì có đến nhất định tuổi tác liền đem ký ức về Lan Lăng trả lại cho nàng. Sơ sơ hơn 10 đời, Lan Lăng là nàng duy nhất chung ký ức. Cho nên vốn là thân tình cũng đã đặc biệt dày, lúc này hoàn toàn đã là một cái niềm tin. Ở Lan Khấu trong lòng, Lan Lăng là người yêu của nàng, cũng là thân nhân của nàng, em trai, thậm chí một nửa đứa con. Cho nên một cái sống nương tựa lẫn nhau chỉ nghe được em trai của mình có rất nhiều cô gái thích, luôn luôn khó tránh khỏi sẽ cảm thấy kiêu ngạo. Phải không? Đúng vậy, Lan Lăng cười nói, một tay luồn vào Lan Khấu đồng phục bên trong. Lan Khấu hô hấp trong nháy mắt thô trọng, khàn khàn nói, thế này, như vậy không tốt đâu. Lan Lăng nói, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau lớn lên, nhưng chúng ta không có bất kỳ quan hệ huyết thống. Ở địa cầu thời điểm ta thì xin thề muốn kết hôn ngươi, nếu như không phải là bị yêu tinh mang đi, đêm hôm đó ta sẽ phải hướng ngươi cầu hôn. Ta thấy được, tình hình đêm hôm đó Lan Khấu nói, ta bị mang đi trong nháy mắt đó, thấy được ngươi ở đây trên núi một màn kia, chỉ có trong nháy mắt, nhưng vẫn là thấy được. Lúc này, Lan Lăng nhẹ nhàng giải quần áo nàng, hôn lên môi của nàng. Thế này, tốt như vậy à? Lan Khấu rung giọng nói, không có gì không tốt. Lan Lăng nói, hơn nữa lần này chia tay sau đó, không biết lúc nào mới có thể gặp lại, ta không muốn để lại tiếc nuối. Ngươi không muốn sao? Ta không biết. Lan Khấu bị hôn, vuốt ve, hô hấp dồn dập, đống nhiên nói, ta cũng muốn. Sau đó, hai người chăm chú ôm hôn dây dưa cùng một chỗ. Hơn nửa canh giờ sau đó, tất cả gió êm sóng lặng, Lan Lăng đống nhiên nói, chúng ta bái thiên địa đi. Lan Khấu nói, ngươi bây giờ mới nói. Lan Lăng nói, xin lỗi, không cẩn thận làm ra một cái trước khi cưới tính chất. Lan Khấu nhéo miệng hắn một chút nói, ngươi bây giờ rõ ràng biến thành xấu rất nhiều, cũng không biết là bị người nào làm hỏng. Sau đó, hai người đứng lên, một lần nữa chỉnh tề mặc quần áo. Giản đơn mà lại long trọng mà quỳ xuống bái đường thành thân. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, vợ chồng đối bái. Đáng tiếc, nơi này trời đất không phải trời đất, hai người cũng không có cao đường. Chỉ có vợ chồng đối bái là chân chân thiết thiết. Quả nhiên ba canh giờ sau đó, thánh điện mặt trăng mới phái người đến. Là một cái cẩn thận tỉ mỉ đàn bà, dáng dấp cực kỳ xinh đẹp, thế nhưng mái tóc khiến cho rất ngắn, trải được cẩn thận tỉ mỉ, còn dùng keo xịt tóc hoàn toàn cố định ở trên đầu. Mặc trung tính đồng phục, cổ áo lên khảm nạm được một cái logo mặt trăng bạc. Nàng vào đây lập tức nghe thấy được một mùi vị hormone, thế nhưng lạnh lùng liếc mắt một cái Lan Khấu, có vẻ càng mà trên cao nhìn xuống. Chỉ có sinh vật thấp hơn mới có thể trầm mê ở loại này cấp thấp hành vi. Đàn bà nói, ta là Đường Mạn, tối cao thánh điện hội nghị dự khuyết nghị viên bạch lệnh nữ trợ lý, mặt trăng siêu cấp năng lượng văn minh công dân cấp 8. Lan Lăng lạnh giọng nói, ta là để cho thánh điện tế sư đến cùng ta nói. Đường Mạn nói, ta cũng vậy tế sư a. Kiến tập tế sư cũng là tế sư, xin ngươi tin tưởng ta đã tích lũy nghìn năm trí tuệ, cùng ngươi đàm phán đã là ngươi với cao. Hơn nữa ta phải nói cho ngươi biết, trận này đàm phán để cho ta tới đã là tối cao quý cách. Lan Lăng nói, loại cao cao tại thượng này, có phải hay không cũng một loại sách lược đàm phán của các ngươi? Từ khí thế lên áp đảo, để cho ta đây cái hỗn độn đại đế bản năng nghĩ tự thi. Đường mặt nói, ta cao cao tại thượng, chỉ là một loại bản năng phản ứng mà thôi. Tiểu như cùng loài người nhìn thấy ven đường đang hai con chó đang giao phối, cũng sẽ cao cao tại thượng mà từ trong lòng phát sinh cảm thụ trơ trẽn. Ha ha, các ngươi luôn mồm tự cho mình là cao đẳng văn minh chủng tộc. Lan Lăng bèn hỏi, kia xin hỏi các ngươi, bất kể là ma tộc, còn là nhân loại, có phải hay không viễn cổ thần ma cùng viễn cổ thần long sau nhiều thế hệ? Ừ, Đường mặt nói, địa cầu các ngươi có nữ hoa tạo người truyền thuyết, chúng ta cũng đến từ chính hành tinh Long Ma. Vô số năm trước, viễn cổ thần long cùng viễn cổ thần ma lợi dụng huyết mạch của mình chế tạo loài người cùng ma tộc, hơn nữa đối với các ngươi con người của trái đất có rất lớn tham khảo. Bởi vì bọn họ người sáng lập loại cùng ma tộc, vô cùng nội vàng, cho nên chỉ có thể dập khuôn. Lan Lăng nói, yêu tinh có phải hay không viễn cổ thần long cùng viễn cổ thần ma hỗn độn ý chí? Vậy ta đây cái chủ của yêu tinh, có phải hay không cũng là các ngươi mặt trăng siêu cấp năng lượng văn minh vua? Ta đây cái hỗn độn đại đế không chỉ là hành tinh Long Ma đại đế, cũng là các ngươi mặt trăng siêu cấp văn minh đại đế. Nghị viên trợ lý, công dân cấp 8, trong tinh anh tính chất mỹ nhân Đường Mạt nhìn Lan Lăng một lúc lâu, sau đó veo cười, lập tức bụm miệng theo sau đó lại nhịn không được cười lên một tiếng, sau gần mấy giây lại triệt để thu lại nụ cười, đổi lại lạnh như băng hoặc cà phê. Cho ngươi đánh một cái cách khác. Đường Mạt nói, địa cầu các ngươi Trung Quốc lịch sử có 800 năm tuần hướng, Chu Thiên Tử là chủ cả thiên hạ. Hoa Thị Bích cũng không phải vật của Chu Thiên Tử, mà là người nước Sở khai thác ra, sau đó do triều Tần Lý Tư cải tạo thành là truyền quốc ngọc tỷ. Trải qua mấy nghìn năm phát triển, nếu như có một người cầm cái truyền quốc ngọc tỷ này đi tới thế kỷ 21 Trung Quốc, tuyên bố mình là Chu Thiên Tử truyền thụ, cho nên cũng là thế kỷ 21 vua Trung Quốc, muốn cho tất cả mọi người quỳ lạy hắn, nhận thức hắn là quân vương. Có người sẽ phục tùng mệnh lệnh của hắn à? Đại gia là sẽ đưa hắn trở thành vua, hay là trở thành người điên? Mà ngươi bây giờ hành động này, giống như ví dụ của ta, giống nhau. Y chang. Lan Lăng nói, nếu như, tới là bàn cổ cùng nữ hoa truyền thụ đâu? Loài người kia rốt cuộc có nhận hay không? Đường Mặt nói, bàn cổ cùng nữ hoa chẳng qua là truyền thuyết, không là thật. Lan Lăng nói, thế nhưng ở thế giới này, viễn cổ thần ma cùng viễn cổ thần long, lại là thật. Các ngươi không thừa nhận ta chủ của yêu tinh là quân vương thân phận, chẳng khác nào bác bỏ cùng phản bội viễn cổ thần long cùng viễn cổ thần ma, chính là bác bỏ các ngươi thành lập người. Chính là coi khinh thần ma cùng thần long. Đường Mặt trầm mặc chỉ chốc lát, ngẩng đầu nói, đúng, không sai. Chúng ta chính là muốn coi khinh người sáng lập, coi khinh thần long cùng thần ma. Ngươi thì thế nào? Lần này, đến phiên Lan Lăng bị triệt để rung động. Cái này hoàn toàn đã không thể dùng đại nghịch bất đạo để hình dung. Thánh điện mặt trăng đã triệt để từ trên căn bản hủy bỏ đấng sáng tạo. Chủ của yêu tinh, ở trong mắt chúng ta, chỉ là một vượn đội mũ người công cụ, không hơn. Đường Mặt nói, thần long cùng thần ma, sáng lập loài người cùng ma tộc. Thế nhưng hiện tại, chúng ta cũng sáng lập sinh mệnh, thậm chí chúng ta sáng tạo sinh mệnh cho phép đấu loại đại đa số hiển nhiên sinh đẻ của nhân loại cùng ma tộc. Thần định nghĩa là cái gì? Sáng tạo sinh mệnh, sáng tạo ưu tú sinh mệnh. Điểm này chúng ta đã làm xong rồi. Cho nên chúng ta cũng đã là con thần, vì sao còn muốn cho chúng ta đi sùng bái thần ma cùng thần long? Chúng ta đã có lực lượng của thần, vì chả muốn cho chúng ta đi quỷ lệ thần cũ. Cái này tiểu như cùng các ngươi thế kỷ 21 của nhân loại, rõ ràng đã xa so sánh với cổ nhân loại càng thêm ưu tú, lại còn muốn đi sùng bái một cái vừa mới hát. Xê được dùng lửa người nguyên thủy, rõ ràng đắm mình. Lan Lăng biết, cái gì đều không dùng nói chuyện. Đối phương cao cao tại thượng. Đối phương siêu cấp cảm giác về sự ưu việt không phải ra vẻ, mà là thật phát ra từ trong lòng, phát ra từ trong xương cốt. Đối phương ngay cả thần long cùng thần ma đều hủy bỏ, càng thêm không sẽ để ý một chủ của yêu tinh. Cái loại này mấy vạn năm cường đại nhìn xuống mang tới cảm giác về sự ưu việt, là căn bản không cách nào tiêu trừ. Cho nên, hoàn toàn không có nói chuyện. Trừ phi tiêu diệt mặt trăng văn minh, đem cô nàng trước mắt này đè xuống đất cường bạo 100 lần, nàng mới có thể đè cái đầu cao cao tại thượng kia túi xuống. Trầm mặc một lúc lâu, Lan Lăng bèn hỏi, viễn cổ thần ma, viễn cổ thần long đầu. Hai vị đấng sáng tạo. Đường Mặt nói, chết. Chết như thế nào? Lan Lăng bèn hỏi. Đường Mặt nói, rời khỏi nên chiến chúa tể hư không mà chết, cho nên hành tinh long ma mới có thể đối mặt thất thủ vận mệnh. Vứt bỏ thần cũ, thuần phục thần mới đi. Chương 1062, tuyên ngôn chiến tranh. Lan Lăng bắt đầu giết người. Thần mới chính là bản thân chúng ta. Đường Mặt nói. Nàng nói ra câu nói này giọng điệu lại cường thế lại bình thản, hình như ra kiểu không có gì đặc biệt hơn. Ha ha, Lan Lăng cười khẽ một tiếng, nói, ở chúng ta châm ngôn trong đó, các ngươi loại hành vi này gọi là quên nguồn quên gốc. Đường Mạt cười nói, ta hiểu qua đám người Trung Quốc các ngươi, có một cái thói hư tật xấu, chính là tô son chát phấn tổ tông sùng bái tổ tông. Các ngươi chẳng lẽ không biết đây cũng là một loại bản thân thấp hóa, bản thân triệt sản chưa, bảo thủ à? Lan Lăng nói, ngươi sai rồi, chúng ta sùng bái tổ tông phải không quên mình căn cốt, để cho nội tâm của mình có một cái nơi quy tụ cùng cố định. Tựu như cùng diều một dạng, trước sau có một tuyến nắm, thế này mặc kệ bay tới chỗ nào, cũng sẽ không mất phương hướng hướng, cũng sẽ không mất phương hướng đường về nhà. Đường Mặt nói, cho nên các ngươi là con diều nhu nhược bất ham, bay không cao, bay không xa, cũng bởi vì vĩnh viễn có một tuyến. Máy bay của thế giới các ngươi thì không cần tuyến, cho nên mới bay cao, bay mau. Sai. Lan Lăng nói, máy bay cũng có tuyến nắm, đó chính là trái đất trọng lực. Thậm chí thoát khỏi trọng lực phi thuyền vũ trụ cũng có tuyến nắm, đó chính là sóng điện. Mà các ngươi loại này triệt để vứt bỏ đấng sáng tạo tộc quần, dù cho cường đại trở lại cũng chung quy chỉ có hủy diệt một đường. Ta hiện tại rốt cuộc biết cái gì gọi là làm lời không hợp ý nửa câu thấy cũng thừa. Công dân cấp 8, dự khuyết nghị viên trợ lý Đường Mạt cười lạnh nói, ta hiện tại cũng rốt cuộc biết cái gì gọi là làm đi không nên cùng ngu xuẩn hạng người biện luận, bởi vì bọn họ tầm mắt thật sự là quá nhỏ mọn. Lan Lăng im miệng không nói, cùng đám này đã ngạo mạn đến tự xưng là thần nhân biện luận, không có chút nào ý nghĩa. Đường Mặt nói, chúng ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đi, người đi hy sinh bản thân, tiến vào hư không vực sâu để cho vô số hư không sinh vật thôn phệ, xem như linh hồn của bọn họ, trấn áp chúng nó mở rộng thôn phệ ham muốn. Xem như trao đổi, chúng ta cho phép đem người nhà của ngươi nhận được thánh điện mặt trăng, biến thành tam cấp công dân, đến khi hoàn thành cựu cấp năng lượng văn minh thời điểm, toàn bộ mặt trăng toát ra cái này bóng tối tinh vực. Người nhà của ngươi cũng đều có thể thoát đi ra ngoài, truyền thừa gia tộc của ngươi. Lan Lăng nói, nếu như ta không đáp ứng đâu. Đường Mặt nói, nếu như ngươi không đáp ứng, chúng ta cũng chỉ có thể vận dụng vũ lực. Dùng tinh thần lực, một pháo vênh mất ngươi một cái to lớn thành thị. Tức khắc, Lan Lăng khuôn mặt chợt một hồi co giật. Đường Mặt nói, chúng ta giả thiết ngươi đế quốc viêm ma cùng đế quốc viêm long cộng lại có 30 to lớn thành thị, chúng ta chuẩn bị 30 phát tinh thần lực. Cách mỗi 3 ngày hủy diệt ngươi một tòa thành thị, giết chết mấy triệu người. Đương nhiên chúng ta công kích hoàn toàn là ngẫu nhiên tính chất. Cho nên ngươi chỉ có thể cầu nguyện vợ của ngươi con cái vận khí tốt một chút, không được đứng ở bị chúng ta đánh trúng thành thị, bằng không họ chỉ có thể tan thành mây khói. Tiếp tục, Đường Mạt viết xuống tối hậu thư nói, kiến nghị đế quốc viêm ma cùng đế quốc viêm long đều đang tiến hành trái phép năng lượng văn minh nghiên cứu, cho nên mặt trăng siêu cấp năng lượng văn minh đem tiến hành trừng phạt nghiêm khắc nhất. Thánh điện mặt trăng tối cao nghị hội lệnh cưỡng chế hành tinh long ma tối cao quyền vị người, lập tức ngừng loại này trái phép nghiên cứu, mở ra cứu vớt hành tinh long ma đi lại. Chúng ta đem cho một tháng quan sát thời hạn, một tháng sau nếu như cũ không thấy được các ngươi hành động, chúng ta sẽ dùng tinh thần lực đối với đế quốc viêm ma, đế quốc viêm long tiến hành ngẫu nhiên hủy diệt tinh đánh. Đánh phạm vi không hạn, đánh thời gian không hạn, chết nhân số không hạn. Sau đó, Đường Mạt dâng cái này phong tối hậu thư nói, tiếp được đi, bằng không danh không tránh, nói không thuận. Lan Lăng nhận lấy thánh điện mặt trăng tối cao nghị hội tối cao thông điệp, cái này bá quyền chủ nghĩa sắc mặt rõ ràng trình diễn được vô cùng nhuần nhuyễn a. Đương nhiên Lan Khâu tiến lên một bước nói, ta đi, ta đã từng là chủ của yêu tinh, ta đi chấn áp những thứ này hư không sinh vật. Để cho em trai ta cùng người nhà của hắn đi tới thánh điện mặt trăng, ta đi. Lan Khâu vẫn chưa nói hết, đã bị Lan Lăng che miệng, ngay sau đó lại bị cái miệng của hắn ngăn chặn miệng. Chớ ngu Lan Lăng nói. Hỏi ngươi hai vấn đề. Lan Lăng hướng Đường Mặt nói. Nói. Đường Mặt nói. Lan Lăng nói, vấn đề thứ nhất. Viễn cổ thần long cùng viễn cổ thần ma là ở nơi nào cùng chúa tể hư không chiến đấu? Không biết. Đường Mặt nói, a, không phải là không biết, là không thể trả lời. Cái này là cơ mật cấp 8, lấy thân phận của ngươi còn chưa có tư cách biết. Được. Lan Lăng cười nói, các ngươi thánh điện lãnh tụ hội nghị đầu tiên là ai? Hư không diễn. Đường Mặt nói, Nam. Lan Lăng nói, vậy các ngươi lãnh tụ thứ hai là ai? Hay hoặc là các ngươi tối cao nghị hội trong đó phái nữ thành viên? Dung mạo cùng thân thể không vượt lên trước 45 tuổi người là ai? Lãnh tụ thứ ba, Thanh Huyền. Đường Mặt nói. Lan Lăng nói, xin chuyển cáo hư không diễn, luôn luôn một ngày ta sẽ đánh lên thánh điện mặt trăng, đem ngươi lột sạch dạ phố, sau đó treo cổ, tựu như cùng thích thiên mở dạng. Lại xin ngươi nhắn dùm Thanh Huyền, luôn luôn một ngày ta sẽ đánh lên thánh điện mặt trăng, sau đó đem nàng cường bạo 100 lần. Thuận tiện lại xin ngươi nhắn dùm chính ngươi, luôn luôn một ngày ta sẽ đánh lên thánh điện mặt trăng. Đem ngươi cường bạo 100 lần, sau đó treo cổ sống. Đường Mạt nhìn Lan Lăng một lúc lâu, nói, ta nghe được, ta sẽ chuyển cáo. Tiếp tục, Đường Mạt ngoài cười nhưng trong không cười nói, một con kiến dương nhanh múa vướt kiểu mẫu, chơi thật tốt. Sau đó, nàng trực tiếp rời đi. Đi tới cửa thời điểm, nàng xoay người lại nói, đừng nhìn ta ăn mặc kiểu trung tính, công việc của ta rất khêu gợi, ta biết bị đàn ông ngủ. Nhưng là có thể tiến vào thân thể ta, cũng là một số cao quý mà lại văn minh trí tuệ sinh dục đàn ông. Làm một con khỉ chỉ trên mặt đất, cũng không cần trông cậy vào có thể tiến vào thân thể thần nữ, dùng địa cầu các ngươi một câu nói như sau, y y tổn hại sức khỏe. Nhớ kỹ, ngươi có một tháng giả vờ đau khổ, cân nhắc thời gian, sau đó ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, thế này ngươi có thể nói cho ngươi biết bản thân, ngươi chống lại qua. Một tháng sau, tinh thần lực, đúng giờ hạ xuống. Dứt lời, đường mặt rời khỏi. Người thánh điện mặt trăng cũng là ngu ngốc à? Vâng, cũng không phải. Không hề nghi ngờ, bọn họ là không ngủ ngụy, không có một chút điểm muốn ứng phó cho có lệ tiểu mẫu. Đối với Lan Lăng không tiến hành lựa, cũng không tiến hành lấy lòng, chính là gọn gàng dứt khoát tối hậu thư. HTTP, lời trong lời ngoài thì chỉ có một nghĩa là, chúng ta cần ngươi chết đi, cho nên ngươi chết đi đi. Hơn nữa, cũng không có định cho bất kỳ chỗ tốt nào cùng an ủi. Trực tiếp địa phương cho ngươi đi chết, bằng không thì giết cả nhà ngươi. Đây đại khái là rất trực tiếp nhất bá quyền chủ nghĩa đi. Đây là bởi vì thói quen thật của bọn họ, thật sự là cường đại đến quá lâu, cho nên coi như trước có vẻ như vậy tính tình thật. Tiểu như cùng một tổng thống một quốc gia bá quyền, ở một cái thế giới tính chất trong hội nghị, ngay trước toàn thế giới mặt trực tiếp đem tổng thống nước nhỏ khác đẩy ra, hắn muốn đứng ở nơi đó chụp ảnh. Lao tử đã mạnh mẽ như vậy, vì sao còn muốn cùng các ngươi diễn trò? Rõ ràng buồn cười. Đừng nói đẩy ngươi, diễn tư sau đó ra ngươi đều có thể. Đường mặt đi rồi, Lan Khấu rúc vào Lan Lăng trong lòng, thật lâu không nói. Sau một lúc lâu, Lan Khấu mới mở miệng nói, ngươi nói đúng, văn minh như vậy liền đi tìm chết, tất cả chết hết đều tốt, không có vô tội. Đồng ý. Lan Lăng nói, ta có thể theo ngươi rời khỏi à? Lan Khấu bèn hỏi, ở đây ta một khắc đều không nhớ ngây người, có chút để cho ta buồn nôn. Không được. Thập nhất Nguyệt Thanh Âm xuất hiện ở phía sau nói, ngươi là mặt trăng siêu cấp năng lượng văn minh công dân. Cũng là của chúng ta tài sản, không có khả năng muốn tới, muốn đi thì đi. Sau đó, Thập Nhất Nguyệt nói, nên nói đều nói xong rồi, chúng ta cũng đã hạ tối hậu thư, ngài Lan Lăng ngươi cho phép đi. Chúng ta sẽ đối ngươi tiến hành đuổi. Lan Lăng nhẹ nhàng ôm Lan Khấu, hôn má của nàng, sau đó rời khỏi phòng, theo Thập Nhất Nguyệt lên một chiếc phi thuyền. Phi thuyền bắt đầu tăng lên, trong tầm mắt Lan Khấu càng ngày càng nhỏ. Lan Lăng vẫy vây tay, bay bổng vừa hôn. Cầm cho chắc, ngồi vững vàng. Thập Nhất Nguyệt nói, Lan Lăng trên không trung, quan sát toàn bộ mặt trăng siêu cấp năng lượng văn minh, cái này không gì sánh được khoa học viễn tưởng, không gì sánh được phát đạt, không gì sánh được cường đại thế giới. Sau đó, hắn hướng toàn bộ mặt trăng thế giới dựng lên hai ngón giữa, gàn từng chữ, các ngươi nhớ kỹ cho ta, luôn luôn một ngày lao tử trở về đánh đi lên. Tối cao nghị hội tất cả nam nhân, tất cả chém đầu. Tối cao nghị hội toàn bộ đàn bà, tất cả cường bạo, sau đó treo cổ. Lan Lăng phát biểu cái này chiến tranh tuyên ngôn thời điểm, Thánh điện mặt trăng tối cao nghị hội chính đang họp, thảo luận ra sao cắt giảm dân cư, ra sao tăng trí tuệ năng lượng sinh mạng đề tài thảo luận. Đồng nhiên, to lớn trên màn ảnh xuất hiện Lan Lăng giơ ngón tay giữa lên, phát biểu chiến tranh tuyên ngôn, cường bạo tuyên ngôn hình ảnh. Tức khắc, tốt nhất hội nghị dừng lại một chút chỉ chốc lát. Và, tư thế con khỉ này được rất khác biệt ta. Một nữ nghị viên chủ bị phát ra âm thanh ngã lớn. Mọi người nhìn nàng một cái, sau đó rời ánh mắt. Tiếp tục khắc khẩu, tiếp tục gõ bản, Lan Lăng cái gọi là chiến tranh tuyên ngôn, chỉ để cho bọn họ phân tâm một giây đồng hồ thời gian. Dù sao thế giới này không phải tinh cầu quật khởi, con khỉ vĩnh viễn chiến đấu không thắng nổi văn minh. Một hồi qua lại không ngớt, trước mắt cái gì đều không nhìn thấy, thậm chí ngay cả đại não cùng ý thức đều dừng lại. Không biết qua bao lâu, lại hình như chỉ có trong nháy mắt. Lan Lăng lại một lần nữa xuất hiện ở mặt trăng mặt ngoài. Trở về đi, từ đâu tới đây đi nơi nào? Lần sau nếu như không có được đồng ý ngươi tái xuất hiện ở trên mặt trăng, đó chính là giết chết bất luận tội. Thập Nhất Nguyệt nói, đi thôi. Lan Lăng nói, Thập Nhất Nguyệt, ở mặt trăng ngắn ngủi cái này một hai ngày thời gian, ta phát hiện ta đã thích ngươi sâu sắc. Trí tuệ sinh mệnh Thập Nhất Nguyệt ánh mắt phát lạnh nói, ngươi cái này cố làm ra vẻ kiểu mẫu, rõ ràng một bước thấp hơn sinh mạng sắc mặt. Đi theo ta đi, chúng ta ở hành tinh Long Ma hai tay hai chân. Lan Lăng nói, con khỉ quá quắc ghê tởm. Thập Nhất Nguyệt leo lên phi thuyền, thì muốn rời đi. Lan Lăng nói, ta nói là sự thật ta. Lan Lăng tiến lên, ôm hông của nàng. Sau đó, rõ ràng đem đầu của nàng bẻ gãy xuống tới, sau đó rút kiếm đem Thập Nhất Nguyệt thân thể chém thành nát bấy, bị chết không thể chết lại. Đi thôi, theo ta trở về hành tinh Long Ma, chúng ta thân cận cho thật tốt, Lan Lăng nói. Sau đó, trực tiếp hóa thành một luồng sáng, rời khỏi mặt trăng, hướng hành tinh Long Ma bay trở về. Chương 1063, phương pháp tiêu diệt điện mặt trăng. Sáng thế thần. Trở lại hành tinh Long Ma sau đó, Lan Lăng đem ở trên mặt trăng hiểu biết nói cho Thiên Đạo Kỳ, Ninh Vô Nhai, Phương Mãi Đức mấy vị này may mắn còn sống sót thiên không thánh điện đầu sỏ. Tức khắc, mấy người này hoàn toàn sợ ngây người. Thậm chí, toàn bộ tinh thần và não vực ở vào trạng thái bán tê liệt. Vui mừng hay không vui mừng? Đã biết trước hay ngoài ý muốn? Lan Lăng cười nói. Thiên Đạo Kỳ, Ninh Vô Nhai, Phương Mãi Đức ba người gần như hoàn toàn ở vào đờ đẫn trạng thái. Cái này cùng bọn họ trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Bọn họ nghĩ thánh điện mặt trăng cũng là thượng cổ con thần lên ngày sau, cao cao tại thượng quan sát chúng sinh, đồng thời chiếu cố thiên không thánh điện, chiếu cố toàn bộ thế giới. Bọn họ nghĩ thánh điện mặt trăng tối đa chỉ có mười mấy mà thôi, những người này đều là chân chính con thần, có vĩnh hằng sinh mệnh, nắm giữ không gì làm không được năng lượng, phàm thoát tục, sống mãi bất diệt. Nhưng mà không có nghĩ tới là, thánh điện mặt trăng không phải mười mấy người, mà là hơn 100 triệu người. Bọn họ không phải con thần, ngược lại là người phản bội, kẻ chạy trốn. Ở vô số năm trước, bọn họ phản bội hành tinh Long Ma phía trên mọi người, đem năng lượng ngưng tụ ở 1/6 cánh đồng phía trên, sau đó từ hành tinh Long Ma chia ra rời khỏi biến thành mặt trăng. Phản bội đáng xấu hổ. Bọn họ cũng từng cho rằng, thiên không thánh điện là thời thời khắc khắc đều ở đây quan tâm, chú ý thiên không thánh điện, đem thiên không thánh điện nhìn kỹ vì mình người, thậm chí người nối nghiệp. Nhưng mà thật không ngờ, thiên không thánh điện và trên mặt đất tất cả đám người đều giống nhau, cũng là công cụ, cũng là con kiến hôi. Không đáng một đồng. Bọn họ quan tâm, vừa vặn chẳng qua là hành tinh Long Ma không muốn hủy diệt, tiếp tục là mặt trăng cung cấp lực hấp dẫn. Trừ lần đó ra, dù cho người trên tinh cầu này chết hết bọn họ cũng sẽ không quan tâm. Hoàng Lương Nhất Ngộng Ninh Vô Nhai thở dài nói, Hoàng Lương Nhất Ngộng. Mèo thấy mo, giấc ngộng kê vàng được bắt nguồn từ trầm trung ký của trầm ký tế đời đường. Chuyện kể rằng, có một chàng thư sinh nghèo họ Lư hôm nọ tạt vào một quán trọ. Chủ quán lúc đó nấu một nồi kê vàng thì anh chàng này lăn ra khò khò. Trong mơ, anh thấy mình lấy vợ sinh con, giàu có cho đến lúc chết. Nhưng khi tỉnh dậy, kê vàng vẫn còn chưa chín. Ý nghĩa câu nói là, đời người như giấc mộng, tất cả sang hèn, giàu nghèo, đều chỉ là giấc mơ không thực. Chuẩn trái tim đen đú ám của tôi nét HTTP, Thiên Đạo Kỳ nói, thảo nào tất cả mọi người nói, không biết sự thật là hạnh phúc nhất. Sau đó, Thiên Không Thánh Điện may mắn còn sống sót ba đại cự đầu chỉnh tề quỳ xuống, dập đầu nói thần, tham kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lúc này, ba đại cự đầu là chân chính quỳ lạy xuống tới, chân chính thuần phục, từ ở sâu trong nội tâm mà thần phục. Bởi vì thiên không thánh điện, căn bản không phải con thần, mà là kẻ thù. Lan Lăng đi tới đế quốc Viêm Ma Đế Kinh. Hắn đem mình nghe thấy, đều đặc biệt cẩn thận mà nói cho bốn người, dáng vẻ đường nhân, hoàng hậu đế niết, quý phi na huyết, kỵ sĩ địa ngục lao tứ. Thánh điện mặt trăng cho chúng ta thời gian một tháng sau đó. Ta nếu như cũng không có nhảy xuống hư không vực sâu rời khỏi trấn áp những hư không sinh vật đó, thánh điện mặt trăng sẽ bắn tinh thần lực, phá hủy chúng ta một tòa cấp đô thị. Lan Lăng nói, tựu như cùng ngay lúc đó ách vận ma kinh một dạng, đương nhiên ta hoài nghi nó đầu tiên muốn phá hủy chính là Viêm Ma Thành. Lời này vừa ra, đường nhân khuôn mặt gần như muốn vặn mẹo. Viêm Ma Thành, Viêm Ma Đại Điện, cũng là đích thân hắn thiết kế, sau đó một cục gạch một miếng ngói xây dựng nên. Hôm nay Viêm Ma Thành, thành thị phạm vi đã đi thẳng đến bờ biển. Rộng đường cái, xinh đẹp bầu trời vườn hoa, trong suốt sáng loa đèn đường, bận rộn cảng, bận rộn tinh thạch động lực quỹ đạo tàu điện, còn có ở trên trời xuyên tới xuyên lui tinh thạch phi thuyền. Cái thành phố này nhân khẩu đã qua 300 vạn, diện tích đã qua 2.000 cây số vuông. Cái thành phố này từ không tới có, sơ sơ gần 10 năm. Do đường nhân tự mình thiết kế đốc tạo, ước chừng 6 năm. Mà bây giờ, rất khả năng theo thánh điện mặt trăng một kế tinh thần lực mà tan thành mây khói. Bảo thủ, giống như một bãi nước đọng. Văn minh như vậy hiện tại dù cho cường đại trở lại thì có ích lợi gì? Đường nhân cười lạnh nói, chỉ phải cho ta 200 năm, ta cam đoan đế quốc Viêm Ma so với cái gọi là mặt trăng cấp văn minh càng cường đại hơn, càng thêm đạt. Lan Lăng không hoài nghi chút nào điểm này. Đường nhân bi phân nói, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Mấy vạn năm trước đám này cái gọi là tinh anh giai tầng từ bỏ chúng ta, chia ra mặt trăng. Hiện tại lại muốn để cho chúng ta vì hắn hy sinh, dựa vào cái gì? Lan Lăng cho đường nhân rót một chén rượu. Cho nên rời khỏi ta thời điểm, ta đã tuyên bố chiến tranh tuyên ngôn, nói luôn luôn một ngày ta sẽ tiến vào mặt trăng, đem thánh điện mặt trăng toàn bộ nam tất cả chém, toàn bộ nữ tất cả cường bạo, sau đó treo cổ. Lan Lăng nói, kêu lời độc địa dễ, khó khăn là như thế nào làm được, ra sao đánh bại mặt trăng cấp văn minh. Đường nhân nói, bệ hạ, văn minh đại nhảy vọt, thì không cách nào dùng bất luận cái gì phương thức cho phép di bình, chỉ có thể qua lão lao thật thật triển và tích lũy. Điểm này, Lan Lăng tuyệt đối xác định. Hiện tại Thánh Điện Mặt Trăng và Hành Tinh Long Ma văn minh chênh lệch, tựu như cùng Mông Cổ Đế Quốc và thế kỷ 21 văn minh chênh lệch, thậm chí lớn hơn nữa. Mông Cổ Đế Quốc kỵ binh ở 13 thế kỷ tung hoành vô địch, gần như hạ được hơn phân nửa châu Âu và hơn phân nửa châu Á, nhưng mà để cho hơn 10 vạn Mông Cổ kỵ binh xuyên qua đến thế kỷ 21, đại khái ngay cả hiện đại tinh nhuệ quân đội một đoàn đều đánh không lại. Thậm chí ở trong vòng mấy năm, Hành Tinh Long Ma quân đội đều không đến được Mặt Trăng, chí ít năm trong vòng 10 năm không đến được. Lan Lăng nói, cho nên ta có hai một ý này, suy nghĩ thứ nhất, Mặt Trăng cấp văn minh hiện tại đại lượng sử dụng trí năng sinh mệnh, giống như là robot. Mặt Trăng cấp văn minh có 1 tỷ 800 triệu ma tộc và loài người cuối cùng dân cư, thế nhưng các loại trí năng sinh mệnh qua 500 triệu. Thậm chí duy trì toàn bộ Mặt Trăng cấp văn minh quân đội, có 300 triệu cũng là robot thông minh, chúng nó có phi thường cường đại năng lượng công kích. Trở về hành tinh Long Ma thời điểm, ta bắt trở về một cái năng lượng sinh mệnh, tên gọi Thập Nhất Nguyệt. Chúng ta cho phép thử nghiên cứu, nhìn lợi dụng yêu tinh có hay không có thể có được những trí năng này sinh mạng quyền chỉ huy hạ. Sau đó trực tiếp dẫn dắt Mặt Trăng văn minh phía trên cái này mấy trăm triệu robot thông minh quân đội bạn. O động, phủ định Thánh Điện Mặt Trăng hội nghị tối cao. Đường Nhân nói, cho phép thử nghiệm, thế nhưng ta nghĩ có thể không hy vọng cao nổi. Lan Lăng cũng hiểu được như vậy, lúc trước bọn họ đã từng cướp đoạt qua Thiên Sắt Vương yêu thú quân đoàn quyền khống chế, kia là bởi vì bọn họ tinh thần lực tu vi qua Thiên Sắt Vương dưới trướng tinh thần sư. Mà Thánh Điện Mặt Trăng có thể chế tạo ra những trí năng này sinh mệnh, có thể thấy được ở phương diện này trình độ là kinh người cao. Lấy hành tinh Long Ma tiêu chuẩn, không thể đọc được, có thể hay không phân tích những năng lượng này sinh mạng trung tâm còn là một chuyện, lại thêm khỏi bàn phá giải. Duy nhất ưu thế, đại khái chính là Lan Lăng là chủ của yêu tinh. Mà yêu tinh thì là viễn cổ thần Long và viễn cổ thần Ma hỗn độn ý chí, là hai đại đấng sáng tạo hỗn độn ý chí. Lan Lăng nói, ý nghĩa thứ hai, hành tinh Long Ma hai đại đấng sáng tạo thần Long và thần Ma. Ở vô số năm trước và chúa tể hư không trong chiến đấu chết đi. Mặt Trăng người ta nói nhận trận chiến đấu này, dùng khinh thường thái độ. Thế nhưng ta nghĩ, hai đại đấng sáng tạo là có thật lớn công hơn, bằng không hành tinh Long Ma đã sớm bị diệt. Cái này miếng tinh hệ hơn 10 năm ánh sáng đều hoàn toàn thất thủ, biến thành chúa tể hư không bóng tối lĩnh vực, duy chỉ có hành tinh Long Ma còn chưa có bị diệt, ta nghĩ hai đại sáng thế thần kể công quá mức vĩ. Cho nên, ta nghĩ muốn đi tìm hai đại sáng thế thần chiến đấu đồng thời rơi xuống nơi ấy. Ta hy vọng ở nơi nào có thể có được gợi ý, hoặc là cường đại lực lượng. Đế Niết nói, ta tán thành cái này một ý này. Na Huyết nói, ta cũng vậy. Kỵ sĩ địa ngục Lao Tứ nói, ta cũng vậy. Đường Nhân nói, bệ hạ cũng biết, hai vị sáng thế thần ở nơi nào chiến đấu, nơi nào ngã xuống. Lan Lăng lắc đầu nói, không biết, Thánh Điện Mặt Trăng không chịu cho biết. Lan Lăng nói, ta đã giết Thập Nhất Nguyệt, các ngươi cho phép phái ra một nhánh tế sư đội ngũ đối với đầu góc của nàng tiến hành nghiên cứu. Nghiên cứu địa điểm ngay hải ngoại ngăn cách bên trong phòng thí nghiệm. Ừ, Đường Nhân nói, ta một hồi liền đi an bài. Lan Lăng nói, suy nghĩ thứ nhất giao cho các người, có Lao Tứ, Đường Nhân chịu trách nhiệm. Mà ta lại là thực hiện ý nghĩa thứ hai, tìm kiếm viễn cổ thần Long và viễn cổ thần Ma chiến đấu đồng thời rơi xuống nơi ấy. Vâng. Yêu tinh, ngươi là hai vị sáng thế thần hỗn độn ý chí. Lan Lăng nói. Vâng, chủ nhân. Yêu tinh nói. Lan Lăng nói. Vậy ngươi biết hai vị sáng thế thần chân chính rơi xuống nơi ấy là ở nơi nào? Ta lúc trước cho là ở vùng đất rơi từ bầu trời, thế nhưng hiện tại ta thực sự không biết. Yêu tinh nói, chủ nhân, từ trình độ nào đó ta thật là một mảnh hỗn độn, ký ức của ta, tư duy của ta thậm chí cũng là qua nhiều thế hệ chủ nhân cho ta. Còn đối với sớm nhất hai vị sáng thế thần, viễn cổ thần Long và thần Ma, ta thực sự hoàn toàn không biết gì cả. Đối với đáp án này, Lan Lăng cũng không hề nghĩ tới. Ta nhất định phải tìm được viễn cổ thần Long và viễn cổ thần Ma chân chính chiến đấu, đồng thời rơi xuống nơi ấy, ta cần bọn họ gợi ý và năng lượng, thế này ta mới có thể đánh bại Thánh Điện Mặt Trăng, mới có thể giữ được hành tinh Long Ma, giữ được người nhà của ta. Lan Lăng nói, yêu tinh trầm mặc chốc lát nói, nghe giọng điệu của ta, hình như đã có ý nghĩ, mời nói, ta hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của ngài. Lan Lăng nói, ngươi xem như hai đại sáng thế thần hỗn độn ý chí, có phải hay không coi như là một loại đặc biệt đặc thù năng lượng sinh mệnh? Ừ, yêu tinh nói. Lan Lăng nói, như vậy ở ngươi sinh mạng chỗ sâu, có lẽ sẽ ghi lại hai vị sáng thế thần nguyên thủy tin tức. Mỗi một lần, cũng là ngươi tiến vào ta nao vực bên trong. Mà lần này, ta muốn đi vào tinh thần của ngươi sinh mệnh chỗ sâu, rời khỏi thăm dò, đi tìm hai đại sáng thế thần tung tích. Yêu tinh lặng im chốc lát nói, ta hoàn toàn phục tùng bất cứ mệnh lệnh gì của ngài, thế nhưng... Đây cũng là một loại hành vi vô cùng nguy hiểm. Từ trước chỉ có năng lượng bậc cao tiến vào thế giới năng lượng bậc thấp, mà thấp hơn năng lượng thế giới tiến vào năng lượng bậc cao thế giới, có thể thì ý nghĩa vĩnh viễn mất phương hướng. Lúc yêu tinh nói câu nói này, không có bất kỳ ý khinh bỉ nào. Mặc dù Lan Lăng đã là hỗn độn huyết mạch, nhưng cấp bậc năng lượng của hắn cũng là thấp hơn yêu tinh. Yêu tinh mặc dù chẳng qua là một đám ý chí lộn xộn, nhưng có được trạng thái của mảnh năng lượng đẳng cấp cao nhất thiên hà.